Thập Nhẫn Hùng và Điên Mới Tàn, ta đã từng hiểu rõ quá Nhật Bản kiếm lưu 36 bản đao, bọn hắn chính phù hợp ngươi đã nói đặc thù, một chọi một lời nói, trừ bỏ An Bội Tú Minh, còn lại hai người đều không là đối thủ của chúng ta. Nhưng là nếu như ba người thêm tại cùng một chỗ, lại tăng thêm hơn 10 vũ thần doanh võ sĩ, còn có che giấu tại xó xỉnh làm loạn gia tộc quyền thế, chỉ sợ phải cứu ra Phí lão đại nhân, không phải là dễ dàng như vậy a. Vậy ý của ngươi là chính là, đưa ta cha chồng sinh tử ở không để ý. Cố Nhã Nam hơi biến sắc mặt, chất vấn Bàn Tuấn nói, cũng ta cha chồng còn như vậy tín nhiệm ngươi đem trọng yếu như vậy việc thác trả cho ngươi. Xin ngài bình tĩnh một điểm. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải là, về công về tư, ta cũng không thể đưa Phí lão ở không để ý, nhưng là Phí lão tuyển chọn là lựa chọn tốt nhất, trước xử lý tốt Tùng Châu vấn đề, lại phản trở lại cứu hắn. Bởi vì một khi Tùng Châu bên này đem người Nhật Bản đánh đuổi đánh bại, liền có dư lực dọn ra tay đến xử lý Yến Châu Việt, đến lúc đó kia một chút làm loạn phần tử bởi vì ngoại bộ áp lực mà bỏ qua đối với nội bộ phòng bị. Chỉ cần bọn hắn đối với nội buông lỏng, liền có cơ hội đem Phí lão đại nhân cứu ra. Vậy ngươi tính toán khi nào thì xuất phát hồi Tùng Châu? Cố Nhã Nam lúc này cũng tỉnh táo, nàng cũng biết như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Lúc này lời nói, cũng liền thầm chấp nhận Bàn Tuấn kế hoạch. Việc này không nên chậm trễ, phải lập tức xuất phát, nếu An Bội Tú Minh nói đã chuẩn bị thiên la địa võng, võ đạo cao thủ đến tiếp đón ta, nhưng là muốn tại Tùng Châu bố cục nào có dễ dàng như vậy. Tại Tùng Châu nhưng là còn có Độc Cô Liên Hoàng cái kia yêu nghiệt tại, người Nhật Bản không có dễ dàng như vậy bố tốt cục, trừ phi Độc Cô Liên Hoàng cũng tìm nơi nương tựa người Nhật Bản, ta đây cũng vô lực xoay chuyển, chỉ có thể nhận mệnh. Lúc này ta nhanh chóng trở về, đánh người Nhật Bản nhất trở tay không kịp, nắm giữ quyền chủ động. Tốt, Cố Nhã Nam gật gật đầu, ta đi chung với ngươi, Tùng Châu rất nhanh liền có khả năng trở thành chiến trường, Dư Nhi không thể đứng ở đó. Ta muốn đi đem Dư Nhi mang rời đi Tùng Châu. Hai người nói định sau đó, liền một lần nữa cải trang trang điểm, xuất phát đi tới Tùng Châu. Chương 195, được một tấc lại muốn tiến một thước Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam hai người đều có một thân không tầm thường võ công. Theo Yến Châu đi tới Tùng Châu toàn lực thi triển khinh công tự nhiên không dùng được hai ngày, bất quá hai người rời đi Yến Châu thành thời điểm đã là giữa trưa, còn muốn biến mất tung tích. Muốn tại trước khi trời tối đuổi tới Tùng Châu dĩ nhiên là không thể nào. Vào đêm về sau, tìm một cái yên lặng sơn động, ở xuống dưới, chuẩn bị trời đã sáng lại đi tới Tùng Châu. Bàn Tuấn kiểm đến nhánh cây củi lửa tại động thăng lên lửa trại, lại xuất phát thời điểm dẫn theo chút rượu, lại đi ra ngoài đánh hai cái chim trĩ trở về. Hai người tại trong sơn động, ngồi ở lửa trại bên cạnh một bên uống rượu một bên nướng lên chim trĩ. Nhất thời, trong sơn động không khí trở nên buồn bực, Cố Nhã Nam đột nhiên như có điều suy nghĩ hướng Bàn Tuấn hỏi, Đại Tấn Trường nờ nờ hờ hầu. Tùng Châu Thứ Sử, Tần Châu Lưu Gia Đệ Tử, một thế hệ dâm ma cung gấm hùng truyền nhân, Lưu Tuấn, rốt cuộc thế nào một cái ngươi mới là chân chính ngươi? Bàn Tuấn hớp một ngụm rượu cười nói, vậy muốn nhìn phu nhân là như thế nào đối đãi ta hoặc là tại tình huống gì phía dưới rồi? Nếu như là tại Dư Nhi trước mặt, ta chỉ là ngài con rể mà thôi. Hừ, nghe được Bàn Tuấn trả lời, Cố Nhã Nam không khỏi nhớ tới phía trước hai người ở giữa phát sinh sự tình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, con rể. Bản phu nhân có thể không kham nổi có như vậy một cái không kiên nể gì nhân lúc gặp nạn con rể. Cố Nhã Nam những lời này, làm hai người ở giữa không khí đột nhiên trở nên mập mờ, tại lửa trại hào quang chiếu ánh phía dưới, uống rượu Cố Nhã Nam yêu kiều yếp càng là kiều diễm ướt át, khiến cho đã có mấy ngày không chạm qua nữ nhân Bàn Tuấn. Giống như có ngọn lửa tại đáy lòng dần dần bùng cháy lên. Tự nói tự kể Cố Nhã Nam phát hiện Bàn Tuấn đột nhiên không nói gì, liền ngẩng đầu, phát hiện nam tử trước mắt thế nhưng không kiên nể gì, ánh mắt sáng rực đánh giá chính mình. Trong lòng cảm thấy một tia không tốt, quát hỏi nói, Lưu Tử Nghiệp, ngươi. Phu nhân đều chạy một ngày đường, nói vậy chân cũng đi mệt a. Bàn Tuấn thần sắc cổ quái cắt đứt Cố Nhã Nam quát hỏi cũng hỏi ngược lại. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cố Nhã Nam trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, Phí Long Hải say mê ở quân vụ, Trường Kỳ ở tại binh doanh, thân là phụ nhân nàng cũng có chính mình cần phải, nhưng xem như sự căng thẳng của nữ nhân cùng ma giáo công chúa kiêu ngạo khiến cho nàng không dám càng lôi trì nửa bước. Nàng hồi tưởng lại kia làm nàng tiêu hồn thực cốt một đêm, đêm hôm đó sự tình, như là tại nàng trái tim đê đập phía trên mở một đạo tiểu tiểu lỗ hổng, tuy rằng rất nhỏ, có thể ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đêm nay nàng lại lần nữa cùng Bàng Tuấn một chỗ. Lúc này tình cảnh lại khiến cho cái kia nguyên bản có khả năng chặn thượng lỗ hổng lại xé mở một điểm nhỏ. Bàng Tuấn cũng không có chú ý Cố Nhã Nam chất vấn, mà là làm trầm trọng thêm, thừa dịp mỹ phụ nhân không chú ý, nắm lên nàng một đôi chân ngọc nói. Nếu phu nhân đi mệt, không bằng để ta đến vi phu nhân xoa xoa chân a. Lưu Tuấn ngươi. Ngươi buông tay. Ngươi cái này vô sĩ dâm tặc, buông tay cho ta. Cố Nhã Nam bị Bàng Tuấn hành động sợ tới mức hoa dung thất sắc, không ngừng giãy dụa lại làm cho không lên kính. Nguyên lai Bàng Tuấn đã đang bắt ở nàng chân ngọc đồng thời chế trụ nàng bước chân huyệt đạo, hơn nữa hai tay giống như cái kìm vững vàng bắt lấy nàng mắt cá chân. Cố Nhã Nam rất là vật lộn một phen, không có kết quả, đành phải đem mặt đặt tới đi sang một bên. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này vô sĩ dâm tặc, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Dư Nhi sao? Bàng Tuấn cũng không có chú ý, cường ngừng tâm tình kích động, chậm rãi cởi xuống Cố Nhã Nam ống dài da hưu dày, cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy nàng xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn mũi chân khóa lại tuyết trắng tất lưới bên trong, càng lộ vẻ mê người trạng thái, bởi vì hành tẩu quá nhiều nguyên nhân, ngón chân cùng bàn chân bộ phận đã tích một chút mồ hôi, nhưng lại hơi hơi trở nên có chút vàng nhạt. Phát ra một điểm chua chua chừng vị, hỗn hợp mùi thơm khiến cho Bàng Tuấn càng thêm hưng phấn lên. Cố Nhã Nam cười nhạo nói, tiểu dâm tặc, còn không xông chết ngươi, thả lập tức khổ sách phu nhân. Bàng Tuấn ngẩng đầu hướng về mỹ phụ nhân cười nói. Nơi nào, phu nhân chân ngọc hương vị vừa vặn, ta yêu thích. Nói xong, hắn đem mũi dán tại Cố Nhã Nam tất lưới bên trên, thật sâu ngửi vài hớp, ngứa cảm giác nhục dẫn tới không khỏi suy suy cười, bàn hàng chậm rãi cởi xuống nàng tất lưới. Lộ ra tuyết trắng mũi chân, bàn chân thượng lộ mấy đầu gân xanh. Hắn cúi đầu tại đây giống như tác phẩm nghệ thuật chân ngọc phía trên liếm, đột nhiên há hốc mồm, đem kia mũi chân nuốt vào một nửa. Bẩn chết rồi, ngươi. Ngươi cái này biến thái. Dâm tặc. Bàng Tuấn lớn mật động tác sợ tới mức Cố Nhã Nam ai nha một tiếng, nàng không thể tin được Bàng Tuấn này thiên chi kiêu tử bình thường nam nhân thế nhưng yêu thích liếm nữ nhân chân thúi, mà Bàng Tuấn lại không có để ý mỹ phụ nhân quát mắng. Ngược lại cẩn cẩn thận thận cao thấp phun nuốt lấy, dần dần Cố Nhã Nam cũng cảm nhận được từng trận khoái cảm, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra hơi hơi rên rỉ, hai người liền một mực duy trì quỷ dị này trạng thái. Phu nhân, vừa rồi. Thoải mái sao? Không biết qua bao lâu, Bàng Tuấn mới đình chỉ liếm Cố Nhã Nam chân ngọc, ngẩng đầu hỏi. Cố Nhã Nam đột nhiên cảm thấy hai chân chợt lạnh, lúc này nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cái kia bộ dáng. Còn không tự chủ rên rỉ, đều là bị trước mắt cái này đáng giận nam nhân làm hại, liền giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Bàng Tuấn mỉm cười, nói tiếp nói, phu nhân nhưng là thư thái, có thể tại hạ còn cần phu nhân giúp đỡ đâu. Không đợi mỹ phụ nhân có phản ứng, Bàng Tuấn liền cởi bỏ thắt lưng của mình, đem dưới hông đã đứng thẳng côn thịt phóng thích ra. Lưu Tuấn. Ngươi. Không muốn. Ngươi lăn. Cố Nhã Nam nhìn đến Bàn Tuấn kia giữ tận côn thịt, lập tức đánh một cái giật mình. Lại bắt đầu giãy giụa, nhưng là như trước vô ích, nàng muốn dùng song chưởng công kích Bàn Tuấn, nhưng là Bàn Tuấn sớm có chuẩn bị, hai tay hướng về nàng chân ngọc phía dưới huyệt đạo dùng sức, khiến cho mỹ phụ nhân lập tức như gặp phải điện cức. Toàn thân mềm yếu vô lực. Bàn Tuấn nắm Cố Nhã Nam một đôi chân ngọc gan bàn chân đối với gan bàn chân. Làm cự long kẹp ở hai cái chân ngọc ở giữa, bắt đầu thượng đặt bẫy làm tuốt, bàn chân thượng mềm mại thịt khiến cho Bàng Tuấn đạt được khác thường khoái cảm. Cố Nhã Nam chân rất trắng, thật lạnh, đem Bàng Tuấn côn thịt xoa lấy được vừa nóng lại trướng, mà nàng bản nhân là không thể tin nhìn Bàng Tuấn hành vi, không thể tưởng được thế nhưng còn có khả năng chơi như vậy. Chỉ thấy Bàng Tuấn dùng mỹ phụ nhân kia trắng nõn ngón chân lớn tại quy đầu phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua. Thỉnh thoảng lại đem côn thịt cắm vào kẻ ngón chân ở giữa, quy đầu thực nhẹ nhàng tại nàng khe hở thực hẹp chân khâu xuất nhập, trong không khí còn hỗn tạp một tia hôi chua chân mùi mồ hôi nói, điều này làm cho Bàng Tuấn hồi tưởng lại lần trước cùng Tùy Liên Châu mấy ngày nay hoang đường tình yêu. Trong lòng kích động phía dưới, cũng không có bảo vệ cho chính mình tinh quang, một cổ màu trắng tinh dịch tự quy đầu bắn nhanh mà ra, phun đến Cố Nhã Nam cặp kia xinh đẹp chân ngọc phía trên, thuận theo nàng trắng nõn ngón chân khâu lưu lạc đến trên mặt đất. Thừa dịp Bàn Tuấn cao trào thất thần một lát, Cố Nhã Nam nhanh chóng rút về hai chân của mình, nhìn chính mình hai chân dính đầy trắng đục, nàng lúc này giết Bàn Tuấn tâm đều đã có, nhưng là nàng cũng biết chính mình đánh không lại trước mắt đáng giận nam nhân. Đành phải thả ra ngoan thoại, Lưu Tuấn, việc này qua đi, bản phu nhân định chắc chắn ngươi băm thay vạn mảnh, cũng chánh hảo vì Dư Nhi trừ hại. Nói xong, nàng liền nghĩ đi ra sơn động tìm thủy vệ sinh. Nhưng mà nàng còn chưa đi ra vài bước. Đột nhiên chính mình đã bị Bàn Tuấn từ sau ôm lấy, chỉ nghe thấy hắn nói, ta biết ngươi rất muốn, phu nhân, cần gì phải đắn đo mà ủy khuất chính mình đâu này. Hắn đột nhiên đem đầu trầm xuống, môi vừa vặn in tại Cố Nhã Nam non mềm cổ bên trên. Khiến cho mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều chấn động, không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một chút, e hèm. Không muốn. Dâm tặc. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Cố Nhã Nam muốn cự tuyệt lại như mời chào vậy phản kháng, lập tức đưa ra đầu lưỡi của mình. Tại cổ của nàng phía trên liếm, mềm mại như gấm vóc làn da thoáng có chút nhung nhung tóc gáy, tăng thêm đáng yêu chỗ, quá mức nhất chính là, hắn hai tay cũng không có an phận ôm lấy mỹ phụ nhân, mà là chậm rãi hướng lên trèo lên. Rơi vào cuối cùng nàng kia cao ngất mềm mại mỹ nhũ chỗ. Lúc này Cố Nhã Nam dĩ nhiên không ngừng động tình, hai má màu hồng sâu hơn, liền tuyết trắng cổ đều hiện ra nhàn nhạt màu hồng, nhưng là làm vợ người nhân mẫu tự tôn còn có ma giáo công chúa kiêu ngạo vẫn làm cho nàng theo bản năng cự tuyệt Bàn Tuấn âu yếm. Chẳng qua yếu đuối vô lực chống cự tại Bàn Tuấn nhìn, càng là một loại tình thú, hắn một bên khẽ hôn cổ của nàng, một bên hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve lấy. Tựa như nhu diện đoàn giống như, trái phải vuốt ve vân vê, hơn nữa kích thích kia hai nơi tiệm cứng trắng nổi lên. Ngươi liền khi dễ nữ nhân. Vì sao ngươi lúc nào cũng là khi dễ ta? Cố Nhã Nam đã hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê, tại bàn hàng thành thạo kỹ xảo phía dưới, ánh mắt đã mê ly. Trong miệng nói ra lời nói, cùng với nói là chất vấn lên án, không bằng nói là tình nhân ở giữa làm nũng. Bởi vì ngươi quá đẹp, đẹp đến để ta kìm lòng không được, đẹp đến để ta lúc nào cũng là muốn đem ngươi đè ở dưới người. Hung hăng sủng ái. Bàn Tuấn song chưởng lúc này ôm càng chặt hơn, thân thể thật chặt từ phía sau dán vào Cố Nhã Nam, hắn phía dưới cự long nhanh chóng bột đại nhếch lên, cách quần áo chỉ vào Cố Nhã Nam phong đỉnh mông cong phía trên. Xúc cảm một mảnh mềm mại trắng miệng, thích đến tâm bên trong. Bị Bàn Tuấn như vậy gắt gao ôm, ngửi được hắn trên người kia mãnh liệt nam tính khí tức, lại cảm giác được kia hung khí đẩy chính mình mông đẹp, kia truyền đến từng đợt nhiệt lực. Vốn ý loạn tình mê Cố Nhã Nam thoáng chốc ở giữa thần hồn phiêu đãng, mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều mềm yếu, khí lực cả người không cánh mà bay, hô hấp cũng biến thành dồn dập, thở gấp nói, ngươi này oan gia. Mau thả ta ra. Đừng, ta là Dư Nhi mẫu thân. Bàn Tuấn mắt thấy nàng còn tại làm vô vị chống cự, liền tại mỹ phụ nhân bên tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, hai tay tại nổi lên chỗ dùng sức sờ, Cố Nhã Nam không khỏi ta kêu to một tiếng. Khoái cảm đúng hạn tới, hai chân mềm nhũn, nếu như không phải là Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, nàng liền té ngã trên đất phía trên. Bàn Tuấn ôm lấy Cố Nhã Nam đem nàng mang về động bên trong. Làm nàng đỡ tại một chỗ nham thạch nhô ra chỗ. Mà luôn luôn đoan trang kỳ nhân Cố Nhã Nam cũng thế, nhưng quỷ thần xui khiến không có bất kỳ cái gì phản kháng liền phục tùng Bàn Tuấn phân phó, hơn nữa làm chính mình mông bự về phía sau nhếch lên. Bàn Tuấn hài lòng sờ sờ Cố Nhã Nam đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông bự. Nhấc lên quần của nàng, cự long nhếch lên cao, đội lên tuyết trắng mông mập phía trên, cảm nhận mông thịt trắng miệng mềm mại, tại nàng sớm dâm dịch tràn lan nhuận trượt dưới tác dụng. Hướng đen nhánh cỏ thơm bao trùm tuyệt vời hoa viên đi vòng quanh. Hắn cơ hồ là cả người ghé vào Cố Nhã Nam lưng ngọc phía trên, bàn tay thật chặt bắt lấy vú của nàng, vui sướng nắng bóp, hữu lực hai chân gắt gao kẹp chặt nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp, theo tuyết trắng mông mập bên trong lướt qua. Dần dần chọi vào bên trong. Van cầu ngươi, không muốn. Cố Nhã Nam vô lực giãy dụa cầu xin, Bàn Tuấn lại mắt biết tai ngơ, thật chặt đỡ lấy nàng mông bự, cấm nàng động tác. Càng thêm kiên định hướng bên trong thẳng tiến, dựa vào nàng tiết ra xuân lộ nhuận trượt tác dụng. Cự long đột phá một tầng lại một tầng thịt mềm, xâm nhập mỹ phụ nhân đào nguyên chỗ sâu. Chương 196, nối lại tiền duyên ta. Cố Nhã Nam toàn thân run run, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, một trận đau nhói sau đó, chỉ cảm thấy cả người đều tô rớt. Hai đầu thon dài mượt mà hai chân, không tự chủ được trương ra đến, cảm thấy bàn tuấn kia cự long vừa thô lại vừa lớn, lại cứng rắn, lại nóng bỏng, thẳng đến được nàng thịt mềm nhụy hoa đều nhanh ma rớt, ngọc thể nhẹ xoay, hưởng thụ phía sau thiếu niên xung kích. Dùng đứng thẳng tư thế giao hoang, làm nguyên bản thanh nhã đoan trang Cố Nhã Nam cũng không khỏi được xấu hổ mà nghẽo vạn phần, nhưng thân thể lại theo bản năng không được chấn động mông ngọc hướng về phía sau kích đụng bàn tuấn phần hông, mật huyệt một cái nhanh kẹp cự long gốc rễ. Giống như muốn ép ra tinh dịch của hắn đến, một bên tiếp nhận quất cắm một bên còn vẫn nói, è hèm. A. Nhẹ chút. Vô sĩ dâm tặc. A. Nha nha. Bản phu nhân. È hèm. Bản phu nhân. Muốn. A. Giết ngươi. Nga a. Ngươi nhất định phải xuống địa ngục. Không chết tử tế được. È hèm. Nhẹ chút. Bàn Tuấn liền yêu thích Cố Nhã Nam một bên tiếp nhận chính mình gian dâm, một bên còn không ngừng mắng khi cổ kia mị thái, hắn không ngừng lay động dưới hông côn thịt, thật sâu cắm vào mỹ phụ nhân mật đạo bên trong. Chống đối mỹ diệu tử cung, hưởng thụ gian dâm Cố Nhã Nam mang đến tuyệt vời khoái cảm cũng nói, phu nhân, ngươi rất lợi hại, kẹp chặt ta thật chặt, thật nhiều thủy, vì sao ngươi sinh hạ Dư Nhi cùng nàng đệ đệ sau đó, tiểu huyệt. Còn có thể đẹp như vậy dịu. Cảm nhận đến côn thịt tại mật đạo bên trong quất cắm, ma sát nàng tịch mịch mềm mại tường thịt, Cố Nhã Nam như bị sét đánh, tay mềm chống đỡ nham bức tường phía trên, nhẹ nhàng thở gấp, hưng phấn mồ hôi theo như ngọc tráng thượng lưu xuống. Tích tích rơi trên mặt đất, bị bàn tuấn như vậy gian cắm vào, mềm mại mật đạo bị thô to côn thịt không ngừng quất cắm, tường thịt thường nhận được chưa bao giờ có khoái cảm, bị ma sát được kịch liệt run rẩy. Thon dài mỹ diệu chân ngọc cũng theo lấy run rẩy. Nàng run giọng nói, ân. È hèm. Ngươi. Ngươi cho ta. Câm miệng. Nha nha nha nha. Nhẹ chút a. Nàng xoay quá tráng trừng mắt nhìn bàn tuấn liếc nhìn một cái, nhưng là nàng lúc này trên mặt một mảnh đỏ tươi, mị nhãn như tơ, cùng với nói trừng mắt không bằng nói là câu dẫn. Làm bàn tuấn càng thêm hưng phấn. Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam một nữ tại văn vẽ trong sơn động kịch liệt giao hoang, tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm dãn, thân thể va chạm tiếng cùng với ma sát xì xì tiếng nước đang vào thành một khúc động lòng người nhạc khúc. Tại sơn động quanh quẩn, một đợt khoái cảm, như là sóng triều muốn đem Cố Nhã Nam che mất giống như, è hèm. Chịu không nổi. Cốt. Xương cốt đều tô. Tô. Van cầu ngươi. Ta không được. Ta muốn tiết ra. A. Nũng nịu kêu to một tiếng. Cố Nhã Nam nhụy hoa rung động, nguyên âm cùng tiết ra, một cổ đậm đặc chất nhầy phun ra tại bàn tuấn đầu màu gà phía trên. Tuy rằng mỹ phụ nhân đã tiết thân, nhưng là bàn tuấn cũng không có bởi vì mà buông tha Cố Nhã Nam. Mà là thừa dịp nàng toàn thân mềm yếu lúc, cởi bỏ nàng quần áo, làm nàng toàn thân trần trụi xoay người tử, mặt đối mặt đem nàng ôm lên, một đôi thon thon tay ngọc vây quanh cổ của mình, hai tay nâng lấy nàng mông bự trầm xuống phía dưới. Tùy theo xì một tiếng, cực nóng cự long lại lần nữa đâm vào nàng trong huyệt dâm, đem nàng đỉnh cái trắng giả mắt. Tiếp lấy, bàn tuấn cứ như vậy ôm lên nàng, nhấc miệng ngậm chặt nàng kia mềm mại ngọc nhũ, tại trong sơn động đi tới đi lui. Thay đổi rất nhanh đỉnh chuyển động, hắn mỗi bước đi, cự long liền hung hăng đỉnh Cố Nhã Nam hoa tâm một chút, khiến cho mỹ phụ nhân nũng nịu kêu la không thôi. Cả người mềm yếu, Cố Nhã Nam hỗn hển thở gấp mắng, a a Lưu Tuấn. Ngươi này. Súc sinh. Ta. Ân a. Nhất định phải giết. A. A. Ngươi. Nhưng mà tại trong xấu hổ giận dữ, kia thân thể khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt, mỹ phụ nhân thực tại không có cách nào khống chế chính mình. Hạ thân trong kia dâm tặc thô to côn thịt. Dùng sức quất cắm chính mình mềm mại mật đạo, chính mình lại này cực độ nhục nhã bên trong, được đến chưa bao giờ nếm được mất hồn khoái cảm. Mãnh liệt quất cắm cùng lật ngược ma sát mang cho Cố Nhã Nam mất hồn cảm giác. Nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng không tự chủ được đem Bàn Tuấn ôm càng chặt hơn, hoa kính ấm áp kỹ càng làm cho Bàn Tuấn cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu đầu rồng trướng được lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau hoa kính non mềm tường thịt, khiến cho hắn cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục. Hai người không biết tại trong sơn động này giao cấu bao lâu, đến cuối cùng, tại Cố Nhã Nam một trận vô lực mắng tiếng bên trong, Bàn Tuấn đem từng cổ giày đặt nóng bỏng dương tinh hung hăng bắn vào ma giáo công chúa vậy được quen thuộc hũ mật bên trong, thiếu chút nữa đem mỹ phụ nhân bỏng đến ngất đi, mới bây giờ thu binh, yển kỳ tức cổ. Sáng sớm hôm sau, Bàn Tuấn vốn cho rằng trải qua đêm qua một đêm, cùng Cố Nhã Nam quan hệ có thể tiến hơn một bước, ai biết Cố Nhã Nam đối mặt hắn lấy lòng, chính là lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền lại không để ý thải, làm hắn cảm thấy vạn phần buồn bực, đành phải hậm hực tiếp tục chạy đi. Ngày kế canh hai thời gian, Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam đi đến Tùng Châu thành ngoại 10 dặm chỗ, chỉ thấy tại quan đạo phải qua chỗ, một đạo cô tịch thân ảnh, chắn Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam đường đi, Bàn Tuấn vừa thấy người này, đầu liền không khỏi thấy đau. Người này chân đạp một lý, người mặc thanh bào, eo chụp đai ngọc, tóc dài rối tung, đỉnh đầu kết kế, nhìn tiêu sái mà tùy ý, eo hông đừng một phen mặc lục sắc Nhật Bản đao, người tới chính là Nhật Bản thanh niên võ đạo đệ nhất nhân. Kiếm Lư 36 bản đao, đứng đầu, Liễu Sinh Tĩnh Vân. Ta sớm nên nghĩ đến là hắn, trừ hắn ra, cũng không có người nào nhàn rỗi không chuyện gì làm đến Tùng Châu. Bàn Tuấn nhỏ giọng thì thầm. Một bên Cố Nhã Nam nhìn đến Bàn Tuấn này ảo não cùng dáng vẻ bất an, cũng lớn khái đoán ra Liễu Sinh Tĩnh Vân thân phận, có thể để cho cái này vô pháp vô thiên tiểu tặc kiên kỵ như vậy người trẻ tuổi, thiên hạ ở giữa không có mấy người. Lưu Tử Nghiệp, chúng ta lại gặp mặt, lần trước tại Nhật Bản. Ngươi có thương tích trong người, chúng ta có thể hết sức giao thủ, hôm nay có thể buông tay đánh một trận. Liễu Sinh Tĩnh Vân bình thản nói. Bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng dễ dàng thừa nhận hai người ở giữa tại Nhật Bản đã gặp mặt. Như cũ là giả vờ không biết ôm quyền nói, không biết các hạ là vị ấy, xem ra là người Nhật Bản, bản hầu có chuyện quan trọng tại thân, không tiện tiếp đón, thỉnh các hạ thứ lỗi. Liễu Sinh Tĩnh Vân lắc lắc đầu nói, ngươi còn chưa phải thừa nhận a. Cũng thế, Liễu Sinh sở cầu, bất quá là nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, Lưu Tử Nghiệp, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn cũng không chú ý Bàn Tuấn, rút ra hắn Nhật Bản đao. Cố Nhã Nam nhỏ giọng nói, nhìn đến bọn hắn đã nói muốn tới chặn giết cao thủ của ngươi. Chính là người này, đây là trong truyền thuyết Nhật Bản tương lai đệ nhất nhân Liễu Sinh Tĩnh Vân. Chúng ta có chuyện quan trọng tại thân, không thể trì hoãn nữa rồi, tốc chiến tốc thắng a. Nang, Bàn Tuấn thở dài nói, có cửu điều đức minh cái kia một bụng ý nghĩ xấu lão gia hỏa làm cục. Ta cũng không tin chỉ có một cái Liễu Sinh Tĩnh Vân liền nghĩ chặn giết ta. Ba ba ba ba. Bàn Tuấn vừa nói chuyện, một phen thô cùng âm thanh theo bên cạnh cùng với tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Tuấn không hổ là Lưu Tuấn, quả nhiên lợi hại. Vốn là tại hạ còn nghĩ kiểm cái lậu, kết quả phát hiện thân ngươi một bên còn có cái đại mỹ nhân, Liễu Sinh Quân, không bằng như vậy, Lưu Tuấn về ngươi, cái này mỹ nhân, liền thuộc về ta. Người tới chính là Kiếm Lư 36 bản đao. Trung bài danh thứ 4, Sanada sau khi, y đạt chính đạo. A-di-đà Phật, Liễu Sinh Quân, y đạt quân, an tâm một chút chớ nóng, Lưu Thí Chủ, ngày đó ngươi hỏa thiêu kim các tự, trộm lấy kim các tự trấn điện chi bảo, lăng già kinh. Lão nạp xem như kim các tự chủ trì, lúc này đến đây, một là hướng Lưu Thí Chủ tác hồi, lăng già kinh, hai là muốn vì kim các tự đòi lại một cái công đạo. Y đạt chính đạo vừa nói xong, lại là một trận làm người ta tâm run rẩy Phật hiệu. Một tên tuổi già sức yếu tăng nhân xuất hiện ở Bàn Tuấn cùng Cố Nhã Nam trước mắt, như không ngoài suy đoán, lão hòa thượng này chính là Nhật Bản bài danh đệ tam cao thủ, An Quốc Tự Tĩnh Như. Nhìn trước mắt trận này trận, Bàn Tuấn chỉ có thể cười khổ nói. Lưu Tuấn có tài đức gì, có thể vận dụng đến ba vị Nhật Bản võ công đỉnh phong cao thủ đến đây lấy đầu của ta a. Sự quan trọng đại, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, càng huống hồ, ngươi Lưu Tử Nghiệp túc trí đa mưu. Bên người lại có cao thủ trợ giúp, nếu như không phải là cùng ca gia chủ không thể bước ra, chỉ sợ nàng cũng có khả năng đến thấu một phần náo nhiệt. Y đạt chính đạo nói. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Cố Nhã Nam liếc nhìn một cái. Sau đó nói, Mục tiêu của các ngươi là bản hầu, cái này nữ nhân là vô tội, thả nàng a. Y Đạt Chính Đạo lắc lắc đầu nói, không có khả năng, nhiệm vụ của chúng ta là chặn giết ngươi Lưu Tuấn, đừng quên nơi này là địa bàn của ngươi. Nếu như để lộ tiếng gió, bị ngươi kéo tới cứu binh tới cứu viện, kia có thể mất nhiều hơn được. Tiếp lấy hắn liếc Cố Nhã Nam liếc nhìn một cái nói, huống hồ vị này phu nhân quốc sắc thiên hương, là khó gặp mỹ nhân, tại hạ cũng không phải bình thường khát vọng có thể cùng vị này phu nhân cùng đêm xuân. Ha ha, Y Đạt Chính Đạo, cái khác ta không dám nói, nếu như vị này phu nhân thiếu một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, chẳng sợ ngươi chạy về Nhật Bản, thậm chí chạy đến chân trời góc biển, đều có khả năng nhận được vô cùng vô tận truy sát. Thậm chí liền Vũ Tàng Ngũ Luân đều không bảo đảm ngươi, nếu không ngươi đi thử một chút. Bàn Tuấn lúc này đột nhiên mới nghĩ khởi Cố Nhã Nam ma giáo công chúa thân phận, lấy này tới dọa Nhật Bản ba người, kéo dài thời gian. Lưu Tuấn chết đã đến nơi ngươi còn nghĩ lấn gạt chúng ta đến kéo dài thời gian. Lúc này, một mực yên lặng không ra âm thanh Cố Nhã Nam, theo bên trong ngực lấy ra giống nhau sự vật, lấy ám khí thủ pháp, đánh về phía An Quốc Tự Tĩnh Như. Lão Hòa Thượng cũng không tầm thường người, hời hợt liền đem sự vật bắt lấy, nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy vật này là một cái ngọn lửa văn huy chương, cả vật thể đỏ đậm, từ không biết cái dạng gì chất liệu chế tạo. An Quốc Tự Tĩnh Như đồng tử hơi co lại. Trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, Cố, Trưởng, Sinh. Cố Trường Sinh ba chữ vừa ra, không nói Y Đạt Chính Đạo đại nhíu mày, liền Liễu Sinh Tĩnh Vân cũng hơi biến sắc mặt, nhân danh, cây có bóng. Nhật Bản võ lâm tuy rằng vẫn luôn không phục Trung Nguyên võ lâm đối với thiên bản bài danh chỉ có Vũ Tàng Ngũ Luân một tên người Nhật Bản. Nhưng là có thể cùng bọn hắn trong lòng võ thần đại nhân đánh đồng ma giáo giáo chủ Cố Trường Sinh, như thế nào cũng không có khả năng kém đến nỗi nơi nào, nhất là lần trước Dương Nguyệt hòa thân thời điểm, vô luận là Y Đạt Chính Đạo gặp được Thiên Nhất Thần Giáo. Thần Phi Nương Nương vẫn là về sau Vũ Tàng Ngũ Luân gặp được cũng đại chiến trên trăm hiệp Trung Nguyên nữ tử, Cung Thấm Tuyết. Cũng làm cho người Nhật Bản kinh sợ không thôi, mới biết được Trung Nguyên võ lâm nội tình thâm hậu. Nhìn cô gái này, rất có thể là Cố Trường Sinh thân cận người, nếu như bọn hắn thật tổn thương nàng này, chọc tới Cố Trường Sinh, như vậy là vô biên vô hạn phiền toái. Suy nghĩ một lát, Y Đạt Chính Đạo ngẩng đầu, hung hăng nói, cho dù là Cố Trường Sinh thì như thế nào? Nơi này chính là Liêu Đông, chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, hủy thi diệt tích, lại có ai biết được. Đại sư, làm phiền ngươi trước cuốn lấy Lưu Tuấn, đợi tại hạ cùng với Liễu Sinh Quân xử lý cái này nữ nhân, lại đi đối phó Lưu Tuấn. A-di-đà Phật. An Quốc Tự Tĩnh Như vang lên một cái Phật hiệu, liền từng bước đi hướng Bàn Tuấn. Nhìn đến hôm nay là không thể thiện hiểu rõ, Bàn Tuấn nhỏ tiếng đối với Cố Nhã Nam nói, ba cái cũng không phải là dễ chọc gia hỏa. Lão Hòa Thượng lợi hại nhất, xuyên một lý thứ hai, yếu nhất đúng là làm cho tối vang cái kia, ngươi chọn lựa một cái A, còn lại ta đến cuốn lấy, ngươi nghĩ biện pháp trốn, đi đến kỵ binh doanh, tìm Kỳ Lân, hoặc là tìm Độc Cô Liên Hoàng. Làm hắn mang người tới cứu ta. Mỹ phụ nhân liếc hắn liếc nhìn một cái, còn lại ngươi một người đối phó Nhật Bản ba cái top 10 cao thủ. Làm như vậy còn có một đường sinh cơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng hai người chúng ta có thể địch nổi bọn hắn hoặc là thoát khỏi bọn hắn. Đợi sau khi ta nghĩ biện pháp cuốn lấy Lão Hòa Thượng cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân, ngươi đi đối phó Y Đạt Chính Đạo, lấy võ công của ngươi, tại tay hắn phía trên thoát ly chiến đấu cũng không có vấn đề a. Bàn Tuấn vừa nói, một bên hướng bước về phía trước một bước. Chắn tại Cố Nhã Nam trước người. Cố Nhã Nam ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn bóng lưng, mấp máy miệng, không nói gì, tỏ vẻ ngầm cho phép Bàn Tuấn phương pháp. Đi. Bàn Tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng. Cố Nhã Nam giống như thần giao cách cảm giống như. Phối hợp Bàn Tuấn hét lớn, thi triển thân pháp, cấp tốc hướng nơi khác thoát đi. Nhật Bản ba người đồng thời phản ứng, An Quốc Tự Tĩnh Như vẫn như cũ như núi bất động, đối mặt Bàn Tuấn nhắm mắt, nhưng Bàn Tuấn có thể tinh tường cảm giác được Lão Hòa Thượng chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mà Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng Y Đạt Chính Đạo đồng thời tính toán hướng Cố Nhã Nam trốn thoát phương hướng đuổi theo, nhưng mà Bàn Tuấn cũng không có làm bọn hắn như nguyện. Mà là liên tục ra tay, trì hoãn bọn hắn truy chặn, cũng đối với Liễu Sinh Tĩnh Vân nói. Đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, cũng không chào hỏi, sổ trưởng liên kích, công hướng Liễu Sinh. Chương 197, Hắc Bạch Song Kiều y đạt chính đạo biết An Quốc Tự Tĩnh Như cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân đối phó Bàn Tuấn một người dư giả, thấy tình thế như thế. Đã nói, Lưu Tuấn xin nhờ nhị vị rồi, tại hạ đi truy kích kia phụ nhân. Dứt lời liền hướng đến Cố Nhã Nam phương hướng đuổi theo. Bàn Tuấn chính là Phô Trương Thanh Thế, Liễu Sinh đương nhiên biết, nhưng là người này tại Nhật Bản khi quỷ kế đa đoan. Bên người lại có nhiều vị cao thủ trợ giúp, vạn nhất hắn lại đùa giỡn cái gì quỷ kế, chính mình thực dễ dàng hỏng việc, vì thế liền dùng chính mình không rút ra đao chiêu cái. Bàn Tuấn mắt thấy Liễu Sinh Tĩnh Vân tế xuất đao của mình. Cũng không có phùng má giả làm người mập, không biết khi nào thì, tơ vàng cái bao tay liền đã đeo vào hai tay bên trên tới nghênh chiến. Thân là Kiếm Lư 36 bản đao, đứng đầu, Liễu Sinh Tĩnh Vân đã đem này nhanh như phong. Này từ như rừng, xâm lược như lửa, như núi bất động, động như lôi đình, này ngũ thức luyện tới đăng phong tạo cực, nàng biết như âm, hư vô như ám cũng hơi có thành tích, tuy rằng Bàn Tuấn lần trước tại Hắc Gấm Lộc Vương sự kiện bên trong. Thu được ngôn huệ tâm kia thế gian hiếm thấy cực hạn hùng hậu thuần âm, công lực lại rất lớn tăng lên một cái bậc thang, nhưng lúc này cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân lúc đối chiến, giống như đang cùng chân Điền Hạnh Huyền cùng với các xuyên tình quan hai người đồng thời giao thủ giống nhau gian khổ. Hai người giao chiến hơn 10 hiệp về sau, Bàn Tuấn vốn không có vừa lúc mới đầu cái loại này thành thạo cảm giác, phải tập trung tinh lực mới có thể đối địch, hắn biết không có thể tiếp tục như vậy, chính phải nghĩ biện pháp rút lui. Đột nhiên, một bên đứng thẳng rất lâu An Quốc Tự Tĩnh Như thân hình vừa động, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế một chưởng bổ về phía Bàn Tuấn. Bàn Tuấn sớm đã điều động toàn bộ tinh lực đi ứng đối Liễu Sinh Tĩnh Vân, ai biết cái này mới nhìn qua đức cao vọng trọng lão hòa thượng đột nhiên làm khó dễ. Né tránh không kịp, ba, một tiếng bị hắn một chưởng đánh trúng cánh tay trái, một cổ cương mãnh nội lực truyền đến trên người, chỉ nghe thấy khách, khách. Một trận gãy xương bạo vang âm thanh, Bàn Tuấn bị đánh bay mấy trượng, rơi ở trên mặt đất. Phốc một tiếng, học ra một cái rất lớn búng máu tươi. A-di-đà Phật, Lưu Thí Chủ, mời ngươi giao ra, Lăng Già Kinh, sau đó cùng tùy Bần Tăng phản hồi Nhật Bản, Bần Tăng hướng Thiên Hoàng Bệ Hạ cầu tình, thỉnh cầu Bệ Hạ vòng qua tính mạng của ngươi. Bàn Tuấn nhìn Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng An Quốc Tự Tĩnh Như, thở hổn hển nói, lão hòa thượng, không bằng không theo, ngươi nhất định bản hầu là cái gì hỏa thiêu kim các tự tặc người, liền dám ra tay đánh lén tổn thương người khác, chứ không nói cái gì Lăng Già Kinh sự tình. Tính là ta trở về với ngươi Nhật Bản, ngươi trở mặt không nhận người, đến lúc đó các ngươi muốn như thế nào đối với ta, ta lại có thể thế nào? A-di-đà Phật, nếu thí chủ hồ đồ ngu xuẩn như vậy, kia Bần Tăng cũng chỉ đành động võ. An Quốc Tự Tĩnh Như mắt thấy Bàn Tuấn cự tuyệt, cũng không tiếp tục khuyên bảo, bước đi bước chân hướng hắn đi đến. Ai, vì sao mỗi lần gặp ngươi, đều là đang cùng người khác giao thủ tình hình phía dưới đâu này? Đúng vào lúc này, một phen không thuộc về ở đây ba người thanh thúy âm thanh vang lên. Này đem âm thanh tại Bàn Tuấn trong tai nghe đến, giống như thiên âm, trong lòng hắn rất lớn thở vào một hơi, rốt cuộc cứu, nhưng là trong miệng còn ra vẻ bất đắc dĩ nói, không có biện pháp a, số mệnh không tốt, lần trước là ta giúp ngươi. Lúc này đây, như thế nào cũng đến phiên ngươi tới giúp ta đi à nha. Nói cô nương, của ta Huệ Tâm tiên tử. Nghe được Bàn Tuấn cùng người kia lời nói, những người khác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên bạch y thiếu nữ, chẳng biết lúc nào. Liền đi đến bọn hắn phụ cận, tên thiếu nữ này bạch y phiêu phiêu, hoảng như tiên tử bình thường xuất trần thoát tục, làn da tuyết trắng mềm mại trượt, khuôn mặt minh diễm chiếu người, bộ ngực sữa cao ngất, tròn trịa phong long, tựa như thành thục mật đào giống như rắn nước vậy eo nhỏ chỉ đủ đầy đủ một ôm, to lớn đầy đặn mông bự tắt lồi ra kinh người độ cong, hoàng mỹ không tì vết tỏa ra mỹ cốt thiên thành diễm nhã khí chất, có thể thánh khiết như vậy khí chất cùng nhục dục thân thể yêu kiều có thể không hề không khỏe cảm dung hợp tại cùng một chỗ. Thiên hạ ở giữa có mà chỉ có một cái nữ nhân. Liễu Sinh Tĩnh Vân nghe được ngôn huệ tâm tên, cổ kim không sóng hắn cũng không khỏi được trừng trừng nhìn người này tràn ngập tiên khí xuất trần nữ tử. Hắn đang cùng Cung Thấm Tuyết giao thủ thời điểm liền nghe nói qua ngôn huệ tâm. Cung Thấm Tuyết lúc ấy thuyết pháp là, không nói ta kia không nên thân đồ đệ, chính là phó vãn tình môn hạ cái kia kêu ngôn huệ tâm tiểu yêu tinh, cũng đủ ngươi nhức đầu, nếu có thể bị đánh bại cao thủ của mình đánh giá như vậy. Hơn nữa chính là trước mắt người này cô nương trẻ tuổi, có thể nào không cho hắn động dung. An Quốc Tự Tĩnh Như tuy rằng ở lâu Nhật Bản, đối với Trung Nguyên võ lâm hiểu rõ rất ít, đối với Ngôn Huệ Tâm tên cũng chưa từng nghe nói. Nhưng là thiên bản cao thủ Phó Vãn Tình xuất từ Tịnh Trần Các hắn vẫn là biết, Tịnh Trần Các chính là Trung Nguyên Bạch Đạo Nhân tài kiệt xuất, sinh ra môn nhân lộ vẻ danh chấn thiên hạ hạng người, càng huống hồ theo Liễu Sinh Tĩnh Vân ngưng trọng thần sắc cũng đó có thể thấy được. Trước mắt người này mị diễm lại thánh khiết nữ tử, tuyệt đối không là cái gì dễ đối phó người, thậm chí so với Bàn Tuấn còn muốn phiền toái. Ngươi như thế nào đến Liêu Đông rồi hả? Ngươi không phải là về Sơn Môn sao? Đợi cho Ngôn Huệ Tâm đi đến trước mặt mình, Bàn Tuấn hỏi. Ngôn Huệ Tâm vẫn là bộ kia mang lấy mỉm cười nhàn nhạt ngữ khí nói, không biết a, Huệ Tâm cũng chỉ là tùy theo tâm mà đến, đoạn thời gian trước nghe nói Khúc Dương Sơn Việt, Huệ Tâm trong lòng liền có một thanh âm thanh. Làm Huệ Tâm đến Liêu Đông một chuyến, cho nên Huệ Tâm đã tới rồi a. Bàn Tuấn nghe được Ngôn Huệ Tâm lý do thoái thác sau khóe miệng co quắp quất, hắn biết Ngôn Huệ Tâm sẽ không nói dối, nàng còn chính xác là tùy tính mà làm. Vì thế đã nói, có lẽ hai chúng ta là thần giao cách cảm. Lần trước ngươi gặp nguy hiểm, ta cứu ngươi, lần này ta gặp nguy hiểm, ngươi tới cứu. Ngôn Huệ Tâm mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lúc này Bàn Tuấn hướng về Nhật Bản hai người nói. Hiện tại hai chọi hai, Bản Hầu, còn có nói tiên tử, các ngươi xác định, còn muốn ra tay sao? Trước không nói vừa mới rời đi Cố phu nhân, chính là ta nhóm hai người, chỉ cần chạy mất trong này một cái, động thủ các ngươi, trước không nói có thể hay không chịu nổi ma giáo cùng Tịnh Trần Các lửa giận. Chính là nếu như bị chúng ta kéo tới Hưởng Đông, Bản Hầu dưới trướng mỗi ngày đi tuần du kỵ binh phát hiện các ngươi, đến lúc đó còn muốn chạy cũng không đi được. Nhìn do dự Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng An Quốc Tự Tĩnh Như, Bàn Tuấn còn nói, tuy rằng Bản Hầu bị trọng thương, nhưng là ngoan cố chống cự. Nếu như ta lấy cái chết tương bác, các ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh bại dễ dàng ta. Về phần nàng, võ công còn tại ta bên trên, thế nào sợ các ngươi là Nhật Bản cao thủ hàng đầu, chỉ sợ cũng là cố hết sức không được cảm ơn, thậm chí có khả năng đem chính mình bàn giao tại nơi này. Liễu Sinh Tĩnh Vân gắt gao nhìn Ngôn Huệ Tâm. Hắn bước lên trước, hành lễ nói, Danh Quốc, Kiếm Lư, Liễu Sinh Tĩnh Vân, thỉnh nói cô nương chỉ giáo. Bàn Tuấn lúc này cũng biết, này Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng Vũ Tàng Ngũ Luân một cái đức hạnh, thỏa thỏa đều là mê võ nghệ, vì thế liền bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng hướng Ngôn Huệ Tâm nói. Ta cũng không có biện pháp, tên tuổi của ngươi hố không được bọn hắn, ta lại đánh không lại hắn, đành phải cho ngươi tự mình động thủ. Ngôn Huệ Tâm một bên cởi bỏ quấn tại chính mình eo phía trên Nguyễn Kiếm, vừa nói, không ngại, Huệ Tâm cũng muốn biết một chút. Nhật Bản võ học ảo diệu. Cẩn thận, hai cái này gia hỏa, võ công đều cùng ngươi không phân sàng sàng như nhau. Nói tiên tử nghe xong, quay đầu hướng Bàn Tuấn điềm điềm cười, tốt. Liền không nói nữa. Động như lôi đình. Liễu Sinh Tĩnh Vân hừ nhẹ một tiếng. Lấy cư hợp trảm kích xu thế, ra tay như điện, thẳng đến Ngôn Huệ Tâm. Nhưng mà Ngôn Huệ Tâm không hoảng hốt không bận rộn, nhấc lên Nguyễn Kiếm, lấy xảo kình đi tháo bỏ xuống Liễu Sinh cư hợp chém thế lôi đình. Hai người ở giữa thân hình xê dịch. Thay hình đổi vị, kiếm quang lướt ngang, kiếm khí như hồng. Mắt thấy Ngôn Huệ Tâm cùng Liễu Sinh Tĩnh Vân hai người đã đối đầu, người bị cánh tay thương Bàn Tuấn quay đầu nhìn An Quốc Tự Tĩnh Như nói, lão hòa thượng, như thế nào đây? Còn nghĩ đem ta trảo trở về sao? An Quốc Tự Tĩnh Như giếng cổ không sống nói, A-di-đà Phật, Lưu Thí Chủ, lần này đến đây Trung Nguyên, bần tăng mục đích. Liền chỉ có Lăng Già Kinh cùng Lưu Thí Chủ. Tốt, đại sư, nhìn đến các ngươi là muốn một mực chiến đi xuống. Quyển kia hầu chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Bàn Tuấn đang chuẩn bị cưỡng ép đề khí, vận đủ nội lực nghênh chiến An Quốc Tự Tĩnh Như. Ô ô ô ô ô. Lúc này, một trận kỳ quái âm thanh theo đông một bên rừng cây chỗ vang lên. Nghe thế cái âm thanh, vô luận là đang đứng ở chiến đấu Liễu Sinh Tĩnh Vân cùng với Bàn Tuấn giằng co An Quốc Tự Tĩnh Như đều hơi sững sờ, cau mày. Sau một lát, An Quốc Tự Tĩnh Như thở dài một hơi nói, A-di-đà Phật. Liễu Sinh Quân, chuyện hôm nay không thể vì, chúng ta hay là trước cách xa a. Cùng Ngôn Huệ Tâm kịch chiến say sưa Liễu Sinh Tĩnh Vân, thừa dịp một cái lỗ hổng thoát khỏi chiến đấu sau đó, thật sâu liền mắt nhìn Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm. Lắc lắc đầu. Cùng An Quốc Tự Tĩnh Như thi triển thân pháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, quan đạo bên trên, liền vang lên từng đợt tiếng vó ngựa, một chi mấy trăm nhân đội kỵ binh từ xa tới gần thẳng đến Bàn Tuấn mà đến. Cầm đầu đúng là Kỳ Lân cùng mang lấy khăn che mặt Cố Nhã Nam. Nhìn chính mình cuối cùng nằm ở an toàn trạng thái, Bàn Tuấn vừa mới nhấc lên đến cổ kia khí nhất tiết, đôi mắt tối sầm, liền té xỉu đi qua. Đợi cho Bàn Tuấn lại lần nữa lúc tỉnh lại. Đã là ngày kế buổi trưa, hắn cũng không phải là chính mình tỉnh lại, mà là bị Phí Thanh Dư sợ đánh thức. Sáng sớm tỉnh lại, Phí Thanh Dư theo Cố Nhã Nam trong miệng đã biết Yến Châu tin tức sau đó, cũng không như thế nào rửa mặt chải đầu trang điểm liền thẳng đến phủ thứ sử. Mà phủ thứ sử bọn hạ nhân đối với vị đại tiểu thư này sớm rất quen, cũng thật không dám ngăn trở, cho nên nàng cơ hồ là thẳng đến hậu viện, đến Bàn Tuấn hậu trạch, mới bị Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu phù mẹ con ngăn lại. Hoàng Phủ Quân Nghi nói, Phí cô nương, hầu gia tối hôm qua bị thương, đang tại nghỉ ngơi khôi phục, ngươi không thể đi vào quấy rầy. Lúc này Phí thị bộ tộc tại Yến Châu nguy tại sớm chiều, nhất là nàng sở kính yêu gia gia cũng có tính mạng lo lắng. Phí Thanh Dư lòng nóng như lửa đốt, cũng mất đi ngày xưa tao nhã hòa hảo tính tình, nói, Quân Nghi tỷ tỷ ngươi tránh ra, nhà ta xảy ra sự tình, chính chờ đợi hắn Lưu Tuấn đi giúp bận rộn. Hoàng Phủ Quân Nghi lắc lắc đầu, không được. Hầu gia ngày hôm qua cùng máu người chiến bị trọng thương, không thể lại thêm làm lụng vất vả. Lúc này, Phí Thanh Dư cũng mất đi tính nhẫn nại, cũng không để ý dáng vẻ lớn tiếng kêu lên, Lưu Tuấn ngươi mau ra đến. Lăng Hiểu Phù thấy thế trách mắng. Phí cô nương, ngươi không nên ép chúng ta, hầu gia là chúng ta Tùng Châu người tâm phúc, không thể có bất kỳ cái gì sai lầm, ngươi lại cố tình gây sự liền. Phù Nhi. Lúc này, Bàn Tuấn cũng tỉnh lại, ngăn trở Lăng Hiểu Phù lời nói. Phí Thanh Dư nhìn đến Bàn Tuấn lúc này sắc mặt tái nhợt bộ dáng, cũng không khỏi được có chút hối hận, nàng cũng theo Cố Nhã Nam trong miệng biết được Bàn Tuấn tối hôm qua một mình đối mặt Nhật Bản hai tên siêu cấp cao thủ, bị trọng thương. Mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời xúc động, mới có thể như vậy, vì thế, nàng đi lên trước, nhà nhà hỏi, ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, ta. Nhìn bình thường vênh váo tự đắc Phí Thanh Dư lúc này như một cái làm sai việc tiểu hài tử giống nhau. Bàn Tuấn không khỏi có chút buồn cười, hắn vươn tay sờ sờ người cao nữ lang gương mặt, nói, cũng may, không chết được, chỉ bất quá bây giờ lại muốn kéo lấy bộ dạng này tàn khu đi cứu gia gia ngươi. Ta. Phí Thanh Dư chính nghĩ cãi lại. Có thể nhìn Bàn Tuấn bộ dáng, sở hữu lời nói đều ngăn ở yết hầu bên trong. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Lăng Hiểu Phù nói, Phù Nhi, ngươi cho ta đi thông truyền, làm Ngô Tương, Kỳ Lân bọn hắn đến đây đi, Yến Châu. Tân Châu cấp báo, người Nhật Bản hiện tại hẳn là đã bắt đầu tấn công. Nhưng là... Một bên Hoàng Phủ Quân Nghi còn muốn nói điều gì? Bàn Tuấn cười nhạt lắc lắc đầu nói, thời tiết thay đổi, chúng ta không thể ngồi chờ chết, Quân Nghi, ngươi đi tìm Lữ Đào đến. Ta có chuyện muốn tìm hắn. Hoàng Phủ Quân Nghi mắt thấy Bàn Tuấn chủ ý đã quyết, cũng không tốt nói cái gì rồi, đành phải cũng ly khai hậu trạch, chỉ còn lại có Bàn Tuấn cùng Phí Thanh Dư hai người, Bàn Tuấn lúc này mới nói, hài lòng chưa? Phí Thanh Dư có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng chỉ là biểu môi không nói chuyện, qua một hồi, nàng mới nhỏ giọng nói, lần này nếu như ngươi đem ông nội của ta cứu sau khi đi ra, ta liền gả cho ngươi. Bàn Tuấn yên lặng bật cười. Giải trí nói, ngươi bây giờ cùng gả cho ta có cái gì khác biệt sao? Ngươi. Phí Thanh Dư lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, á khẩu không trả lời được. Chương 198, gấp rút tiếp viện Yến Châu Thiên Thương Thương, giả mờ mịt, gió thổi thao thấp tiền mặt qua. Phạm vi sổ doanh trại, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh kỵ binh lưỡi mát, Tùng Châu bộ đội, đã đâm xuống đơn giản lều trại, Bàn Tuấn lúc này cũng không tại đại trướng bên trong, mà là ngồi ở doanh trại bên ngoài một khối đất trống phía trên. Ngẩng đầu nhìn xanh lam trời cao. Lúc này đã là Liêu Đông đầu hạ, trời xanh mây trắng, ít nhất hôm nay chính là một cái cảnh xuân tươi đẹp khí trời tốt, nhìn trời thượng trôi nổi đám mây, Bàn Tuấn trong lòng cũng không an ninh, có đôi khi hắn mình cũng không rõ. Như vậy nhân sinh, phải chăng thật thích hợp chính mình? Ngươi có chuyện trong lòng. Giàu có từ tính âm thanh tại Bàn Tuấn vang lên bên tai, Ngôn Huệ Tâm như cũ là như vậy bạch y phiêu phiêu, Vân Đạm Phong khinh đứng ở hắn bên cạnh hỏi. Nàng nghĩ nhìn một chút quân lữ bộ dạng, cũng nghĩ trải nghiệm một chút chiến trường tàn khốc, liền đi theo Bàn Tuấn, cùng với một vạn Tùng Châu quân, đi tới Yến Châu. Về phần bản tại Tùng Châu rục rịch một chút gia tộc quyền thế, tại theo gió, tình báo trợ giúp phía dưới, cũng bị Bàn Tuấn lôi đình trấn áp. Vừa mới bắt đầu vào cái ngày đó, Tùng Châu quân tướng sĩ đại đa số đều cho rằng, này vú lớn mông bự như tiên tử lớn kiểu bình thường mỹ nhân, là bọn hắn vị kia tuổi trẻ thứ sử đại nhân một tên súng thiếp. Nhưng sau đó liền phát hiện, nàng cùng thứ sử đại nhân ở giữa cũng không giống như là đơn giản như vậy, không ít tướng sĩ cũng sẽ ở buổi tối ảo tưởng vị này đại mỹ nhân phóng xuất ra chính mình tinh hoa, thậm chí kinh dám đảm đương mặt đùa giỡn. Nhưng mà, ngày hôm sau sáng sớm, đại gia tại trước khi lên đường, nhìn thấy nàng cùng thứ sử đại nhân ở giữa võ công luận bàn sau đó, đều câm như hến, liền thứ sử đại nhân cao thủ như vậy cũng bị nàng đánh bại, các nàng này cũng đáng sợ a. Bàn Tuấn nhìn vị này đặc lập độc hành nói tiên tử liếc nhìn một cái, trong lòng cũng có chút buồn bực, vốn là cho rằng chính mình được đến nàng nguyên âm sau đó, thực lực thăng lên một mảng lớn, liền có thể cùng nàng so sánh, ai biết nàng chính mình thế nhưng cũng bởi vậy có cảm ngộ mới. Đột phá mới, chính mình như trước còn không phải là đối thủ của nàng, hắn âm thầm lắc lắc đầu nói, ngươi nói nếu như người Nhật Bản đại quân giết nơi này, chúng ta chỉ bằng này 8.000 người, có hay không thủ thắng hy vọng? Ngôn Huệ Tâm ngẩn ra. Đỗ không thể tưởng được Bàn Tuấn xuất khẩu chính là như vậy hỏi, trong lòng do dự một chút, mới nói, vô luận là chiến là bại, lấy năng lực của ngươi, muốn tại đây cái thiên hạ trung sống sót, hẳn là cũng không khó mới đúng, coi như thua. Thì tính sao đâu này? Mang lấy ngươi sở quý trọng người, rời xa trần thế, lúc đó chẳng phải có thể sao? Thua. Thua ta nên cái gì cũng bị mất, trước không nói tiền tài địa vị, liền bên người nữ nhân, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cách xa ta đi qua. Ngươi tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng tổng sẽ biết, lòng người khó dò, bình tĩnh mà xem xét, nhà ta trung các nữ nhân, có bao nhiêu chỉ là vì có quy túc, mà phụ thuộc vào ta, có bao nhiêu là thật yêu ta mà đi theo ở ta. Một khi thua, lại có bao nhiêu nhân sẽ rời đi ta, càng không cần phải nói những thủ hạ của ta, hợp tác gia tộc quyền thế hiện tại căn cứ tình báo. Liêu Đông Thú Biên quân đang cùng người Nhật Bản tại Tân Châu giằng co, nếu như người Nhật Bản đánh lén Bắc Yến Châu, thuận thế nuốt vào Ngực Châu, sau đó không gấp gáp tiến công, ổn định trận tuyến, đó mới là đáng sợ nhất kết quả. Bàn Tuấn theo phía trên hái được một cây cỏ xanh, ngậm tại khóe miệng, phong tỏa Yến Châu cùng Ngực Châu, chúng ta cùng Tân Châu cùng Trung Nguyên giao thông sẽ bị chặt đứt. Không thể được đến cung ứng, người Nhật Bản lại từng bước hướng Đông cùng Bắc ép sát, một chút từng bước xâm chiếm Liêu Đông thổ địa, thậm chí phái binh tập kích hải thượng đội tàu, nếu thật là như vậy, chúng ta liền trở thành cá trong chậu. Ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có một chút biện pháp. Ngôn Huệ Tâm trầm ngâm rất lâu, mới nói, sư phó làm Huệ Tâm nhập thế, lĩnh hội nhân sinh bách thái, Huệ Tâm mới biết được, muốn đạt tới võ đạo đỉnh phong, muốn siêu thoát thất tình lục dục. Trước hết hiểu rõ chúng nó, mới biết được như thế nào đi siêu thoát. Bất quá Huệ Tâm ngu dốt, hai người không phải là tình chỗ tới, mới có thể kết hợp ở một chỗ sao? Nếu như bởi vì ngươi vị thân phận thay đổi mà cách xa ngươi đi qua. Vậy ngươi vừa lại không cần giới ngực, bởi vì các nàng yêu không phải là ngươi, càng huống hồ, tại Huệ Tâm nhìn đến, ngươi chẳng phải là một cái yêu thích mạo hiểm người, ít nhất không có phần thắng chút nào sự tình, ngươi là tuyệt đối không biết làm. Bàn Tuấn cười nói, nghe ngươi nói như vậy, lòng ta hình như buông lỏng không ít. Đúng vào lúc này, Kỳ Lân đột nhiên báo lại, đại nhân, phía trước phát hiện đại lượng hội binh, là Liêu Đông biên quân. Nghe hắn nhóm nói, Liêu Đông thú biên quân thống suất. Tập Ninh Hầu Diệp Vân Sâm, bị người Nhật Bản sở ám sát, thú biên quân đại loạn, một nửa thú biên quân bị đánh tan chạy tứ tán, còn lại người tại phó xuất Quý Ngạn dù dưới sự hướng dẫn cùng người Nhật Bản đọ sức. Bàn Tuấn nghe xong, lập tức đứng lên ra lệnh, kêu các huynh đệ chuẩn bị một chút, lập tức chuẩn bị ngựa, chúng ta đi nhìn nhìn. Vâng. Kỳ Lân lĩnh mệnh đi qua. Đầy khắp núi đồi, đều là chạy tán loạn tàn binh bại tướng, những người này nhân tuy rằng đều không có nhận được cái gì trọng thương. Nhưng là phần lớn đều là không được khôi giáp, hai tay để trần, có thậm chí chân trần tử, liền binh khí ngựa cũng không có, người người có vẻ bệnh, hữu khí vô lực. Cho nhau nâng đỡ tập tễnh mà đi, kiềm chế tiếng khóc cùng thống khổ trên rỉ tùy ý có thể nghe. Đội ngũ càng ngày càng dài, không khí trầm trọng được giống như đưa ma giống nhau, nơi nào như là lúc trước chi kia hăng hái khí phách liêu đông thú một bên tinh nhuệ. Bàn Tuấn dục ngựa tiến lên, tại đám kia tàn binh ánh mắt bên trong. Lớn tiếng hỏi, ta chính là Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, các ngươi nơi này người, ai có thể nói được thượng nói, thỉnh tiến lên trả lời. Chỉ chốc lát sau, một tên người mặc giáo úy khôi giáp quan quân phía trên phía trước, hướng Bàn Tuấn chắp tay hành lễ nói. Mạc tướng Liêu Đông Thú biên quân kỵ binh dũng mãnh úy Hàn Sóc, gặp qua trường NNH hầu gia. Bản hầu nghe nói, Quý Ngạn dù phó xuất vẫn như cũ tại dẫn dắt huynh đệ của các ngươi tiếp tục cùng người Nhật Bản đọ sức, vì sao các ngươi ngược lại lâm trận trốn thoát. Hàn Sóc vẻ mặt đau khổ nói, hồi bẩm đại nhân, không phải chúng ta không nghĩ cùng người Nhật Bản tiếp tục đánh tiếp, mà là thật sự là không có cách nào, người Nhật Bản không chỉ có đem đại xuất giết, còn đem chúng ta Hứa Lâm Mậu phó xuất cũng giết. Lại tăng thêm chúng ta đoạn đường này là kẻ địch trọng binh tấn công một chỗ, hỗn loạn phía dưới căn bản không thể tổ chức lên hữu lực phản kích, trung lộ hỏng mất cũng cắt đứt chúng ta cùng hữu quân quý tướng quân liên hệ, chúng ta là cuối cùng thiên tân vạn khổ mới được đến quý tướng quân truyền lệnh, để cho chúng ta bốn phía đến các nơi đi mời cầu trợ giúp. Vậy các ngươi hiện tại nơi này có bao nhiêu người? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta trốn thời điểm có 6-7 ngàn người, hiện tại nơi này đại khái còn sót lại hơn 4 ngàn người. Chúng ta đã 2 ngày 2 đêm không có ăn cái gì, vọng đại nhân có thể giúp chúng ta. Hàn Sóc trong mắt, tràn ngập khao khát chi sắc. Bàn Tuấn không trả lời thẳng hắn lời nói, mà là vận đủ nội lực, hướng đám kia hội binh nói. Chư vị, ta biết, các ngươi đều mệt chết, rất đói bụng, thực nghĩ ăn một bữa cơm no, lại ngon lành là ngủ thượng một chút, ta nơi này, có sung túc lương thực, có thể cung cho mọi người dùng ăn, này không thành vấn đề, nghe được Bàn Tuấn lời nói. Khi một chút hội binh khuôn mặt đều lộ ra kích động chi sắc, có thể Bàn Tuấn còn nói, nhưng là người Nhật Bản, ngay tại chúng ta phía trước, bọn họ là cái gì dạng người? Đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm đồ đệ, các ngươi còn có huynh đệ còn tại đằng kia cùng kia một chút đáng giận người chiến đấu. Các ngươi liền nhẫn tâm nhìn các ngươi đồng bào tại dục huyết phấn chiến mà các ngươi thì tại khoanh tay đứng nhìn sao? Cơm, bản hầu có thể cho ngươi nhóm ăn, bao no, nhưng là, ăn uống no đủ sau đó, các ngươi sở hữu người. Đều phải, theo lấy ta trở về cùng huynh đệ của các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đoạt lại chúng ta non sông, nếu để cho người Nhật Bản thuận lợi vào xâm nhập bên trong nguyên, như vậy, các ngươi đến lúc đó còn có cho các ngươi ăn cơm no ngủ ngon giấc nhà sao? A. Hắn âm thanh cũng lạnh lùng dị thường, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, chúng ta xuất chinh, chỉ vì Liêu Đông phụ lão hương thân, trận chiến này tất thắng. Bàn Tuấn giơ lên cao trường kiếm, lạnh lùng nói, Liêu Đông tất thắng. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachipin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Toàn quân vô luận là Tùng Châu đóng quân vẫn là thú biên quân hội binh. Nghe được Bàn Tuấn trầm ngưng như núi hô quát, nhất thời nhưng đều là kích động trong lòng, chúng binh sĩ rút đao nơi tay, chỉ xéo hướng thiên, đồng thanh hô to, Liêu Đông tất thắng, Liêu Đông tất thắng. Ánh đao thê lãnh, ánh sáng hàng đao. Nhất thời thiên địa ở giữa tràn đầy đẹp mắt lượng sắc, làm người ta không phân rõ rốt cuộc là ánh nắng mặt trời vẫn là hàng đao. Một bên Hàn Sóc cùng vài tên thú biên quân giáo úy, mắt thấy Bàn Tuấn nói hai ba câu liền điều động khởi đám này sĩ khí đê mê tướng sĩ sĩ khí. Cũng không khỏi trên mặt mang lấy nhất vẻ lo âu chi sắc. Sáng sớm hôm sau, tại một vạn hơn 4.000 tướng sĩ phía trước, Bàn Tuấn lại một lần nữa lớn tiếng quát chói tai, lần này xuất chinh, toàn quân cao thấp lấy ta vì kỳ. Bản hầu như tiếng. Nếu có chút nhân lui, giết không tha, như bản hầu khí chúng mà lui, mọi người có thể giết chi. Các tướng sĩ đều là ngẩn ra. Bàn Tuấn cũng không nhiều nói, thu đao vào vỏ, cánh tay giơ lên, xuất chinh. Vô cùng đơn giản hai chữ, ngưng kình hữu lực. Toàn quân quan tướng lập tức một đội nhận lấy một đội truyền đi xuống, hơn vạn nhân mã, lúc này liền chỉ có một cái âm thanh. Xuất chinh. Âm thanh to rõ. Tam quân tề toàn bộ, không có nào hỗn tạp thanh âm, tiếng bước chân vang lên. Tiên phong đi trước, vó ngựa ù ù, tiền quân ra, nhiều đội, từng nhóm binh sĩ, bước chân tề toàn bộ mà kiên định, hướng về phía nam, như hàng dài bắt đầu di chuyển, Bàn Tuấn kỵ tại chiến mã phía trên, nhìn tiến lên trung đại quân, thần sắc ngưng trọng. Hắn không biết lúc này vừa đi, còn có mấy người có thể sống trở về, nhưng là không có thời gian làm hắn do dự. Lúc này chinh giết, cửu tử nhất sinh, vô luận kết cục như thế nào, đây đều là hắn nhất định phải đi con đường. Đại trượng phu, nên kiên định đi hướng chính mình hẳn là đi con đường, chẳng sợ bụi gai như rừng, nhưng cũng muốn nghĩa vô phản cố. Một mực lặng lặng đứng ở bàn tuấn bên người Ngôn Huệ Tâm, nhìn cái này đoạt đi chính mình trinh tiết, làm chính mình lĩnh hội nhân thế ở giữa tình. Một trong tự, hiện tại lại bắt đầu làm chính mình mã phía trên đi lĩnh hội, tu la chiến trường thượng sinh tử luân hồi nam nhân, nàng ẩn ẩn có chút mong chờ. Yến Châu ngoài thành một chỗ sơn cốc, đúng là Nhật Bản quân Tả Lộ đại quân chỗ ẩn thân. Thân là Nhật Bản quân Tả Lộ nguyên xuất đảo Tân Tín Cửu, chính tại trong đại doanh quy hoạch, bộ đội của mình tại Phí Lâm đồng ý đầu hàng, tiến vào chiếm giữ Yến Châu sau bố phòng, lúc này thám báo báo lại, báo cáo tả xuất. Yến Châu thành có chút cổ quái, theo sáng sớm bắt đầu, vốn không có giống mọi khi mở cửa thành ra, mà là tứ môn đóng chặt. Cái gì? Tứ môn đóng chặt? Chẳng lẽ là AB quân bên kia xảy ra biến cố gì? Đảo Tân Tín Cửu trầm ngâm nói. Lúc này, lại có một tên cấp dưới đến đây báo cáo, Vũ Thần Doanh, đại nhân trở về. Đảo Tân Tín Cửu nghe xong liền vội vàng đi ra doanh trướng, chỉ thấy ngày xưa một thân sạch sẽ hoa phục an bội Tú Minh, lúc này có chút quần áo không chỉnh tề. Mất đi ngày xưa tao nhã, một bộ chật vật bộ dạng, mà hắn bên cạnh mấy người, cùng khác biệt trình độ bị thương, liền hỏi nói, AB quân, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? An bội Tú Minh lộ ra một nụ cười khổ nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Bản tọa cẩn thận một chút, cuối cùng vẫn là bị Phí Lâm đầu này lão hồ ly tính kế, hắn thật không ngờ nhẫn tâm, liền chính mình con trai ruột đều không buông tha, bày mai phục, mưu toan đem chúng ta một lưới bắt hết, may mắn chúng ta mạng lớn. Bằng không sẽ chết tại loạn tiễn phía dưới. Chẳng lẽ, này Phí Lâm bên người còn có cái gì dựa vào hay sao? An bội Tú Minh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là, đảo Tân đại nhân, kính xin ngài giải quyết dứt điểm, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thỉnh lập tức xua quân, tấn công Yến Châu Thành, vạn nhất đã xảy ra biến cố gì, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Đảo Tân Tín Cửu gật gật đầu hồi đáp, bản tướng đã biết, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau nửa canh giờ xuất phát. Hướng Yến Châu Thành tiến quân. Tiếp lấy hắn lại đối với An Bội Tú Minh nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt sau đó, Yến Châu Thành chính là ta đại doanh đồ vật trong túi. An Bội Tú Minh đang muốn rời đi. Lúc này, lại có nhân báo lại, An Quốc Tự đại sư còn có Liễu Sinh Tĩnh Vân truyền đến tin tức, chặn giết Lưu Tuấn thất bại, liền đem hắn trọng thương, cũng không đoạt này tính mạng, thân thể của hắn một bên có Trung Nguyên Ma Giáo cùng Tịnh Trần các cao thủ. An Bội Tú Minh vừa nghe, thiếu chút nữa xỉu vì tức, trịnh trọng đối với đảo Tân Tín Cửu nói, đảo Tân đại nhân, hiện tại chỉ có hai lựa chọn rồi, cần chính là ta nhóm lập tức đem hết toàn lực tấn công Yến Châu, nhưng là phải tại ba ngày bên trong công hãm. Cần lập tức rút quân, vạn nhất Lưu Tuấn thu ở đây tình báo khẳng định không có khả năng buông tha cái này cơ hội, đến lúc đó chúng ta có khả năng hai mặt thụ địch, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đảo Tân Tín Cửu giận dữ nói. Bản tướng phải không lui lại, việc này quan ta đại doanh vận mệnh quốc gia hưng suy, các ngươi nhìn kỹ, Yến Châu Thành, ta tình thế bắt buộc. Nói xong, cũng không quản An Bội Tú Minh, xoay người rời đi chuẩn bị đại chiến. An Bội Tú Minh lẩm bẩm nói. Cái này phiền toái. Chương 199, Yến Châu huyết chiến. Phía Long Hải đứng ở Yến Châu tường thành phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới Nhật Bản binh lính, hắn hiểu được tình thế bây giờ. Liêu Đông gian khổ một trận chiến đã tiến đến, kiến quốc đến nay. Liêu Đông còn từ trước đến nay chưa từng tiến hành như vậy một hồi công thành chiến tranh, cho dù là lần trước Tân Châu thất thủ, cũng chỉ là người Nhật Bản đánh lén, lần này chiến tranh kết quả đem trực tiếp ghi vào lịch sử luân bàn bên trong. Vô luận ai tại một cuộc chiến tranh như vậy bên trong thắng lợi, đều có khả năng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn phụ thân, Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm, nói với hắn được rõ ràng, Đại Tấn triều một kiếp này, từ lúc 30 năm trước liền chôn xuống mầm tai họa. Mà hai tháng trước Thiên tử Dương Thiệu chết đi, chính là đem những cái này mầm tai họa nổ tung mồi dẫn hỏa, người Nhật Bản nhìn như giới tiễn chi nhanh, chỉ khi nào người Nhật Bản thật đem triều quốc cùng Liêu Đông cắn đi nhất khối lớn. Như vậy Bắc Hồ, Tây Địch, thậm chí Nam Man tuyệt đối đều có khả năng lập tức theo vào, chia cắt Đại Tấn, đem có khả năng trực tiếp làm cho Đại Tấn đế quốc hủy diệt, tính là tương lai bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân bị chạy trở về. Kết quả cũng sẽ không thay đổi, đại lục tương lai mấy trăm năm lịch sử đem theo khoảnh khắc này bắt đầu tính toán, hy vọng này sẽ không để cho hán nhân lịch sử từ nay về sau tiến vào hắc ám. Chiến tranh rốt cuộc nên như thế nào tiến hành tiếp? Ai trong lòng cũng không có một cái có thể định luận chừng mực, tại dạng này một cái rung chuyển niên đại bên trong ai nên như thế nào, ai không nên như thế nào, chỉ sợ cũng xem như thiên thượng thần minh cũng không cách nào biết được a. Cũng là lúc này đây, phía Long Hải mới một lần nữa biết chính mình phụ thân, kia một cái buổi tối, chính mình nhìn đệ đệ phía Long Kiệt kia tuyệt vọng ánh mắt buổi tối, phụ thân lời nói lại tại bên cạnh tai của mình vang lên, Hải. Thế gia gia tộc quyền thế trăm năm không ngã, dựa vào không chỉ là thi thư truyền lại đời sau, cũng không chỉ là tinh binh cường tướng, càng không chỉ là gia tài bạc triệu, điểm trọng yếu nhất là, thế gia gia tộc quyền thế, là hán nhân thế gia gia tộc quyền thế. Mất đi hán nhân thân phận, ai thừa nhận gia thế của ngươi? Đệ đệ ngươi chính là nhìn không rõ điểm này. Chính là những lời này, mới để cho chính mình minh bạch, chính mình vị kia cả đời vì phí thị bộ tộc, vì Liêu Đông gia tộc quyền thế lo lắng hết lòng phụ thân. Trong lòng quan trọng nhất, là tầng kia hán nhân thân phận, bảo vệ cho hán nhân thân phận, chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Phí Long Hải suy nghĩ lung tung, ý nghĩ lại trở lại toàn bộ Liêu Đông chiến trường phía trên, Liêu Đông thú biên quân phó xuất Quý Ngạn dù tình cảnh. Chỉ sợ là tối không lạc quan một cái, hiện tại Nhật Bản quân hai đại quân đoàn, đem bộ đội của hắn đã bao vây ở Tân Châu phụ cận Thanh Hà Bình Nguyên phía trên, bọn hắn cũng không có tiến hành đại quy mô hợp bao vây hành động. Mà là ngăn chặn Quý Ngạn dù đi tới Yến Châu thông đạo, tại thông đạo phía trên tầng tầng bao vây, chỉ cần đem Quý Ngạn dù mấy vạn binh mã cuốn lấy, không cho hắn hồi viện Yến Châu, binh hợp nhất chỗ, bổ cấp lương thảo, thú biên quân liền bất chiến tự tan. Trận này Liêu Đông xâm nhập công chiến liền thắng hơn phân nửa. Ba ngày đến nay, người Nhật Bản không ngừng phát động mãnh liệt tấn công, thay nhau xung kích Yến Châu Thành, hắn cơ hồ mỗi ngày đều chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ, chính mình đỉnh đầu phía trên binh mã. Đã theo hơn một vạn người, đánh cho chỉ còn lại có hơn 9.000 người, còn có thành nội đã bị người Nhật Bản mật thám thẩm thấu, còn muốn phân ra một bộ phận binh mã phụ trách phòng bị mật thám đánh lén phá hư. Nếu như Quý Ngạn dù không trở về viện Yến Châu Thành lời nói, Yến Châu bị công phá chính là sớm hay muộn sự tình, dù sao tại không có ngoại viện dưới tình huống, Yến Châu sở thụ đến cô lập là không gì sánh kịp, người Nhật Bản tình thế bắt buộc. Người Nhật Bản lại tới rồi. Người Nhật Bản lại tới rồi. Đại gia chuẩn bị tác chiến. Trạm gác binh lính nói cắt đứt phía Long Hải suy nghĩ, không chấp nhận được hắn lại suy nghĩ lung tung đi xuống, gian khổ tân một ngày. Lại muốn bắt đầu. 11 tháng 4, Nhật Bản đại quân hướng Yến Châu Thành khởi xướng công kích. Dựa theo đảo Tân Tính Cửu trước trận chiến định ra phương châm, Đông, Nam, Tây ba mặt đánh nghi binh, Bắc Môn làm chủ công, sở dĩ tuyển chọn Bắc Môn chủ công, bởi vì Yến Châu Bắc Thành địa thế nhất là trống trải, sắc nhất ở đại quân thi triển ra. Theo bình minh bắt đầu, tại Nhật Bản quân đầu trận Kim Cổ Tề Minh, quân hào len keng, quanh như sấm chấn. Mấy vạn binh mã cùng một chỗ phát ra lũ bất ngờ sóng thần vậy hò hét, theo lấy liền hướng thành trì hạ mảnh phát mà đến. Đương sáng sớm sương mù tản ra một điểm về sau, Yến Châu binh lính có thể thấy rõ ràng kẻ địch đợt công kích thứ nhất, giận không nhịn được, dân ở địch quân đầu trận tuyến đầu, không phải là cầm thuẫn Nhật Bản quân bộ binh, cũng không phải là dũng mãnh, vũ thần doanh. Tinh nhuệ, nhưng lại song là vô số đại tấn tù binh. Những tù binh này đại bộ phận là tiên đến đây Diệp Vân xâm bộ diệt vong đến không kịp né tránh Nhật Bản binh mã bị nắm bình dân, phần lớn là lão nhân, đứa nhỏ còn có con gái. Còn có rất nhiều chính là thanh tráng niên hoặc là trước đây trước tác chiến trung bị bắt thú biên quân binh lính. Yến Châu Thành quân phòng thủ các quân quan rống to, bắn tên. Bắn tên. Không thể để cho bọn hắn tới gần. Nhưng là bọn lính lại do dự. Trong tay tên rủ xuống. Như thế nào nhẫn tâm có thể đem tiễn thể bắn về phía đồng bào của mình, không nhẫn tâm nhìn này tàn khốc một màn, có mấy người lính khóc muốn rời đi đầu tường, bị ngộ nhận là muốn chạy trốn lọt vào đốc chiến đội vô tình bắn chết. Có người bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, bọn lính do dự, tên như mưa xuống, nhìn đồng bào của mình tại trong tay của mình kêu thảm thiết bổ nhào, liền ý chí sắt đá đốc chiến quân pháp quan đều ảm đạm rơi lệ. Nhưng là kẻ địch cũng không bỏ qua, xua đuổi đến một đám lại một phê tù binh, ép bọn hắn đi tới, sông đào bảo vệ thành trở nên đỏ tươi, dần dần bị cát đá cùng huyết nhục sở lấp đầy. Có chút bọn tù binh mắt thấy tên như mưa xuống. Bị sợ đến thoáng dừng lại bước chân, nhưng là lập tức lọt vào phòng thủ hậu phương Nhật Bản quân đốc chiến đội không chút do dự bắn chết, hơn 10 nhân chớp mắt thay ngã khắp nơi, còn lại bọn tù binh hoảng hốt, lại lạnh run phát run bắt đầu đi tới. Tại những tù binh này mặt sau, trên trăm bộ thật cao đang thành thang tới gần dưới thành, một đường triển khai công thành xe kẹp tại trong dòng người chậm rãi lái tới gần, còn có, chính là Nhật Bản mấy vạn đại quân, bọn hắn đều bị đồng ý. Nếu như hôm nay có thể phá thành, mọi người đều có thể cầm đến thật to một khoản tưởng thưởng, thứ nhất vào thành binh lính, vô luận binh lính còn là sĩ quan, đều có thể tưởng thưởng hoàng kim ngàn lượng, hơn nữa tại Liêu Đông sẽ có được một khối lãnh địa của mình. Nghe thế sao cám dỗ điều kiện, Nhật Bản tướng sĩ ánh mắt đều đỏ lên, lập lờ cắn người khác quan mang. Cung tiễn thủ áp chế quân địch, mau, giết cho ta, không thể để cho những cái này leo lên thành lâu. Phí Long Hải nhìn kia một chút Nhật Bản binh lính cùng với tù binh nhao nhao leo lên thang. Liền muốn trèo lên đi lên giết lên thành lâu, trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng đại tiếng trống giận, chính mình dựa vào bảo kiếm, chỉ huy binh lính về phía trước, dưới sự chỉ huy của hắn, ngược lại có thật nhiều binh lính nhao nhao lấy binh khí. Chuẩn bị tới giết công thành binh lính. Mặc dù có cung tiễn cùng với các loại thủ thành khí giới trợ giúp, nhưng là dù sao đã ác chiến mấy ngày. Yến Châu trong thành người Tây đã không đủ, người Nhật Bản còn là thông qua tù binh tiêu hao rất lớn một bộ phận tên cùng lăng cây. Một tên cao lớn tráng hán, cầm lấy một thanh đại đao, trên tay cầm lấy một mặt đại lá chắn, hộ ở phía trước, một cái xung phong, liền vọt tới tường thành một bên, leo lên thành lâu, sau đó đem đại lá chắn đột nhiên thôi tới, tạt ngã hai người. Chính mình nhân cơ hội nhảy vào tường thành, trong tay đại đao vung vẩy, đã đem nhào đến vài cái Yến Châu binh lính chém giết, một cái phạm vi mấy bước không gian liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tại tráng hán binh lính sau lưng thấy thế. Khởi sẽ bỏ qua như vậy cơ hội, nhao nhao không để ý nguy hiểm, tăng nhanh tốc độ, vọt vào tráng hán tuôn ra đất trống, cùng tráng hán cùng một chỗ cùng Yến Châu binh lính chém giết. Mau, giết những người này. Phí Long Hải không nghĩ tới này Nhật Bản tráng hán cư nhiên như thế dữ dội. Không để ý nguy hiểm. Dết lên tường thành, trong lòng lập tức cảm giác được không tốt, nhanh chóng chỉ huy binh lính dết, chỉ có phía sau, đem bọn hắn đuổi ra tường thành, Yến Châu Thành mới có nhất đường sinh cơ, nếu không, này Liêu Đông quan trọng nhất trị sở rơi vào bất quá nhất hai canh giờ. Tráng hán vung vẫy đại đao, đem bên người một cái Yến Châu binh lính khảm sau khi chết, cười ha ha, ở phía sau tiếp theo binh lính trợ giúp phía dưới, hắn cuối cùng là tại đầu tường phía trên mở ra cục diện. Cường đại võ lực bảo vệ này một ít khối trận địa, khiến cho binh lính sau lưng có thể liên tục không ngừng đến đây, Yến Châu Thành tràn ngập nguy cơ. Xa xa đảo Tân Tính cửu mắt thấy vậy, vuốt khẽ chòm râu, sắc mặt cao hứng, đang chuẩn bị hạ lệnh toàn quân đột kích, ai ngờ tường thành bên trên. Nguyên vốn đã đứng vững gót chân Nhật Bản binh lính, đột nhiên như bị thu cắt lúa mạch giống nhau mới ngã xuống đất, kia thứ nhất leo lên thành lâu tráng hán càng là không biết bị cái gì vậy đánh trúng. Trực tiếp rớt xuống thành lâu, nguyên vốn đã mở ra chỗ hổng. Lại bị Yến Châu binh sĩ sở bổ sung rồi, hắn hướng An Bội Tú Minh hỏi, AB quân, có phải hay không Yến Châu trong thành cũng giống là có AB quân cao thủ như thế tại trong ám đánh lén. An Bội Tú Minh gật gật đầu nói, chỉ sợ là rồi. Căn cứ Liễu Sinh quân cùng với Y Đạt quân phản ánh, Liêu Đông mảnh đất này phía trên, có Trung Nguyên ma giáo người thường lui tới. Không bài trừ Phí Lâm cái kia lão gia hỏa cùng ma giáo người có đến hướng đến, mời ma giáo người hiệp trợ thủ thành. Vậy làm phiền AB quân, nghĩ biện pháp tìm được những cái này đáng giận người, để ta quân tướng sĩ thuận lợi leo lên thành lâu đứng vững gót chân. Đảo Tân Tính cửu thỉnh cầu nói. Ta hết sức mà làm. An Bội Tú Minh nói xong, liền rời đi đảo Tân Tính cửu. Cùng Y Đạt Chính Đạo đang xuất phát. Đi tới Yến Châu Thành đối phó kia một chút tàn tại trong ám người. Yến Châu Thành thượng một ngóc ngách rơi, một người trung niên nam tử chính nhanh nhíu mày tại nhìn thành thượng chiến cuộc, lúc này có một nhân đi đến phía sau hắn nói. Báo cáo làm cho, Nhật Bản An Bội Tú Minh cùng Y Đạt Chính Đạo, mang lấy hơn 10 vũ thần doanh, người đã xuất động, hiển nhiên bọn hắn đã thấy rõ đến sự hiện hữu của chúng ta nên làm thế nào cho phải. Bị gọi, làm cho, nam tử thở dài một hơi nói, dự kiến bên trong, Phí lão đại nhân tuy rằng cùng chúng ta thánh giáo hợp tác nhiều năm, cũng biết chúng ta không thể ra hiện tại rõ như ban ngày phía dưới, lần này để cho chúng ta ra tay. Cũng là bất đắc dĩ, hắn đối với chúng ta có ân, chúng ta cũng không cho rằng báo, nhưng là thánh giáo trừ giáo chủ phía dưới rơi không rõ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có chúng ta cùng tiểu thư, như thế nào, cũng muốn cho ta thánh giáo nghiệp lớn. Lưu lại một cái loại A, hắn ngừng một chút, suy tư một lát, ra lệnh, không thể cùng An Bội Tú Minh đám kia nhân động thủ nữa, nhìn có thể chống bao lâu A, liền nhìn tiểu thư có thể hay không theo nơi khác chuyển về cứu binh. Bằng không thành phá thời điểm, cũng chỉ có thể tận lực cam đoan mang đi phí lão, cái khác người, bản làm cho cũng không thể ra sức. Trên tường thành chiến tranh vẫn còn tiếp tục, to như vậy Yến Châu Thành phía sau đều rơi vào huyết chiến bên trong. Bao nhiêu năm đến, Yến Châu Thành đều không có chiến loạn uy hiếp, hôm nay cũng là tiếng kêu giết tiếng chấn thiên, người Nhật Bản cùng người Trung Nguyên địa, phương triển khai chém giết, trên tường thành đã sớm là máu tơi đầm đìa, rửa sạch Đại Tấn Vương triều mặt mũi. Tiến công. Ở dưới thành Nhật Bản quân tiền tuyến chỉ huy Lập Hoa Tông Lân cũng là không có nghĩ qua nhiều như vậy, phía Long Hải xuất lĩnh đại quân phòng thủ Yến Châu Thành. Chính mình duy chỉ có tiến công một đường, may mà chính là, tại thời điểm tiến công, đem sở hữu sự tình đều suy nghĩ đi vào, đại thế thượng sở hữu sự tình cũng là dựa theo đoán trước giống nhau phát sinh, chỉ cần làm từng bước tiến hành. Thắng lợi vẫn là thuộc về chính mình bên này. Lập Hoa tướng quân, nhìn, đó là cái gì? Lập Hoa Tông Lân phó tướng bỗng nhiên chỉ lấy xa xa nói, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ chi sắc, chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn. Một đội trưởng Long chính hướng bọn hắn phương hướng giết. Không tốt, đó là nước Tấn viện quân. Lập Hoa Tông Lân sắc mặt lập tức thay đổi, Yến Châu Thành tuy rằng thành trì kiên dày, nhưng là dù sao ít người, còn không tính đáng sợ. Đáng sợ chính là bên ta đem đại lượng tinh lực đều vùi đầu vào công thành trong đó. Mà lúc này tuy rằng không biết này đội kỵ binh là ai lĩnh quân, nhưng là đủ để đối với hắn nhóm hình thành đả kích. Cùng lúc đó, tại trong đại doanh đảo Tân Tín Cửu cũng thu được có một chi không rõ lai lịch kỵ binh chính hướng chiến trường vội vàng đến. Trong lòng đã minh bạch, đây nhất định là Tùng Châu cái kia chi tinh nhuệ thiết kỵ rồi, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 200, Liêu Đông Tân chủ đoạn đường này phía trên, Bàn Tuấn đội ngũ không ngừng gặp được chạy tán loạn tàn binh. Bọn hắn có tiếp tục chạy trốn, nhưng là càng nhiều chính là gia nhập Tùng Châu đội ngũ, hai ngày xuống, Tùng Châu quân đội đạt được đến 1.600.000 dư người, tuy rằng không thể trông cậy vào những cái này sĩ khí rơi xuống tàn binh bại tướng có thể làm một chút ngăn cơn sóng giữ sự tình. Nhưng so với binh mã thượng tróc khâm gặp khuỷu tay muốn tốt hơn nhiều, dầu gì cũng có thể đương hậu cần vận lương binh lính. Đại nhân, người Nhật Bản đã công lên Yến Châu Thành lâu phía trên. Hiện tại Yến Châu các tướng sĩ đang cùng khổ chiến. Phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu, Nhật Bản đại doanh bên kia căn cứ phán đoán, đại khái còn có 7-8 ngàn người trái phải, chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? Một bên thám báo thủ lĩnh Tôn Tử Hàn hỏi. Bàn Tuấn trầm mặt không nói. Sau một lát, hắn quyết đoán hạ lệnh, toàn quân đột kích, mục tiêu, người Nhật Bản đại doanh. Bọn hắn vô hiểm có thể thủ. Chỉ có thể theo chúng ta cứng đối cứng, chúng ta liền đến vây ngụy cứu triệu. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về đi theo hắn phía sau Lydia nói. Kỵ binh hạng nặng phụ trách chủ yếu xung kích nhiệm vụ, cầu xin ngươi rồi, Liễu Hạ, cẩn thận một chút. Tại nam nhân trong đó cũng có vẻ hạt trong bầy gà la sát nữ đại công, không để lại dấu vết gật đầu một cái, hô lớn, đội kỵ binh. Theo ta xông lên phong. Người khoác trọng giáp tay cầm kỵ binh thương Lydia, xuất lĩnh toàn bộ Tùng Châu 1.000 danh tỉ mỹ bồi dưỡng kỵ binh, hướng người Nhật Bản đại doanh giết tới, theo sát phía sau, Kỳ Lân, Hồng Ngạn Chương vân vân cũng bắt đầu đối với người Nhật Bản khởi xướng tiến công. Cố thủ! Sát! Đảo Tân Tín Cửu biến sắc, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là không chút do dự, không sợ tàu xe mệt nhọc, ở phía sau khởi xướng tiến công, lập tức có chút đau đầu, bất quá! Người bên cạnh nhưng cũng không dám chậm trễ. Phần đông người Nhật Bản cũng đều giết tới. Song phương dần dần đụng tại cùng một chỗ, chiến mã một trận hí, phát ra từng tiếng trống giận. Người Nhật Bản tuy rằng cũng không có thiếu kỵ binh, nhưng là Nhật Bản mã thiên sinh tương đối thấp bé. Sự chịu đựng không sai nhưng là bùng nổ lực lượng không đủ, mà Tùng Châu bên này là có một thiên duệ không thể đỡ trọng giáp kỵ binh, hai cổ nước lũ va chạm tại cùng một chỗ. kỵ binh hạng nặng giống như bẻ gãy nghiền nát, vô số Nhật Bản kỵ binh đều bị đụng xuống ngựa. Bị cuối cùng chiến mã chà đạp, Bàn Tuấn Tùng Châu quân cũng là chiếm cứ thượng phong. Bàn Tuấn cùng Lydilia hai người xuất lĩnh đại quân nhảy vào loạn quân bên trong, chỉ thấy Bàn Tuấn tay cầm phương thiên hỏa kích, Lydilia trường thương trong tay bay lượn. Cuốn lên nhiều điểm hàng tinh, giống như hai cái giống như sát thần, tại loạn quân bên trong chém giết. Mau, giết Lưu Tuấn cùng cái kia cao lớn tướng địch. Còn có, mệnh lệnh Lập Hoa Tông Lân tự động lui binh hồi viện. Xa xa đảo Tân Tín Cửu nhìn rõ ràng. Cũng là sắc mặt đại biến, hắn bên người binh lính cũng không phải là Bàn Tuấn đối thủ, hắn không thể tưởng được Bàn Tuấn trừ mã phía dưới võ công được, công phu trên ngựa giống nhau nghiêm túc, mà cái kia toàn thân bọc lấy thiết giáp, xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng xung phong tướng địch càng là mạnh mẽ vô cùng. Như là như thế này đánh tiếp, không đợi Bàn Tuấn binh lính sau lưng hướng lên đến, quân đội của mình cũng sẽ bị đối phương đánh lui. Yến Châu thành phía trên, đang chỉ huy chiến đấu phía Long Hải cũng nhìn thấy xa xa địch quân đại doanh biến hóa. Liền lập tức hô lớn, các huynh đệ, viện quân của chúng ta đến rồi, bọn hắn đang tại chép người Nhật Bản ổ, đứng vững, kiên trì chính là thắng lợi. Kiên trì, thắng lợi là chúng ta. Nha! Nghe được viện quân tin tức, Yến Châu quân bên này sĩ khí đại chấn. Phấn khởi chiến đấu, đem vừa mới lại lần nữa đứng vững gót chân người Nhật Bản lại đuổi đi xuống. Lúc này ở Yến Châu dưới thành Lập Hoa Tông Lân lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy Yến Châu thành liền muốn bị đánh hạ, chính mình thiên đại quân công liền muốn tới tay. Lập tức gặp được như vậy biến cố, há có thể làm hắn bình tĩnh xuống, mà cố tình lúc này, lính liên lạc mang đến tin tức, đảo Tân Tín Cửu muốn hắn hỏa tốc hồi viện, bằng không đại doanh khó giữ được, vì thế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh. Lui lại, hồi viện đại doanh. Nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh, Nhật Bản các tướng sĩ đành phải kềm chế trong lòng không cam lòng, trở về lui lại, nhưng mà phía Long Hải biết, nếu như nơi này địch nhân đều hồi viện lời nói, như vậy ngoài thành viện quân liền lâm vào bao vây bên trong. Một khi viện quân bị đánh bại, như vậy Yến Châu thành bị phá, cũng là sớm hay muộn sự tình, vì thế hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh, đội kỵ binh, tùy bản tướng tuôn ra đi, tiến công. Đừng làm bọn hắn dễ dàng như vậy liền chạy. Hắn người khoác màu đen khôi giáp, cưỡi ở chiến mã bên trên, trống to một tiếng, mở cửa thành ra liền triều lui lại Nhật Bản quân giết tới, phía sau hơn 1.000 kỵ binh quân phía sau giống như mảnh hổ xuống núi giống nhau, gào thét mà ra. Khắp núi khắp nơi đều là tiếng kêu giết tiếng. Tuy rằng chỉ có hơn 1.000 người, nhưng là người Nhật Bản lúc này đã sĩ khí rơi xuống, hơn nữa nóng lòng hồi viện, cũng không có lòng ham chiến, đối mặt với cái này một chút qua lại như gió kỵ binh quấy rầy. Chỉ có thể quăng xe bảo suất, lưu lại mấy ngàn bộ binh sau điện chặn lại, còn lại người lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Bàn Tuấn được đến Lập Hoa Tông Lân hồi viện tin tức, cho dù hiện tại bên ta chiếm hết thượng phong, thiếu chút nữa có thể đạp phá địch phương đại doanh. Có thể coi là thành công, địch quân bộ đội chủ lực trở lại nơi này, mình cũng không đường thối lui, huống hồ vốn là mục tiêu chính là cứu viện Yến Châu Thành, lúc này mục tiêu đã đạt được, cho nên không chút nào chần chờ hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Cho nên khi Lập Hoa Tông Lân bộ đội chủ lực hồi đến đại doanh chiến trường thời điểm, Tùng Châu bộ đội đã lui lại được thất thất bát bát. Qua chiến dịch này, Nhật Bản 6 vạn nhân bộ đội, bao gồm mấy ngày đến nay công thành tổn thất. Tùng Châu quân xung kích, tử vong cao đạt hơn 1 vạn người, bị thương càng là hằng hà sa số, Yến Châu phương diện, quân phòng thủ tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có 5.000 nhân không đến, mà Tùng Châu quân bên này chết cũng có hơn 3.000 người. Bất quá may mắn chính là, lúc này qua đi, đoạn đường này Nhật Bản đại quân, có thể chiến lực, không đủ tam vạn, cũng không còn có thể lực tiến công Yến Châu, mà đổi thành ngoại hai đường bộ đội, hình như cũng chỉ có thể vây khốn Quý Ngạn Dù Thú biên quân. Mà đối kỳ sinh ra không được tính thực chất đã kích, đảo Tân Tín Cửu cũng biết việc không thể vì, liền hạ lệnh lui binh. Tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên, cốt một cái trường nờ nờ hờ hầu. Liêu Đông Tổng đốc phủ đại đường bên trên, luôn luôn cổ kim không sóng lão Tổng đốc Phí Lâm có vẻ có chút cao hứng phấn chấn. Một tấm mặt già phồng đến đỏ bừng, không riêng gì hắn, cái khác Yến Châu quan viên cũng là như vậy, trên mặt cũng chất đầy nụ cười. Phí lão đại nhân khen trật rồi, nếu không phải là phí tướng quân quả cảm cuối cùng dũng mãnh, dùng Yến Châu ẩn giấu kỵ binh kéo lấy người Nhật Bản đại quân. Thuộc hạ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân, hóa hiểm vi di. Bàn Tuấn cười ha hả nói, lần này chúng ta tuy rằng xem như thắng, cũng là thắng thảm, bất quá người Nhật Bản chỉ sợ thời gian ngắn nội không có khả năng tiến vào ta bên trong nguyên rồi. Bọn hắn phỏng chừng quay lại đầu mâu, tìm Triều Quốc Nhân phiền toái. Phí Lâm gật gật đầu nói, ân, lão phu cũng là nghĩ như vậy, người Nhật Bản công ta Liêu Đông, nguyên bổn chính là nghĩ nhân lúc bệ hạ Ngự Long Tân Thiên, thế cục hỗn loạn nghĩ lao một phen. Tốc chiến tốc thắng, hiện tại hiển nhiên đã lâm vào cục diện bế tắc, cái này không phải là bọn hắn kết quả mong muốn, bọn hắn cần phải thời gian ngắn đạt được lợi ích đi làm bọn hắn quốc nội duy trì chiến tranh đại danh tiếp tục ủng hộ đi xuống. Tại chúng ta nơi này chiếm không được tốt tất nhiên chuyển hướng chọn trái hồng mềm bóp, Triều Quốc chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng là một khi người Nhật Bản đem Triều Quốc tiêu diệt, tiêu hóa hết Triều Quốc sau đó, Liêu Đông tất nhiên lại có khả năng trở thành mục tiêu của bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn càng cường đại hơn, khó đối phó hơn. Bàn Tuấn đối với Phí Lâm phân tích rất sâu tán thành, hắn nói, Phí lão nói được rất có đạo lý, nhưng là người Nhật Bản chiếm đoạt Triều Quốc xu thế không thể nghịch chuyển, chúng ta đây đành phải nghĩ biện pháp trì hoãn bọn hắn bộ pháp. Ví dụ như trong bóng tối phái một chút mật thám, đi giúp Triều Quốc Nhân thu thập càng nhiều tình báo, làm bọn hắn làm càng đầy đủ chuẩn bị, hoặc là đối với Nhật Bản phía sau tiến hành không ngừng quấy rầy, thậm chí khi tất yếu phái người đi ám sát quan chỉ huy của bọn họ. Đồng thời cũng nghĩ biện pháp gia tăng một chút Triều Quốc Nhân thực lực, tận lớn nhất bản lĩnh đi trì hoãn người Nhật Bản tiến công, cho chúng ta tranh thủ khôi phục thời gian. Bàn Tuấn đã nói, tăng cường Triều Quốc Nhân thực lực, trên thực tế là ngón tay đối với Triều Quốc bán ra một chút bọn hắn cần quân dụng vật tư thậm chí là cường binh lợi nhận. Phái một chút quân sự nhân tài đi giúp trợ bọn hắn, mà Phí Lâm cũng đối với lần này tâm lĩnh thần hội. Thương lượng qua về sau, Phí Lâm đột nhiên đối với ở đây người nói, lão phu già đi, còn không biết có thể sống bao lâu. Này tốt non sông, hẳn là muốn cho cấp người trẻ tuổi đến bảo vệ. Phí lão đại nhân, ngươi. Đám người nghe được Phí Lâm lời ấy, quá sợ hãi, liền vội vàng nói. Phí Lâm khoát tay, cắt đứt bọn hắn, ngữ khí trung mang lấy hiu quạnh chi ý. Các ngươi không cần nhiều lời, đây là thời buổi rối loạn, lão phu quan trường chìm nổi hơn 10 năm, trải qua nhiều như vậy mưa gió, long kiệt việc, ta cái này làm vì phụ thân, cũng có trách nhiệm rất lớn, bây giờ là mệt mỏi thật sự. Tương lai, là người trẻ tuổi tương lai, lão phu đã thượng thư triều đình, chuẩn bị khất hài cốt, về phần kế nhiệm người, Trường NN Hờ Hầu, Liêu Đông tương lai, liền cầu xin ngươi. Hắn chỉ lấy gương mặt ngạc nhiên Bàn Tuấn nói. Đám người cũng bị Phí Lâm đột nhiên như thế quyết định sở sợ ngây người. Phí Lâm vừa rồi lui về ở ẩn chi ý bọn hắn đã phẩm đi ra, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Phí Lâm thế nhưng cuối cùng muốn cho Bàn Tuấn xem như Liêu Đông một thế hệ mới nhận ca người, mà không là chính mình thân nhi tử Phí Long Hải tướng quân. Tuy rằng Bàn Tuấn cùng Phí Thanh Dư ở giữa sự tình toàn bộ Liêu Đông gia tộc quyền thế bên trong cũng là lòng biết rõ, mà dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, hơn nữa còn chính là tôn nữ tế, lựa chọn như vậy làm Liêu Đông cao thấp vạn phần không hiểu. Lão đại người, này vạn vạn không thể, này. Bàn Tuấn liền vội vàng cự tuyệt, hắn không phải là không có nghĩ tới muốn trở thành Liêu Đông chi chủ, nhưng tính toán của hắn này đây thực lực và đại thế đi đạt được, mà không là Phí Lâm như vậy sai khiến. Phí Lâm nhìn ra được chính mình khẳng định có khả năng trở thành Liêu Đông chi chủ, Phí Long Hải là đấu không lại chính mình, cùng với làm chính mình dùng thực lực đi bức bách đạt được Liêu Đông tổng đốc chi vị, không bằng trực tiếp lấy lùi để tiến. Làm như vậy lời nói, Phí Lâm liền trở thành một cái khoan dung siêu nhiên tồn tại, về sau Phí Thanh Dư tại chính mình hậu trạch bên trong, địa vị liền trở nên cao hơn, không thể không nói, Phí Lâm vẫn là đa mưu túc trí, gặp lui xuống đi phía trước. Đều phải tính kế chính mình một phen. Lúc này đây, ngươi ngăn cơn sóng dữ, cứu toàn bộ Liêu Đông, lão phu tin tưởng ngươi có năng lực này, có thể chống lên này một mảnh bầu trời. Tiếp lấy, hắn lại quay đầu đối với Liêu Đông cao thấp quan viên nói. Còn có các ngươi trong lòng riêng phần mình tính toán, đừng cho là lão phu không biết, lúc này quyết định, lão phu là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, nếu như ai có dị nghị, lão phu cũng không ngắn lấy, nhưng là Liêu Đông nơi đây. Liền không có ngươi nhỏ nhoi. Nhưng là, Phí lão đại nhân. Bàn Tuấn còn muốn nói điều gì, nhưng là Phí Lâm khoát tay nói, ý ta đã quyết, Trường NN Hờ Hầu không cần nhiều lời, đợi cho triều đình ý chỉ đến ngày nào đó, chính là lão phu quy ẩn Nam Sơn thời điểm. Nói xong, liền hạ trục thách lệnh, làm đám người rời đi tổng đốc phủ. Cha! Thư phòng bên trong, Phí Long Hải đem những khách nhân đều đưa sau khi đi, tới chỗ này gặp mặt Phí Lâm. Hải con a, ngươi có hay không đối với cha cảm thấy oán hận? Phí Lâm nhắm mắt hỏi. Phí Long Hải lắc lắc đầu nói, cha ngài trí sâu tựa như biển, ngươi làm như vậy, nhất định là trải qua đầy đủ suy nghĩ, con ngu dốt, nhưng là cũng biết con chính mình chỉ biết mang binh đánh giặc, chẳng phải là một thủ nhất phương liêu. Ngươi có thể như vậy nghĩ là tốt rồi, cha chỉ có ngươi cùng Kiệt Nhi hai đứa con trai, Kiệt Nhi đã rơi xuống cái này tình cảnh, về phần ngươi cũng không hẳn có năng lực này đi xử lý khắp nơi, muốn bảo trụ ta Phí gia một môn cạnh cửa. Cái này trọng trách chỉ có thể rơi xuống Dư Nhi trên người, Dư Nhi trước kia gả hơn người, muốn cho nàng đương Lưu Tuấn chính thê, chỉ sợ không quá khả năng, bất quá lão phu thông qua quyết định này, có thể làm Dư Nhi địa vị trở nên rất cao. Lại tăng thêm ngươi tại quân đội địa vị, có thể lại bảo ta Phí thị bộ tộc 50 năm. Phí Lâm lạnh nhạt nói. Nghe được Phí Lâm lời nói, Phí Long Hải tầng tầng lớp lớp gật đầu, cha, con minh bạch, con sẽ giúp trợ Lưu Tuấn. Bảo vệ cho ta Liêu Đông, bảo vệ cho ta Yến Châu Phí thị bộ tộc cạnh cửa. Ha ha ha ha, Phí Lâm cười nói, hài tử ngốc, đưa ánh mắt thả ra một điểm, Yến Châu. Liêu Đông. Vì sao không thể là cả thiên hạ đâu này? Cha ngươi là nói. Phí Long Hải không dám nói đi xuống, mắt thấy Phí Lâm gật gật đầu, hắn cũng đem phía dưới lời nói, nuốt trở lại đến bụng bên trong. Chương 201, thiên hạ biến hóa sáng sớm. Bàn Tuấn tại Lydilia trong ngực tỉnh, lại phát hiện một bên khác Ngôn Huệ Tâm lại lần nữa mất đi phương tung. Hồi tưởng lại đêm qua, mình cùng Lydilia hoàn hảo thời điểm Ngôn Huệ Tâm sao mở cửa phòng, hoàn toàn không để ý mình cùng La Sát Nữ Đại Công đang tại hành Đông Luân Việt, một bên cởi quần áo một bên nói, theo chiến trường sau khi trở về. Trong lòng ta tích tụ, nhưng không biết như thế nào sắp xếp giải, đành phải tới tìm ngươi. Vừa vặn ta cũng không từng lĩnh hội một rồng hai phượng ở giữa cái gọi là kích thích, lần này vừa vặn. Dù là nhìn quen Phong Nguyệt Bàn Tuấn cùng La Sát Nữ Đại Công. Nhìn đến Ngôn Huệ Tâm không kiên nể gì như thế, cũng bị dọa đến không từ ngữ phản bác. Hai vị hoàn toàn khác biệt phong tình mỹ nhân hầu hạ, Bàn Tuấn tự nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, một đêm phong lưu không đủ vì ngoại nhân nói. Thiên Kinh Thành bên trong, tự phong là nhiếp chính vương Tề Vương Dương Mãn. Nhìn xong vừa mới đệ trình đi lên, đến từ Phí Lâm khất hài cốt tấu chương, cao mày, dựa vào ghế tử thượng thở dài, đứng ở một bên, lúc này đã thân ở hình bộ thượng thư chi vị Triệu Vô Cực hỏi. Vương gia, dựa vào cái gì phiền muộn như vậy? Dương Mãn nói, Liêu Đông tổng đốc Phí Lâm thượng thư khất hài cốt, nhưng là hắn đang đề cử cái này kế nhiệm người, cũng là Lưu Tuấn cái nhà kia hỏa. Triệu Vô Cực nói, hôm nay buổi sáng. Liêu Đông phát đến tin tức, nói là Lưu Tuấn tự mình xuất binh, đại phá tấn công Yến Châu người Nhật Bản, cởi bỏ Yến Châu chi bao vây, bức bách người Nhật Bản lui binh, chẳng lẽ là hắn dùng binh bức bách Phí Lâm thượng thư? Dương Mãn lắc lắc đầu nói. Chẳng phải là, bổn vương tại Liêu Đông cơ sở ngầm phát đến tin tức, là Phí Lâm tự mình đưa ra chuyện này, Lưu Tuấn bản nhân cũng bị Phí Lâm quyết định này sợ tới mức không biết làm sao, nhìn đến, Phí Lâm đầu này lão hồ ly. Là đem bảo đặt ở Lưu Tuấn trên người a. Hừ, Lưu Tuấn kẻ này, giết ta sư đệ Vệ Bán Sơn, lão phu sớm hay muộn muốn tìm hắn tính toán khoản này sổ sách. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Bổn vương biết ngươi bởi vì Vệ Bán Sơn chết canh cánh trong lòng. Chẳng qua, chúng ta đối phó Ngụy Vương nhược điểm, cũng rơi vào Lưu Tuấn tay phía trên, một khi làm Lưu Tuấn đem việc này công gia hậu thế, chúng ta là được vì chúng tên chi. Đế sư quân đoàn cùng vi kinh lược đã bị phái đi phương Bắc ứng phó Bắc Hồ người. Tây Xuyên Tề Thiên Sinh đã ở rục rịch, càng không cần phải nói ta kia Triệu Vương huynh rồi, hiện tại chúng ta đỉnh đầu thượng có thể điều động tài nguyên tróc khâm gặp khuỷu tay, không thể lại gây thù hằn rồi, đương vụ chi cấp bách, chính là, trước muốn ổn định Lưu Tuấn, đợi cho giải quyết rồi những người khác sau đó, lại từ từ đồ hắn. Dương Mãn nói, chúng ta đây nên như thế nào ổn định hắn? Có thể thưởng cái gì liền thưởng cái gì, không thể keo kiệt, Liêu Đông tổng đốc. Khiến cho hắn đi đương, lại thưởng cho hắn một cái quốc công, hắn không chính là yêu thích nữ nhân nha, thưởng cho hắn nữ nhân là được. Dương Mãn một bên nói một bên theo bên trong ngực rút ra một phong thư, đưa cho Triệu Vô Cực, đây là Lưu Tuấn tại mấy ngày trước Thác Nhân giao cho bổn vương trên tay một phong mật thư. Ha ha ha ha, không thể tưởng được cái này Lưu Tuấn, thế nhưng háo sắc đến loại này tình cảnh. Triệu Vô Cực nhìn nhìn mật thư, hơi biến sắc mặt, nói, này. Chỉ sợ. Dương Mãn khoát tay nói, không có gì đáng ngại, ngươi không phải là sợ nàng nói lung tung nha. Hiện tại nếu Ngụy Vương Thúc đã chết, bọn hắn bên kia cũng lật không nổi cái gì biển, mấy ngày hôm trước bổn vương nhận được tin tức, nói là Ngụy Vương Thúc trắc phi kim thị, có 5 tháng có bầu, mạch tượng biểu hiện, là một đàn ông. Ngươi nói nếu như nàng có thể giúp chúng ta thuyết phục Lưu Tuấn, duy trì bổn vương đăng cơ, cấp đứa trẻ này bìa một cái vương làm điều kiện, ngươi đoán nàng có thể đáp ứng hay không? Nếu như một khi Lưu Tuấn nghe xong nàng gối đầu phong duy trì bổn vương đăng cơ, như vậy Lưu Tuấn nhất định phải muốn giấu giếm bổn vương đối phó Ngụy Vương Thúc Việt, như vậy chúng ta cho dù là có thể tạm thời ổn định cục diện, sau sự tình, liền mới quyết định. Triệu Vô Cực híp mắt cẩn thận thưởng thức Dương Mãn lời nói. Thật lâu sau, hắn mới nói, điện hạ kế này quá mức diệu, có thể là như thế này làm, có khả năng hay không giảng tới, Tôn Thất bất mãn, dù sau này có tổn hại hoàng gia mặt. Tôn Thất bị phụ hoàng ta tàn sát một phen về sau. Còn sót lại bao nhiêu? Hơn nữa, Tôn Thất đỉnh cái gì dùng, phía sau, trên tay có tiền có lương có binh người, mới là cần nhất mượn sức, đợi cho bổn vương bình định thiên hạ sau đó, những chuyện nhỏ nhặt này, coi như là sự tình sao. Dương Mãn tràn đầy tự tin nói. Triệu Vô Cực nghe xong, hạ bái nói, kia lão thần, liền cầu chúc bệ hạ, mã đáo thành công, trở thành ta Đại Tấn Trung Hưng chi chủ. Ha ha ha ha ha. Đại Tấn Vũ Đức 27 năm xuân, thiên tử Dương Thiệu gặp đâm ngự Long Tân Thiên. Thái tử Dương Chí cùng thái sư Nhiếp Hành Ngạn binh biến thất bại bỏ mình, Ngụy Vương Dương Đồng mất tích, Tề Vương Dương Mãn đã khống chế kinh thành, cùng năm tháng năm đăng cơ là đế, niên hiệu Long Gia, phong Tề Vương Phi Tiết Thị làm hậu. Cùng Nguyệt, tại phía xa Giang Nam Triệu Vương Dương Thịnh tự lập là đế, niên hiệu Bảo Khánh, phong Tiên Đế Sủng Phi Nam Thị Phỉ Phỉ làm hậu, cùng năm tháng 6, Tây Xuyên Tề Thiên Sinh binh ra Tây Xuyên, chiếm lĩnh Đại Tấn tối Tây Nam Vân Quý Hãn tỉnh. Tự lập là đế, quốc hiệu Thục, niên hiệu Hoàng Xây, sắc phong Vương Phi Tô Thị làm hậu, nhất thời ở giữa, Trung Nguyên xuất hiện 3 vị hoàng đế. Lúc này, Trung Nguyên cửu đại sự tỉnh, Dương Mãn thực khống Tây Bắc, An Bắc, Trung Nguyên tam đại hành tỉnh. Tề Thiên Sinh thực khống Tây Xuyên, Vân Quý hai cái hành tỉnh, Dương Thịnh thực khống Đông Nam cùng với Giang Nam hai hành tỉnh, hai sông hành tỉnh cùng với Giang Nam hành tỉnh một bộ phận, đã hoàn toàn luân vì Thiên Nhất Thần Giáo, quần ma loạn vũ nơi. Còn có Liêu Đông hành tỉnh, đại bộ phận đã bị Bàn Tuấn khống chế, còn lại bộ phận là từ Liêu Đông thú biên quân cùng với Nhật Bản Tây xâm nhập bộ đội khống chế cũng giằng co. Trừ lần đó ra, Dương Mãn còn một đạo làm người ta ghé mắt ý chỉ. Đại ý là, bởi vì Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn chống cự người Nhật Bản, nhận lấy Yến Châu chi bao vây có công, hơn nữa Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm Thượng Thư khất hài cốt, cho nên làm Lưu Tuấn lấy nhận ca nhân thân phận, trở thành bổ nhiệm mới Liêu Đông Tổng đốc. Tứ phong Tần Quốc Công, Thượng Trụ Quốc, cũng đem đã qua đời Ngụy Vương Vương Phi Đường Ngọc Tiên, lấy chính thê thân phận, gả cho cùng Lưu Tuấn. Đạo này ý chỉ vừa ra, đám người xôn xao, Đường Ngọc Tiên loại nào thân phận, Đường Đường Tiên Đế khâm ban thưởng Ngụy Vương Chánh Phi. Lại bị Dương Mãn làm như hòa thân công chúa giống nhau, nói ban thưởng cấp thần tử, liền ban thưởng cấp thần tử, cho dù là xem như chính thê, cũng là có mất thân phận, có tổn hại mặt mũi của hoàng gia, cho nên đạo này ý chỉ vừa ra. Nhiều vị đại thần ký một lá thư, yêu cầu Dương Mãn thu hồi ý chỉ. Nhưng mà, Dương Mãn đem vài vị trọng yếu nhất, phản đối âm thanh lớn nhất đại thần triệu nhập trong cung, ròng rã qua một buổi tối về sau, chư vị đại thần đều rầu rĩ thở dài rời đi hoàng cung. Nhưng là không bao giờ nữa hỏi đến Đường Ngọc Tiên gả cho chuyện này, đại gia mắt thấy nhiều vị cấp quan trọng đại thần đều rút lui có trật tự, còn có mấy cái thượng nhảy lên hạ nhảy người, bị mang đến hình bộ đại lao sau đó. Liền Yển Kỳ tức cổ, tâm như hến. Tại phía xa An Bắc đi theo Vi Kinh Lược cùng Bắc Hồ Nhân đánh giặc Vi Vọng Thư đã biết tin tức này về sau, ám thối một tiếng, thối tiểu quỷ, sắc tiểu quỷ. Hai sông hành tỉnh nơi nào đó. Một vị Mỹ phụ nhân, đúng là Thiên Nhất Thần Giáo, Xích Vĩ Hồ Vương, Tần Cửu Diên, nàng đi đến một cái bóng đen sau lưng, cung kính nói, Đạo Hoàng, kinh thành truyền đến tin tức, Dương Mãn bức bách Ngụy Vương phi Đường Ngọc Tiên gả cho Cấp Lưu Tuấn, dùng cho củng cố Liêu Đông thế cục. Bóng đen nghe xong, nhỏ không thể thấy địa chấn một chút, cuối cùng, cũng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, Hoang Nghiệt a, Hoang Nghiệt a, ai, Cửu Diên, giúp ta an bài một chút a, ta muốn gặp Lưu Tuấn. Là thời điểm, muốn gặp một lần. Lúc này, hắn ngẩng đầu, không xa nhất tọa lương đình, bên trong ngồi một vị mỹ phụ nhân, nàng chính an tĩnh ngồi ở đó, tay nâng một quyển Đạo Đức Kinh, tinh tế thưởng thức. Mà ở Liêu Đông, Liêu Đông cao thấp quan viên biết việc này sau đó, cũng chia làm hai phái, nhất phái là còn ảo tưởng Bàn Tuấn chính thê, phải là Liêu Đông người, tốt nhất là Phí Thanh Dư, còn có một phái, là càng thêm lý tính, biết Bàn Tuấn hiện tại tính là tiếp nhận Liêu Đông tổng đốc. Ngày cũng không tốt quá, người Nhật Bản tùy thời sẽ đến xâm chiếm, nếu là tiếp nhận rồi triều đình tứ hôn, tắc có thể được đến triều đình kinh tế thượng duy trì, có thể rất tốt đem người Nhật Bản đuổi ra Liêu Đông, vì Liêu Đông về sau phát triển đánh hạ càng kiên cố trụ cột. Về phần cưới nữ nhân là ai, cũng không trọng yếu, chẳng sợ cái này nữ nhân đã tuổi gần 40, thậm chí đã là từng có hai người nam nhân phụ nhân, dù sao Bàn Tuấn hậu trạch bên trong, không còn có tổ tôn ư, cũng không nhiều nàng một cái. Tự tuyên bố quyết định khoảnh khắc kia bắt đầu, Phí Lâm cũng đã bắt đầu không hỏi thế sự rồi, phần đông Liêu Đông quan viên đi tới bái phỏng, cũng ăn bế môn canh, liền Phí Long Hải đi tới cũng không ngoại lệ, duy nhất có thể vào người. Cũng chỉ có Bàn Tuấn cùng Phí Thanh Dư còn có con dâu Cố Nhã Nam. Tại một mảnh tiếng tranh cãi ầm ĩ bên trong, Bàn Tuấn đánh nhịp cuối cùng, tiếp nhận tứ hôn. Kinh thành, Ngụy Vương phủ, lúc này Ngụy Vương trong phủ, như cũ là một mảnh tình cảnh bi thảm. Phía trước là bởi vì Dương Đồng Tinh người chết, mà bây giờ, là bởi vì Đường Ngọc Tiên sự tình, đã mấy tháng có bầu kim thị khí phẫn Điền Ưng đối với Đường Ngọc Tiên nói, cái này Dương Mãn thật sự là quá mức, tỷ tỷ. Vì sao? Vì sao ngươi phải đáp ứng hắn hoang đường như vậy điều kiện? Ngươi phải biết cái kia Lưu Tuấn, là Nguyệt Nhi yêu thích người, các ngươi như vậy. Đường Ngọc Tiên buồn bã cười, đối với Kim Thị nói, muội muội, ngươi cảm thấy. Ta lựa chọn được sao? Ngươi có thay việc, bệ hạ, hắn đã biết, bệ hạ hướng ta đưa ra điều kiện chính là, nếu như ta nguyện ý gả cho Lưu Tuấn, như vậy, bụng của ngươi đứa nhỏ. Nếu như là nam tử chính là tôn quý Ngụy Vương. Nếu là nữ nhi, liền có thể nhận thức Thái hậu vì mẫu, được tôn vì đại công chúa, có thể nếu như ta không đáp ứng, ngươi, còn có bụng đứa nhỏ, sẽ có như thế nào hậu quả, ai cũng không dám cam đoan. Kim Thị nghe xong, kinh ngạc không thôi. Hồi lâu sau, nàng mới ôm lấy Đường Ngọc Tiên khóc trống nói, ô ô ô ô, tỷ tỷ, là ta. Là chúng ta xin lỗi ngươi a, là chúng ta hại ngươi a, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua, hết thảy đều sẽ đi qua, đáp ứng ta, đáp ứng tỷ tỷ, các ngươi mẹ con hai người tốt tốt sống sót, đây là vương gia lưu lại hương khói, ngươi tốt tốt bồi dưỡng, hiểu chưa? Kim Thị khóc gật gật đầu, nằm ở Đường Ngọc Tiên trong lòng. Đường Ngọc Tiên ôm lấy Kim Thị, trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác, con của ta a, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Chương 202, Bàn Tuấn đại hôn, hôn lễ người, đem hợp nhị họ tốt, thượng lấy việc tông miếu. Xuống lấy sau đó thế vậy. Cố Tình Quân tử trọng chi, này đây hôn lễ nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, đều là chủ nhân viên mấy ở miếu, đây cũng là chu lễ trung về hôn lễ quy định. Trừ bỏ này ngũ hạng trình độ bên ngoài. Còn có một bước trọng yếu nhất, thì phải là thân nghênh, cũng chính là đem tân nương tử nghênh vào nhà môn, hôn có lục lễ, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh. Nạp thải là nhà trai hướng nhà gái chính thức cầu hôn bước đầu tiên. Tại song phương ước định tiến hành nạp thải, lễ một ngày này, nhà trai phái ra làm mối nhân đi tới nhà gái gia làm mối. Gia đình nhà gái chủ nhân được đến thông báo sau thân ra đại môn nghênh tiếp, khách và chủ lẫn nhau làm một thi lễ sau đó. Mai mối làm cho lại lần nữa hướng nữ chủ nhân biểu đạt đến đây hành nạp thải lễ tiết ý tứ. Chủ nhân đáp lễ, mai mối làm cho gặp hôn sự được đến nhà gái tộc trưởng chính thức đáp ứng, liền cáo từ trở về phục mệnh. Vấn danh. Tức nhà trai thỉnh mai mối nhân hỏi nhà gái dòng họ, sinh ra năm tháng ngày khi các loại, báo ở nhà trai, dùng cho tông miếu bói toán hôn nhân các hung, cái gọi là hợp bát tự cũng chính là căn cứ song phương sinh ra năm, nguyệt. Ngày, khi cùng cầm tinh suy tính, ra này phải chăng tương sinh tương khắc, vị chi hợp bát tự. Nạp cát là nhà trai vấn danh, hợp bát tự về sau, đem bốc hôn điềm lành thông tri nhà gái, cũng tặng lễ tỏ vẻ muốn đính hôn lễ nghi. Nạp trưng tức nhà trai hướng đến gia đình nhà gái đưa sính lễ. Thỉnh kỳ, chọn ngày, là nhà trai phái người đến gia đình nhà gái đi thông tri thành thân cưới ngày. Liêu Đông đường xá xa xôi, vừa đến một hồi, không biết phải nhiều thời gian dài. Để tránh đêm dài lắm mộng, toàn bộ giản lược, Dương Mãn Hạ chỉ sau không bao lâu, liền chuẩn bị tốt đường ngọc tiên đồ cưới, trung tuần tháng 6, liền xuất phát khởi hành, đi tới Yến Châu. Rất nhiều lễ nghi cũng không cần Bàn Tuấn tự mình đi làm. Hắn muốn toàn bộ hành trình tham dự, chủ yếu là thân nghênh, chính là thành thân ngày đến, đường Ngọc Tiên đến thời điểm cùng nàng tiến hành đại hôn là được. Về phần cao đường phương diện, Tần Châu Lưu Thị đã sớm lấy chiến loạn vì danh. Đã mai danh ẩn tích, Bàn Tuấn cái gọi là phụ mẫu đã không biết tung tích, vì thế Trình Triêu Luân liền thuận lý thành chương trở thành đường Ngọc Tiên cao đường. Lúc này Bàn Tuấn đã tiếp nhận chức vụ Liêu Đông tổng đốc, Phí Lâm một nhà là trở lại bọn hắn Phí thị bộ tộc Đại Trạch bên trong. Mà Liêu Đông tổng đốc phủ, tắc thành Bàn Tuấn tân phòng, có chỗ ở mới, lại đem danh chánh ngôn thuận cưới đường Ngọc Tiên vị này đại mỹ nhân, Bàn Tuấn tâm lý thư sướng là không cách nào hình dung, hắn cũng vui sướng hài lòng tham dự vào chính mình kết hôn đại sự bên trong. Hôn lễ trình tự tại đều đâu vào đấy tiến hành, tại tự thể nghiệm tham dự vào hôn lễ chuẩn bị bên trong, đã biết toàn bộ đại hôn trình tự về sau. Bàn Tuấn mới biết được, chân chính đại hôn là món vất vả cơ hồ muốn cho nhân tuyệt vọng sự tình. Tuy rằng đã toàn bộ giản lược, nhưng là nghi thức trường ra trình độ cũng làm cho hắn có chùng bước ý tưởng, nhưng nghĩ đến muốn cưới chính là đường Ngọc Tiên, lòng hắn yêu mẫu thân, cũng kiên trì nhịn xuống. Trung tuần tháng 7, đường Ngọc Tiên cuối cùng đến Yến Châu. Nàng trước ở tại Bàn Tuấn tại Yến Châu trong thành mặt khác mua sắm một chỗ nơi ở, đại hôn ngày đó. Tại trong nhà một đám nữ nhân ép buộc phía dưới, Bàn Tuấn cuối cùng hóa cốt lắm trang, kỵ thượng chính mình Tuấn Mã, tại Độc Cô Liên Hoàng còn có Kỳ Lân làm bạn phía dưới. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đến biệt viện đi qua. Trước khi ra cửa lễ tiết cũng là không ít, chơi đùa Bàn Tuấn thực nhức đầu, nhưng chỉ có thể cố gắng miệng cười nhậm bên cạnh ép buộc, tâm lý kỳ vọng chính là, những cái này nghi thức mau mau kết thúc. Mau chóng đem đường Ngọc Tiên nghênh hồi phủ. Nghĩ hôm nay đêm động phòng hoa chúc tuyệt vời tình huống, Bàn Tuấn tâm lý liền vui sướng hài lòng, hận không thể thời gian quá nhanh chút, nghi thức mau một chút kết thúc, từ nay về sau, là hắn có thể danh chánh ngôn thuận có được đường Ngọc Tiên. Hắn kia giống như thiên tiên mẫu thân. Nhiều lần ép buộc, Bàn Tuấn mới hoàn thành kia một chút trường rà nghi thức, đi đến đường Ngọc Tiên chỗ ở, lúc này tiếng huyên náo đã không có, toàn trường yên tĩnh, hơi một lúc sau. Không biết từ chỗ nào truyền đến nhẹ nhàng ba cái đánh âm thanh. Tại tiếng vang qua đi, thịnh trang đường Ngọc Tiên tại đồng dạng tỉ mỉ giả dạng quá một phen thị nữ nâng đỡ, theo phòng trong đi ra. Nhìn đến đường Ngọc Tiên đi ra, Bàn Tuấn tại đám người cười vang tiếng trung đi ra phía trước, kéo giữ mỹ phụ nhân tay. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cúi đầu hôn một chút nàng tay ngọc, sẽ cùng nàng tay cầm tay đứng lấy, mười ngón tướng chụp đối mặt toàn bộ mọi người, lớn tiếng nói. Hôm nay, là ta Lưu Tử Nghiệp đại hôn thời gian, lúc này ta cùng với nội tử. Cảm tạ đại gia giúp đỡ. Tiếp lấy, hắn lại nhỏ tiếng đối với đường Ngọc Tiên nói, từ nay về sau, chúng ta liền là vợ chồng. Nghe được Bàn Tuấn những lời này, đường Ngọc Tiên tay ngọc không khỏi rung một cái, không biết khăn vang phía dưới nàng là sợ hãi. Vẫn là oán trách giận. Một chút người hiểu chuyện cười vang cùng thét chói tai, nhất thời. Trong phòng rất là náo nhiệt, ngay tại đám người náo nhiệt tiếng bên trong, Bàn Tuấn kéo lấy đường Ngọc Tiên tay, tại đám người làm bạn phía dưới, hướng đến chính sảnh đi qua. Chính sảnh bên trong, lão đại nhân Trình Triêu Luân tại đó bên trong nán lại, Bàn Tuấn kéo lấy đường Ngọc Tiên tay, đối với một mực vui tươi hớn hở Trình Triêu Luân cùng Trình lão phu nhân được rồi lễ, cũng chờ đợi một phen hai vị lão nhân căn dặn. Căn dặn đại ý muốn bọn hắn hai vợ chồng này ở chung hòa thuận, cả đời ân ái. Lẫn nhau chiếu cố, muốn Bàn Tuấn cẩn thận chiếu ứng đường Ngọc Tiên lời nói, mà Bàn Tuấn đầu điểm giống mổ thóc trùng giống nhau, vô luận hai vị lão nhân căn dặn cái gì. Hắn đều đáp ứng, Cuối cùng Trình Triêu Luân cùng Trình lão phu nhân hài lòng dừng lại lời nói, làm Bàn Tuấn mang lấy Đường Ngọc Tiên rời đi. Cuối cùng tại nhất ánh mắt của mọi người bên trong, Bàn Tuấn kéo lấy Đường Ngọc Tiên tay, tại phủ thượng nữ quyến trì chúc đưa tiễn phía dưới. Lên xe hoa, đám người nhân nâng lấy thiêu đốt tỏ vẻ vui mừng ngọn nến đến xe hoa bên cạnh, sau đó thổi tắt, đi theo Bàn Tuấn đến cái kia một vài người thiêu đốt mang theo hỷ chúc, một đường châm lấy hồi phủ. Đón dâu xa giá đến Bàn Tuấn chỗ ở tổng đốc phủ ngoài cửa thời điểm. Cửa đã có rất nhiều người tại nghênh tiếp rồi, cho hắn hôn lễ tăng thêm không khí chính là thân nhân người nhà làm ồn âm thanh, cùng với pháo âm thanh. Hôm sau khi xe dừng lại, Bàn Tuấn đi đến xe một bên, xốc lên cửa kính xe về sau. Đỡ lấy Đường Ngọc Tiên xuống xe, dẫm chiên nhục phía trên, đương Đường Ngọc Tiên đi lên thứ hai đầu chiên nhục về sau, tổng đốc phủ thượng người lại đem thứ nhất đầu chiên nhục chuyển truyền đến một đầu cuối cùng chiên nhục về sau, theo thứ tự loại suy. Tạo thành một đầu sắc thái rực rỡ chi lộ, cho đến tân nương vào tiền thính, tại vào nhà phía trước, tân nương chân là không thể rơi xuống đất, này tượng trưng nối dõi tông đường, tiền đồ rực rỡ. Tân nương vào tân phòng, còn muốn có một đôi lễ nghi. Chẳng qua bởi vì Bàn Tuấn, phụ mẫu, đều đã mất, bái kiến trưởng bối linh tinh cũng đi cái hình thức, chỉ bái bài vị, tiếp nhận trưởng bối đợi chúc phúc cũng miễn. Một cái rất lớn biết lễ nghi lại kết thúc, đại bộ kết hôn trình tự đều đã hoàn thành. Lúc này đã là chạng vạng, trong phủ liền bắt đầu đại bày tiệc rượu, chiêu đãi khách, một chút buổi tiệc sau đó, đại hôn chỉ còn lại có cuối cùng khâu, đưa vào động phòng rồi. Đám người vì vây quanh Bàn Tuấn vào bố trí đổi mới hoàn toàn. Toàn bộ lấy màu hồng chăn đệm động phòng bên trong, mà Đường Ngọc Tiên tắt sớm đã tại trong phòng chờ hậu đã lâu. Đóng cửa phòng về sau, Bàn Tuấn đi đến ngây ngô ngồi ở mép giường Đường Ngọc Tiên trước người, nhỏ giọng nói, ta đến. Nói xong, hắn liền cầm lấy một cây như ý, đẩy ra Đường Ngọc Tiên khăn voan. Đập vào mắt trung, là một tấm hai mắt đẫm lệ yêu kiều íp. Hôm nay Đường Ngọc Tiên ăn mặc phi thường cao quý, một đầu tóc đen vãn thành thật cao búi tóc. Búi tóc hơn mấy đối với rất dài trâm cài cùng cái thoa, trung ương còn cắm vào một đóa tiên diễm hoa, một tấm lúng đồng tiền đẹp vẽ được thiếu chút nữa nhìn không ra vốn là bộ mặt, cực kỳ khoa trương đậm rực rỡ, nhưng nàng lúc này mặt phấn tái nhợt. Thân thể yêu kiều run rẩy, nàng nhẹ nhàng cắn môi, lẳng lặng hỏi, ngươi chính là nếu như vậy lãng phí ta sao? Ta là Nguyệt Nhi mẫu thân. Bàn Tuấn không có chú ý Đường Ngọc Tiên chất vấn, mà là cầm lấy hai một ly rượu, đem trong này một cái chén đưa cho Mỹ phụ nhân. Nói, trước uống chén rượu giao bôi a, ngươi rất nhanh thì sẽ biết tại sao. Đường Ngọc Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, muốn nhìn được một điểm gì đó, đáng tiếc nhìn rất lâu, đều không có nhìn ra cái gì, nàng cuối cùng thở dài một hơi, nhận lấy cái chén. Bàn Tuấn ngồi ở Đường Ngọc Tiên trước mặt, hai người cắt chấp một chén rượu. Tay phách tương giao, cắt hớp một cái. Nghĩ sau đó, Bàn Tuấn nhỏ giọng nói, phu nhân, về sau, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Đường Ngọc Tiên trầm mặc không nói. Mắt thấy Đường Ngọc Tiên thái độ như thế, Bàn Tuấn cũng không nói gì. Theo thân thể của nàng tọa tới, Mỹ phụ nhân giống là bị kinh vậy trốn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh người tử. Bàn Tuấn duỗi tay, ôm mặt lấy đơn bạc quần áo Mỹ nhân, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng. Đường Ngọc Tiên toàn thân run rẩy. Nàng thực sợ hãi, nhưng cuối cùng đối với Ngụy Vương phủ phụ trách giác ngộ vẫn là chiến thắng sợ hãi, nàng vẫn là duỗi tay ôm Bàn Tuấn eo, đem toàn bộ thân thể đều ngã vào Bàn Tuấn trong lòng, tử nghiệp, ân. Phu quân, ta. Ân, thiếp. Nằm ở Bàn Tuấn trong lòng Đường Ngọc Tiên, âm thanh nhẹ nhàng hoán âm thanh, hình như đối với thay đổi xưng hô còn có điểm không quá thích ứng, đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhìn Bàn Tuấn, về sau thiếp. Thiếp liền là của ngươi thê rồi, vọng. Vọng phu quân. Thương tiếc. Ngươi là ta thê tử, ta đời này người thân thiết nhất, ta không đau ngươi, còn ai đau ngươi thì sao? Bàn Tuấn cười nâng lên Đường Ngọc Tiên kia lại lần nữa thấp rũ xuống đầu, ba, một chút đem một cái hôn ấn tại trán của nàng phía trên. Ôn nhu chân thành nói, phu nhân, có thể cưới cho ngươi làm vợ, là ta cả đời này lớn nhất phúc phận, bất cứ lúc nào, ngươi đều là ta trong cảm nhận quan trọng nhất người, độc nhất vô nhị, không có người có thể lấy đại. Ân. Về sau nhất định. Thật tốt. Thật tốt. Hầu hạ. Đường Ngọc Tiên cũng không nói tiếp, chính là xấu hổ đỏ mặt. Nhìn thấy Đường Ngọc Tiên bộ dáng như thế, Bàn Tuấn tâm lý phần kia kích động liền trở nên mãnh liệt, tay cũng không tiếp tục đàng hoàng, theo bắt đầu vuốt ve Đường Ngọc Tiên mái tóc. Chuyển hướng vuốt ve thân thể nàng khác bộ vị, theo bả vai, cổ bắt đầu, chậm rãi chuyển hướng nàng lưng, eo, cũng bắt đầu hôn nàng khuôn mặt, cổ. Đường Ngọc Tiên cả người rùng mình nhậm Bàn Tuấn động tác, tại Bàn Tuấn phi thường ôn nhu dưới sự vuốt ve. Cũng chậm chậm dưới thói quen đến, không còn khẩn trương. Ngay tại nàng khẽ nâng lên đầu, đối mặt Bàn Tuấn thời điểm cảm giác ấm áp theo phía trên môi truyền đến, Bàn Tuấn nhẹ nhàng có một chút môi của nàng phía trên, tại nàng phát ra một tiếng rất nhỏ a. Tiếng về sau, liền không một tiếng động, Bàn Tuấn lưỡi tiến quân thần tốc, Đường Ngọc Tiên tại ngắn ngủi ngây người về sau, cũng không tự chủ phối hợp, hai người miệng lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, mà ở lửa nóng hôn bắt đầu thời điểm. Bàn Tuấn tay cũng có tính thực chất động tác, phủ đến Mỹ phụ nhân trước ngực cao phía trên, đang nhẹ nhàng vuốt ve sau một lúc, lấy tay nhập trí tuệ, bắt được cặp kia đầy đặn to lớn bảo bối, ôm nhu vuốt ve xoa nắng lên. Đường Ngọc Tiên thân thể tùy theo Bàn Tuấn vận hành mà rùng mình. Nhưng cố gắng phối hợp, Bàn Tuấn cũng không có gì cố kỵ, phi thường thuần thục đem nàng trên người quần áo toàn bộ giải trừ, lột thành một cái lớn cừu trắng. Chút quang phía dưới, kia đầy đặn mê người tựa như mật đào giống nhau thành thục thân thể. Mãnh liệt hấp dẫn Bàn Tuấn, mặc dù hắn đã vô số lần hưởng dụng quá này một bộ làm thiên hạ nam nhân đều thèm nhỏ nước giải thân thể, nhưng là vẫn như cũ không thể kháng cự mị lực của nó. Bàn Tuấn một bên giải trừ trên thân thể của mình quần áo. Một bên ôm nhu vuốt ve Đường Ngọc Tiên ngọc thể, vi cười nói, ngươi thật mê người, ta thực sự muốn cả cuộc đời đều cùng ngươi ngây ngô tại cùng một chỗ. Hắn đem cao quý xinh đẹp Đường Ngọc Tiên té nhào vào trên giường, đặt ở nàng đẩy đà mê người trần trụi thân thể. Hai tay ấn nàng hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân yêu kiều ít. Đường Ngọc Tiên cũng không nói lời nào, mà là nằm tại trên giường, đóng lại mắt đẹp. Bàn Tuấn hôn lấy nàng trắng mịn mùi thơm cổ, một đường xuống phía dưới, một đôi rung rẩy thật lớn tuyết phong đập vào mi mắt. Hai luồng trắng bóng tuyết phong phong viên ngạo đỉnh, cũng không có bởi vì thân thể chủ nhân nằm mà sụp đổ, tràn đầy co giãn, thật sâu khe ngực thẩm thấu nhiều điểm đổ mồ hôi, tràn ngập tình dục khí tức, hắn đem đầu chôn ở nàng đầy đặn giữa cặp vú. Dùng sức hút nàng mùi sữa, há mồm ngậm phía trên màu tím nho. Chỗ mẫn cảm nhận được tập kích, Đường Ngọc Tiên giống như không thể hô hấp giống như, nga, một tiếng, nhắm mắt lại, ôm chặt Bàn Tuấn đầu, đem nàng đặt tại chính mình trong lòng. Nha! Ân! Nhẹ một chút! Đừng như vậy! Ta đấy! Nha! Mềm yếu tiếng thở gấp không thể kìm được, Đường Ngọc Tiên đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mở đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng núi ngọc lồng lộng rung rung. Chính tùy theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng, no đủ trướng thực, kiên đỉnh cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng ý vị. Bàn Tuấn miệng một đường hướng xuống, một mực hôn qua mỹ phụ nhân kia ấm áp đùi trăng bên trong. Bị Bàn Tuấn ngày này chọc ghẹo, trêu đùa, Đường Ngọc Tiên vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại Bàn Tuấn hôn bú hạ từng trận bủng rủng, nàng kia một đôi thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng mở. Như là hy vọng Bàn Tuấn miệng tại nàng dâm đảng trong quần họ hàng bên vợ hôn càng sâu một điểm. Chỉ thấy tại kia nhất cặp chân ngọc chỗ giao hội, mỹ phụ nhân dưới hông rừng rậm như trước mê người, rảnh nông bên trong, chính thấm ra nhàn nhạt thơm mát. Bàn Tuấn yên lặng trừng lấy Đường Ngọc Tiên mật cốc u cảnh, giống như chính là dùng bảo thạch điêu khắc, thật sự là thế gian độc nhất vô nhị xinh đẹp cảnh, hắn lè lưỡi, liếm kia mất hồn khe thịt. A, đừng! Đường Ngọc Tiên bất an vặn vẹo tuyết trắng mông bự. Cảm nhận trên người nam nhân kia lửa nóng mà thô ráp đầu lưỡi, nội tâm của nàng chỗ sâu có một cái âm thanh, thực hy vọng hắn tiếp tục sâu một điểm, cũng không dám mở miệng, bất đắc dĩ tân, đáp ứng một tiếng, dâm tặc mẫn cảm ứa ra mật hoa dâm thủy. Bàn Tuấn đầu lưỡi liếm mẫu thân dâm tặc thượng mềm mại tương tư đậu, hút bên trong mãnh liệt dâm thủy, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập, cảm nhận mẫu thân hoa đạo chặt chẽ cùng ấm áp. Đường Ngọc Tiên thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắt, trên mặt che kín đỏ mặt. Xuân tình biểu lộ, đôi mắt mê ly, răng nanh cắn chặt môi dưới, mỹ huyệt trung dinh dính hương chất lỏng liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyền ra trận trận phóng túng lật nhân xuân thủy mật hoa vị. Nha! Nha! Ta! Ta không được! muốn. Sắp tới. Đường Ngọc Tiên dồn dập thở hổn hển, âm thanh mơ hồ, gắt gao bắt lấy Bàn Tuấn mái tóc, hai chân gắt gao ôm lấy Bàn Tuấn đầu, liên tục rên rỉ, không được đánh trùng mình, một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng nộn huyệt hành lang chỗ sâu sóng triều mà ra. Nàng cảm giác mình lúc này giống như phi tựa như, dục tiên dục tử, không kềm chế được, thiên thiên tay ngọc liều mạng chụp vào sau lưng ga giường, tuy rằng bắt không được, tâm lý lại khát vọng loại này động tác có thể giảm bớt đáy lòng cảm giác áy náy cùng cảm giác tội lỗi. Ta, lại đang. Tại Vân Ca, Vương Gia còn có Tuấn Nhi bên ngoài, thứ bốn cái trước mặt nam nhân. Trước mặt, ta thật là một ai cũng có thể làm chồng xấu nữ nhân. Nàng tâm lý không ngừng hò hét. Không sai biệt lắm, phu nhân. Chúng ta đến đây đi. Bàn Tuấn đem Đường Ngọc Tiên thon dài xinh đẹp hai chân tách ra vòng tại chính mình eo phía trên, nữ nhân kín đáo nhất huyệt động cũng nhìn một cái không sót gì, hắn đem mỹ phụ nhân hai bên cánh hoa thuần thục triều hai bên đẩy ra. Giơ cao cung thịt, quy đầu kiên định triều bên trong chậm rãi vói vào, trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, hai tay nắm chặt lấy Đường Ngọc Tiên thơm ngon bờ vai, cả người xuống phía dưới ép xuống, đỉnh quy đầu dè chừng mật âm đạo hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến. Ngươi vĩnh viễn là của ta nữ nhân. Bàn Tuấn dứt lời, thân thể lại về phía trước mạnh mẽ thúc một cái, trải qua một phần 10 giây giữ lẫn nhau, cung thịt cuối cùng cắm vào huyệt dâm chỗ sâu. A, cung thịt không chút nào ướt át bẩn thỉu. Khi nóng bỏng tràn ngập lực lượng đồ vật không tốn sức chút nào xuyên thấu môi mật tiến vào tràn ngập nếp gấp âm đạo, tiếng quân thần tốc, mềm mại khang bức tường bị kéo ra, Đường Ngọc Tiên thân thể không khỏi một trận run rẩy. Toàn bộ quá trình tại một chớp mắt. Nhưng là giống như thực dài dằng dặc, nó vẫn luôn liên tục không ngừng xâm nhập, thẳng đến bị hoa tâm ngăn trở, lại vẫn đang liều mạng nghĩ chui vào bên trong, Đường Ngọc Tiên cảm thấy mình bị xâm lược rồi, bị chiếm đoạt, bị chinh phục, nàng đại hé miệng. Giống như có đồ vật gì đó theo bên trong cổ họng của nàng xuyên ra đến giống nhau. Nhưng mà một lúc sau, nàng yêu kiều ít chớp mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên kinh sợ. Giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nàng run rẩy thân thể yêu kiều nhìn phục tại chính mình thân thể phía trên nam nhân, đã hao hết khí lực toàn thân bài trừ một câu kia nói, ngươi là Tuấn, ngươi là con ta. Chương 203, tân hôn cùng gian nghe được Đường Ngọc Tiên những lời này. Bàn Tuấn trên mặt nụ cười có vẻ càng vui vẻ, hắn cũng không có đình chỉ quất cắm Đường Ngọc Tiên động tác, mà là một bên gian dâm mỹ phụ nhân thân thể, vừa nói, nương, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền nhận ra hài nhi. Khi quen thuộc, nóng bỏng mà cứng rắn côn thịt qua lại được chẳng phải là rất nhanh, trầm ổn mà hữu lực, mỗi một cái quan câu đều cạo biến toàn bộ mềm mại ướt át âm đạo nội bức tường, sau đó thật to đầu rồng bị hoa tâm ngăn trở bắn trở về. Đường Ngọc Tiên cảm thấy toàn thân mình đều bị phong phú nhét đầy, đội lên. Ô ô! Tuấn! Ta! E hèm! Ta! Tốt trướng. Hãm vào mê loạn bên trong nàng, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp Bàn Tuấn lay động rút ra đút vào vòng eo. Hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Quá sâu. Muốn ném. Muốn ném. Đường Ngọc Tiên phát ra từng tiếng thở dài vậy rên rỉ, cúi đầu mang lấy điểm cố phế cùng bất đắc dĩ. Hay hoặc là không nữa chống cự lý do cùng lấy cớ sau hoàn toàn trầm luân. Nữ nhân trên rỉ biến thành thối nát tiếng kêu, kiều diễm hương diễm xuân khúc uyển chuyển dễ nghe, đột nhiên gió lốc mưa bình thường cùng giả mang lấy lạnh rung rung rẩy âm điệu quanh quẩn, toàn thân tỏa ra nhẹ nhẹ thôi tình mùi thơm tràn ngập ra. Ánh mắt khép hờ, môi mỏng rung rẩy, đầu óc nhất mảnh hỗn độn, hết thảy đều không ở trọng yếu, nàng chỉ muốn tiếp tục tại con dưới người trầm luân. Nương, nương, ta cuối cùng có thể quang minh chánh đại, cùng ngươi tại cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ngươi về sau liền hoàn toàn là người của ta. Bàn Tuấn một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Đường Ngọc Tiên liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông trong âm đạo cung thịt đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm trong âm đạo lửa nóng cung thịt thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn. Càng thêm phong phú nhanh trướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập mỹ phụ nhân huyệt dâm nội. Đường Ngọc Tiên bị con trai ruột gian dâm được nũng nịu uyển chuyển. Nhẹ nhàng thở gấp, ôm nhu rên rỉ, phá hư đứa nhỏ. Quá. Ân. Sâu, sâu. Chọc vào. Chọc vào. Thật sâu. Nương. Nha nha. Ngươi. Ngươi thật ác độc tâm. Một mực. Một mực giấu giếm. Nương. Mỗi lần. Ê hèm. Nga ô. Mỗi lần đều như vậy. Làm như vậy tiễn. Nương. Tuyệt sắc lệ íp xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng vạn phần, nũng nịu uyển ngâm, ưng tiếng âm thanh, mỹ phụ nhân sở sở xấu hổ, nửa che bán đóng, xinh đẹp tuyết trắng trần như nhộng trơn mềm ngọc thể lửa nóng nhúc nhích. Ai kêu nương ngươi đẹp như vậy động lòng người, mỗi lần nhìn thấy, con cũng không nhịn được muốn khi dễ một phen, thật tốt đau quá nương, hắc hắc. Bàn Tuấn còn tại một chút hung hăng gian dâm dưới người Đường Ngọc Tiên, thô to côn thịt đem non mềm lỗ thịt làm được lật tiếng nhảy ra. Mỗi một lần cắm vào, mỹ phụ nhân tuyết trắng thân thể mềm mại đều có khả năng hơi hơi cong lên, thô thẳng côn thịt đem bên ngoài thịt mềm hung hăng dẫn theo đi vào, mỗi một lần rút ra, đại lượng dâm dịch tùy theo hút ra côn thịt mà bị mang ra khỏi huyệt bên ngoài. Đỏ thẫm thịt mềm cũng theo lấy côn thịt lật đi ra. A. À, quá sâu. Con trai ngoan. Thân ca ca a. Thoải mái chết. Thoải mái a. Ngươi cái này nhẫn tâm tiểu trứng thối a. Khoái chết ta a. Nương khoái chết. A. À. Một tiếng du dương thư sướng buồn kêu. Đường Ngọc Tiên xinh đẹp lõa khu kịch liệt run rẩy, thân thể hoàn toàn căng thẳng, màu đỏ hồng làn da không ngừng mở rộng, mỹ huyệt kịch liệt giật giật, theo chỗ sâu phun ra đại lượng xuân thủy mật ngọt, trực tiếp rót vào chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. Tại đây chớp mắt, nàng cảm thấy mình tựa như là bị nhân đẩy hướng vô tận hắc ám vực sâu, bay nhanh hướng dục vọng vực sâu trầm luân không thể tự kềm chế, nàng biết chính mình không tiếp tục thoát đi được trước mắt con trai ruột. Bàn Tuấn rút ra cắm ở mỹ phụ nhân trong huyệt dâm côn thịt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của nàng, sớm đã cùng con trai ruột phối hợp ăn ý Đường Ngọc Tiên, nơi nào không biết Bàn Tuấn ý tưởng, liền dãy dụ ngồi dậy đến, giống như chó mẹ quỳ sấp ở trên giường. Nàng biết con trai của mình ưa thích dùng nhất loại tư thế này đến gian dâm chính mình, nàng một bên trong miệng phát ra rung động tâm hồn tiếng rên rỉ, một bên hơi vặn vẹo chính mình kia nhếch lên cao mông bự. Tốt Tuấn! Mau tới đi! Thần sắc mê loạn Đường Ngọc Tiên quay đầu âm thanh ngọt ngấy nói, thân nhi tử. Tốt Tuấn. Hảo tướng công. Ta là của ngươi. Nương hết thảy đều là của ngươi. Bàn Tuấn ha ha cười, thân thể nghiêng về trước, đứng thẳng côn thịt tại Đường Ngọc Tiên nhếch lên phía sau cái mông một chút cắm vào. Cứng rắn côn thịt cùng với nàng hai chân nhuyễn run rẩy cắm vào thân thể của nàng, mỹ huyệt đã đầy đủ ướt át, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Côn thịt đã biến mất tại trong động thịt, mỹ phụ nhân cả người đều rung lên một cái. Mông không khỏi đỉnh một chút, đầu buông xuống phát ra một tiếng lại một tiếng dâm đãng rên rỉ. A. À. Nha. Ngứa quá a. À. Ân. Con. Mau. Nương. Nương tiểu huyệt dâm. Rất ngứa nha. Ân. Nương. Chịu không nổi. Đường Ngọc Tiên xoay eo lắc mông. Tóc dài rối tung. Mấy sợi tóc dài bay tới bờ môi, môi của nàng cắn mấy lưỡi phiêu chợt tóc dài, ánh mắt đóng, đầy đặn bộ ngực ở trước ngực lay động, hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy, vốn là thịt nhanh hạ thân càng là chặt chẽ, cùng với con trai ruột quất cắm. Thân thể nàng nhận được kích thích đã không phải là rên rỉ có thể phát tiết được. Bàn Tuấn nhìn tại xinh đẹp mẫu thân Đường Ngọc Tiên kia màu mỡ huyệt dâm bên trong một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy côn thịt. Càng thêm mau quất cắm xinh đẹp thuộc phụ mật huyệt. Mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm 3-3 tiếng tại trong phòng quay về, tăng thêm mỹ phụ nhân mật huyệt dâm thủy tí, tí âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Mẹ con cùng gian lại qua một chiếc trà thời gian, Đường Ngọc Tiên lại lần nữa toàn thân run rẩy, mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên. Trong miệng càng là không ngừng nũng nịu trên rỉ dâm đãng kêu la. A. À, thật là thoải mái nha. Nha. Nương con trai ruột. Ân. Ngươi làm được nương. Khoái chết. A. À, hảo ca ca. Ân. Lại đội lên hoa tâm. A. À, Lại tiết ra. A. Một cổ nóng bỏng dâm thủy theo nguyên bản cao quý hào phóng mỹ phụ mẫu thân Đường Ngọc Tiên phòng hoa thẳng hướng mà ra. Bỗng đến Bàn Tuấn quy đầu cũng thoải mái không thôi. Lúc này, Bàn Tuấn Dương Tinh đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, hắn rút ra côn thịt, mảnh hít một hơi dài, dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem côn thịt hướng đến Đường Ngọc Tiên lửa nóng sâu thẳm hủ mật chỗ sâu nhất cùng mảnh nhất cắm vào. A. Đường Ngọc Tiên một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, đây là nước mắt vui sướng, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc đỉnh phỏng. Ngọc xinh đẹp tột cùng nước mắt thủy, quy đầu thật sâu đẩy vào mỹ phụ nhân nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm chỗ, đem một cổ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập giống như tiên tử người ngọc hủ mật chỗ sâu. Tại Đường Ngọc Tiên trên người phát tiết một lần, Bàn Tuấn vẫn đang cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn theo dõi mẫu thân kia bị dâm thủy chảy xuôi quá, tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới, phản xạ dâm mị sáng bóng, nói không ra làm tức giận. Nói không ra mê người hậu môn phương cúc. Hắn đưa ngón tay lại lần nữa dính đầy dâm dịch, vẽ loạn tại nàng lỗ nhị xung quanh, mỗi khi Bàn Tuấn ngón tay chạm được nàng miệng cúc lôi thời điểm, mỹ phụ nhân lỗ đít đều có khả năng thu co rúm người lại. Liên quan nàng kia eo nhỏ cũng lập tức đỉnh động một cái, kích thích nàng không ngừng hừ nhẹ, đợi cho nàng hậu môn xoa đầy dính trượt dâm dịch sau đó, Bàn Tuấn đem nàng hai bên mông đẹp lại lần nữa tách ra một điểm, to dài côn thịt tiến đến nàng tách ra khe mông ở giữa. Thô to quy đầu nhắm ngay Đường Ngọc Tiên lỗ nhị, hơi hơi dùng sức hướng bên trong đẩy vào. A a a a a. Một trận bị xé nứt vậy đau đớn, lập tức tập lên Đường Ngọc Tiên tâm để. Tuy rằng chính mình hậu môn sớm đã bị con khai phá được chín mùi, nhưng là không hề chuẩn bị tiến công vẫn để cho nàng cảm thấy đau đớn, khớp hàm cắn chặt, hai tay nắm chặt ga giường, cả người lập tức mồ hôi đầm đìa. Ha ha, tốt mẫu thân, con ta cuối cùng lại làm đến ngươi hậu môn, thật sự sảng khoái. Thật chặt a, thật là một cực phẩm lỗ đít. Nha, thoải mái. Ngươi thả lỏng một chút, nhìn một chút, rất nhanh liền không đau. Bàn Tuấn côn thịt bị chặt chẽ lửa nóng trực tràn bao bọc ở, cái loại này gấp gáp cảm giác, làm hắn không được đổ quất khí lạnh. Trong miệng không được hô quát, bắt đầu chậm chậm tại mỹ phụ cúc huyệt quất cắm đỉnh chuyển động. May mắn Bàn Tuấn trước kia đối với Đường Ngọc Tiên hậu môn khai phá được vô cùng tinh tế, mỹ phụ nhân rất nhanh liền không có vừa rồi phá đít thời điểm cái loại này xé tim nát phổi đau đớn. Mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế. Mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại khác thường kích thích, bắt đầu dần dần hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra, mềm mại tiếng khóc bên trong, dần dần thường thường xen lẫn một hai tiếng dâm mị rên rỉ. A a a. Tốt. Thật kỳ quái. Lại là này dạng. A a. Khó chịu chết đi được. Cảm giác thật là kỳ quái. Xinh đẹp thuộc phụ càng ngày càng kiều đỉnh mông lớn. Tùy theo thể xác tinh thần dần dần biến hóa, bắt đầu không tự giác về phía sau lay động. Tiếp nhận thân nhi tử kia cứng rắn to dài côn thịt đối với nàng mềm mại chặt khít cúc huyệt không kiên nể gì tàn phá cùng chinh phạt. Chỉ thấy phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùng bị mật ngọt thẩm ướt đen đặt cỏ thơm phục tùng dính vào vùng mu lỗ thịt phía trên. Xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, một cây đại côn thịt chính cắm ở mỹ phụ nhân nhỏ hẹp vô cùng lỗ nhị bên trong. Lỗ nhị từng vòng đỏ thẫm mang diễm thịt mềm đem căng kia côn thịt cắn quá chặt chẽ, mỗi một lần quất cắm cũng làm cho Đường Ngọc Tiên trong lòng nhịn không được run run. Trên hai má lập tức hiện ra một chút diễm lệ yêu kiều hồng. Bàn Tuấn cảm giác côn thịt như là cắm ở một cái lửa nóng động thịt bên trong, động thịt nội tràn bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm đạo lỗ thịt mùi vị lại hoàn toàn khác biệt. Hình như chặt hơn thấu lửa nóng một chút. Đường Ngọc Tiên bị con chọc vào trái phải hất đầu, cả người không được sóc nảy, mái tóc bay lên bên trong, mắt đẹp một mảnh mê ly, lớn tiếng nũng nịu rên rỉ, ta chịu không nổi. Tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Thật khó chịu. A a a a. To lớn quy đầu màu gà tại trong ra vào liên tục không ngừng cạo lỗ nhị nội trực tràn thịt mềm, khác loại khoái cảm, kích thích nàng rên rỉ kêu to. Vù vù. Làm. Giết chết ta. Trời ạ! Thật thoải mái! Để ta chết đi! Để ta chết đi! Tốt Tuấn! Cha ruột cha. Hảo tướng công. Thiếp. Nương. Đã chịu không nổi. Đã bị Bàn Tuấn cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ Đường Ngọc Tiên, cả người đã vô lực, lỗ nhị chỗ sâu bị hắn cứng rắn côn thịt quất cắm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm. Làm nàng hư không lỗ thịt cuồn cuộn lại một cốt không thôi phun ra trắng mịn mật ngọt âm tinh, tình triều không được mãnh liệt, dần dần che mất thể xác và tinh thần của nàng, làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoang ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Tốt phu nhân, tốt mẫu thân, ngươi. Ngươi hậu môn, hút ta thật thoải mái, lại muốn tới. Bàn Tuấn một phen quất cắm phía dưới, kêu rên một tiếng, hướng về mỹ phụ nhân mềm mại gian huyệt chỗ sâu bắn ra đại lượng tinh dịch, toàn thân đều sảng đến không được phát run. Bị Bàn Tuấn một trận nóng bỏng dương tinh tưới, Đường Ngọc Tiên quả thực sắp thăng tiên giống như, nàng toàn thân co giật, hỗn hển thở gấp mắt đẹp mê ly, cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Ngạo nghễ vĩnh lên mông ngọc cũng càng nhanh hơn về phía sau phối hợp to dài côn thịt đối với chính mình lỗ nhị gian dâm. Tuyệt đỉnh sảng khoái cảm cùng khác thường kích thích khoái cảm từng đợt cuồng mãnh tràn ra, vong tình thét to, a a a a. Con trai ngoan. Không xong. Hảo ca ca. Ò ó o. Ngươi giết chết ta. Giết chết ta. Muốn. Sắp tới. A a a a a. Mật huyệt không được nhúc nhích, cuối cùng phun ra một cổ cực kỳ hữu lực âm tinh, não bộ nội trống rỗng, nặng nề mà ghé vào giường phía trên. Chương 204, mới bắt đầu sáng sớm dịu dàng ánh sáng mặt trời tại sân ở giữa rắc lên xinh đẹp lưu quang. Đứng sừng sững cao ngất kiến trúc tựa như mỹ diệu phu nhân bình thường cho thấy tao nhã hoa quý khí chất, ánh nắng mặt trời như ôm nhu tay bình thường vuốt ve mọi người gương mặt, không thể nghi ngờ là một cái không sai sáng sớm. Đường Ngọc Tiên sớm tỉnh. Sau đó phát giác mình bị nhân ôm tại trong lòng, trước ngực mình vú to bị người dùng tay dùng sức nắm lấy, vừa muốn thét chói tai, một chút nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái hài lòng nụ cười, sau đó dùng yêu thương ánh mắt nhìn con trai mình kia thanh tú khuôn mặt. Dùng sức hướng đến hắn trong lòng chen lấn chen, rốt cuộc bất động, cứ như vậy tựa vào con trong lòng, cảm nhận đã lâu ấm áp. Bàn Tuấn lúc tỉnh lại, nhìn đến âu yếm nữ nhân chính tựa vào chính mình trong lòng, dùng ôn nhu nhìn chính mình. Cười hỏi, tỉnh đã bao lâu? Đường Ngọc Tiên a miệng nhỏ cười nói, không nghĩ ầm ĩ đến ngươi, liền nghĩ như vậy yên lặng tựa vào ngươi trong lòng, thật là ấm áp, nương mấy ngày này đến nay đã lâu không có như vậy an tâm qua. Bàn Tuấn có chút tâm chua. Hắn thật chặt ôm lấy Đường Ngọc Tiên, lầm bầm nói, về sau sẽ không, về sau ngươi đều có thể an tâm ngủ. Không, Đường Ngọc Tiên cắt đứt hắn lời nói, ánh mắt có chút thê lương, không thể nào. Nguyệt Nhi, còn có Ninh Nhi, ta một năm này. Không biết bao nhiêu cái ban đêm, vừa nhắm mắt tình, trong não chính là Nguyệt Nhi cùng Ninh Nhi bộ dạng, bao nhiêu lần theo bên trong ác mộng bừng tỉnh, nếu như không là của ngươi nói, ta có lẽ lại ngây ngô thượng một năm, liền. Nàng có chút nói không được. Nghe được Đường Ngọc Tiên nhắc tới nữ nhi của bọn bọ Bàn Ninh, Bàn Tuấn ánh mắt cũng có một chút ảm đạm xuống, hắn nắm thật chặt ôm lấy Đường Ngọc Tiên hai tay. Nhẹ giọng an ủi nàng nói, yên tâm đi. Ninh Nhi các nhân đều có thiên tương, nàng bình an vô sự, ta cũng có khả năng phái người chung quanh điều tra nghe ngóng, đi tìm Ninh Nhi rơi xuống, ta tin tưởng có một ngày, chúng ta sẽ tìm được nàng, về phần Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nàng kỳ thật ngay tại Liêu Đông. Đường Ngọc Tiên nghe được Bàn Tuấn lời nói, Ngọc Thể chấn một chút, nàng kinh hoảng nhìn Bàn Tuấn hỏi, Nguyệt Nhi tại Liêu Đông. Nàng tại nơi nào? Tiếp lấy sắc mặt của nàng lại trở nên trắng bệch, nàng biết chúng ta ở giữa sự tình sao? Nàng rất thương tâm, ô ô ô ô. Không có việc gì, nàng tạm thời còn không biết, nàng hiện tại đang tại Tùng Châu, thực an toàn, tới tại chúng ta ở giữa sự tình, ta tính toán quá mấy tháng lại nói cho nàng mang thai, đang tại an thai. Bàn Tuấn nói, ngực, mang thai. Đúng. Đúng ngươi. Đường Ngọc Tiên hình như không có bởi vì Bàn Tuấn an ủi trở nên bình tĩnh xuống, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm thất kinh, thậm chí liên tục không ngừng tại kia phát run. Bàn Tuấn tuy rằng nhận thấy Đường Ngọc Tiên không thích hợp, nhưng là vẫn là thành thật hồi đáp, ân, là hài tử của ta, Nguyệt Nhi ngực chính là hài tử của ta, làm sao vậy? Hoa ô ô ô ô. Đường Ngọc Tiên được đến Bàn Tuấn khẳng định sau khi trả lời, không khỏi khóc, ngươi, ngươi. Ô ô ô ô. Ngươi sao có thể làm như vậy? Ngươi. Ngươi biết rõ Nguyệt Nhi là muội muội ngươi. Ta biết, Nguyệt Nhi là ngươi sinh, nhưng nàng là Dương gia người, nàng. Không. Đường Ngọc Tiên ngẩng đầu buồn bã nhìn con trai của mình, nàng không phải là Ngụy Vương nữ nhi. Nàng là thân muội muội của ngươi, họ nàng bàn đó a, ông trời a, ta Đường Ngọc Tiên đời trước rốt cuộc đã làm sai điều gì, để ta thành Tuấn Nhi nữ nhân thì cũng thôi đi, vì sao Nguyệt Nhi? Ô ô ô ô. Bàn Tuấn nghe được Đường Ngọc Tiên lời nói. Giống như tình thiên phích lịch, ngây người sau một lúc lâu, mới hỏi nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nguyệt Nhi là ta, của ta thân, thân muội muội. Nàng là cha, cha nữ nhi ruột thịt. Đường Ngọc Tiên khóc gật gật đầu, vâng. Nàng là Vân ca nữ nhi, nàng là thân muội muội của ngươi, cùng phụ cùng mẫu. Này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta. Bàn Tuấn hiện tại cũng có một chút hỗn loạn. Năm đó ta bị Ngụy Vương cứu sau khi trở về. Cũng không lâu lắm, ta liền phát hiện thân thể mình không khỏe, nhìn giống là có bầu. Đường Ngọc Tiên thật vất vả ngừng khóc, nhẹ giọng nói, ta liền vụng trộm đi tìm đại phu đi kiểm tra, kết quả đại phu nói với ta. Ta đích xác là có không đến 2 tháng có bầu, nhưng là ta không dám nói, ta sợ một khi bị người khác biết, sẽ có khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hơn nữa lúc ấy, ta đã nhìn ra Ngụy Vương đối với ta cố ý. Vì cam đoan Nguyệt Nhi có thể an toàn sống được đến, liền thuận nước đẩy thuyền, trở thành Ngụy Vương trắc phi. Khi Ngụy Vương, hắn biết, Nguyệt Nhi không phải là nữ nhi của hắn sao? Bàn Tuấn truy vấn nói. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu nói, hắn không biết. Hắn chiếm giữ của ta thứ nhất buổi tối, Nguyệt Nhi vừa mới không đến 2 tháng, vừa vặn Nguyệt Nhi sinh ra được cũng trễ, thất thấu bát thấu, quyên góp đủ hơn 8 tháng, nàng cũng nhỏ gầy, như một cái sinh non nhi giống nhau, cho nên lúc đó người đều không nhìn ra có cái gì khác thường. Có lẽ chỉ có nhân nhìn ra nhưng là cũng không có nói ra. Ô ô, ô ô, Bàn Tuấn biết việc này sau đó, có loại cảm giác da đầu tê dại, hắn áo não nói, nguyên lai một mực tối không hiểu chuyện người, là ta. Là ta a, ta một mực cho rằng, ngươi là vì Vương Phi hư vinh, từ bỏ ta, từ bỏ đi qua, cho nên nhiều năm như vậy đến nay, ta một mực nghĩ đều là như thế nào trả thù ngươi, tra tấn ngươi. Cho đến ngươi sinh ra Ninh Nhi, ta mới có sở thu liễm, ta một mực tự tưởng rằng, kết quả làm thương tổn ngươi, là ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi. Nói đến đây, Bàn Tuấn cũng không nhịn được nữa, thật chặt ôm lấy Đường Ngọc Tiên khóc trống. Ai có thể nghĩ đến Hoài Phong một cõi nhất phương quan to, sẽ có yếu ớt như vậy đã đầy. Không có việc gì, nương không có việc gì, ngoan, nương chỉ cần các ngươi bình an là được, nương thụ một điểm khổ, lại được coi là cái gì đâu này. Nhìn Bàn Tuấn khóc trống lưu nước mắt, Đường Ngọc Tiên ôm nhu ôm lấy con trai của mình, phản tới an ủi nói. Bàn Tuấn dừng lại nước mắt, đẩy ra Đường Ngọc Tiên, nhìn Mỹ phụ nhân, nghiêm túc nói, ta phát thề, từ nay về sau, lại cũng không có người có thể tổn thương được đến các ngươi. Cho dù là liều mạng, ta cũng phải bảo vệ tốt các ngươi, không còn cho các ngươi lại thụ ủy khuất. Ân, nương tin tưởng ngươi. Bàn Tuấn nhẹ nhàng dùng tay lau đi mình cùng Đường Ngọc Tiên nước mắt trên mặt, nói, chúng ta bây giờ, không chỉ là mẹ con. Còn là vợ chồng, từ giờ trở đi, nương ngươi chính là chỗ này phủ đệ nữ chủ nhân rồi, hậu trạch bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể khiêu chiến địa vị của ngươi cùng quyền uy, thậm chí cận bởi vì ngươi là mẹ ta, càng là lòng ta yêu nữ nhân của ta người yêu. Nghe được Bàn Tuấn thổ lộ, Đường Ngọc Tiên sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xác định phải làm như vậy sao? Chúng ta ở giữa quan hệ, một khi bị thế nhân biết, ngươi liền rơi vào vạn trượng vực sâu. Ta không sợ, Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói. Chúng ta không nói, ai nào biết? Đừng quên, ta gọi Lưu Tuấn, không gọi Bàn Tuấn, hơn nữa nếu như ai dám can đảm lại nói láo đầu, ta liền giết hắn đi, nếu như thiên hạ mọi người phản đối, ta đây đành phải mang lấy ngươi và Nguyệt Nhi. Lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm Ninh Nhi, ẩn cư thế ngoại, trải qua chỉ ước uyên ương không ước tiên cuộc sống, được không? Ân, tốt, Đường Ngọc Tiên gật gật đầu, về sau, thỉnh thương tiếc thiếp, phu quân. Nghe được Đường Ngọc Tiên câu này điềm điềm, phu quân. Bàn Tuấn Tâm đều tô. Sau khi rời giường, đôi này mẹ con vợ chồng hai người cho nhau vì đối phương mặc lên một chút quần áo, hướng về gương đồng nhìn nhìn không có gì đáng ngại về sau, đi tới mở cửa ra, đỏ mặt hậu ở ngoài cửa linh lung tỉ muội. Còn có Kim Lan, tại Bàn Tuấn mở cửa sau cúi đầu đi đến. Kim Lan thay Đường Ngọc Tiên rửa mặt chải đầu trang điểm đi, linh lung tỉ muội thay Bàn Tuấn sửa sang lại ăn mặc. Hao tốn gần nửa canh giờ thời gian, Đường Ngọc Tiên cuối cùng sửa lại trang. Hôm nay mặt nàng bộ trang vẫn là tương đối mộc mạc, trải qua tinh hoa đúc mỹ phụ nhân nhìn càng thêm quyến rũ, có chút sáng rọi chiếu nhân hương vị, Bàn Tuấn mang lấy thưởng thức thần sắc nhìn đứng người lên, hướng hắn mỉm cười Đường Ngọc Tiên. Tự đáy lòng khen ngợi một câu, phu nhân, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nghe được Bàn Tuấn tán thưởng, Đường Ngọc Tiên có vẻ đắc ý, còn cố ý xốc lên váy, vòng vo hai cái vòng, giống như trở lại 20 năm trước vẫn là thiếu nữ thời đại nàng giống nhau. Bàn Tuấn tiến lên kéo giữ tay nàng, mềm giọng nói, Ngọc Tiên, chúng ta đi thôi, các nàng cũng chờ chúng ta đây. Niệm hắn các nàng, ngón tay chính là hậu trạch trung các nữ nhân, Đường Ngọc Tiên thân là Bàn Tuấn chính thất đại phụ, các nàng đều hẳn là đến đây bái kiến. Vợ chồng hai người cặp tay tiến vào đại sảnh bên trong, hậu trạch một đám nữ nhân sớm đã lúc này chờ đã lâu. Cầm đầu chính là Kỷ Sương Hoa, nàng mang lấy nữ nhi Chung Nam Bình, ngoại tôn nữ Hàn Giai Oánh, còn có Chu Thi Giao tam nữ đang tiến lên vấn an. Thiếp Kỷ Thị, cùng đi nữ nhi Chung Thị, cháu gái Hàn Thị, cháu gái Chu Thị, gặp qua quốc công, phu nhân. Đường Ngọc Tiên cũng nghe thấy, trước mắt vị này quen thuộc mỹ diễm phụ, là Bàn Tuấn sủng ái nhất cơ thiếp, đã vì Bàn Tuấn sinh hạ mấy người hài tử. Đồng thời cũng là hậu trạch phía trước quản lý người, tuy rằng có chút bất mãn Bàn Tuấn hoang đường, tổ tôn tam đại toàn bộ thu, bất quá chính mình lúc đó chẳng phải con nữ nhân, vẫn là chính thê, ai cũng không tốt nói ai, vì thế liền cười nói. Vất vả tỷ tỷ, muội muội thân là chính thê, về sau quản lý hậu trạch, còn nhu tỷ tỷ nhiều hơn giúp đỡ mới là. Tiếp theo là Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con còn có Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con, các nàng cũng đang đi lên hướng Đường Ngọc Tiên hành lễ. Các nàng bốn người, Đường Ngọc Tiên cũng biết, là đến từ trong giang hồ ngũ nhạc kiếm phái nữ nhân, tuy rằng không phải là rất rõ ràng, nhưng là thông qua Bàn Tuấn tự bên trong hành lúc, đều biết các nàng là số khổ nữ nhân, có thể trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp. Đối với các nàng tới nói coi như là một cái tốt quy túc, đã nói, phu quân đều nói với ta các ngươi sự tình, về sau chúng ta chính là người một nhà, tuy hai mà một. Chính là cuối cùng Lydia cùng nàng ba đứa con gái. Các nàng không hiểu nhiều lắm trung nguyên cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là các nàng vẫn là biết như thế nào chào hỏi. Lydia người nữ kia cự nhân thân cao quả thật làm cho Đường Ngọc Tiên giật mình, mấy cái này dị vực phong tình mỹ nhân. Tuy rằng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là nàng có thể cảm nhận đến các nàng đối với Bàn Tuấn cùng với chính mình kính sợ, càng huống hồ Bàn Tuấn nói cái kia cao lớn la sát nữ nhân, trước kia là nhất phương lãnh chúa, còn có thể trợ giúp Bàn Tuấn luyện binh. Có thể tại chiến trường phía trên trợ Bàn Tuấn giúp một tay, đương nhiên cũng không có khả năng xem thường mà đợi chi, hiện tại không phải là Thái Bình niên đại, phu quân tổng là cần phải xuất ngoại chinh chiến trường bên trên, liền lao tỉ tỉ lo lắng. Thật tốt bảo hộ phu quân. Cùng hậu trạch các nữ nhân nhất vừa thấy mặt về sau, Đường Ngọc Tiên còn lấy ra một đống kinh thành mua được lễ vật, đưa cho những nữ nhân này, lại tăng thêm nàng làm nhiều năm Ngụy Vương Phi, hậu trạch chi chủ khí độ cùng khí thế đã sớm dưỡng thành. Hơn nữa xem như phu quân Bàn Tuấn cặp kia nàng không chút nào che giấu triều mến cùng sủng ái, làm hậu trạch khác nữ nhân rất nhanh biết, về sau nhất định phải lấy vị này tân phu nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhìn tuyệt mỹ Đường Ngọc Tiên. Nhìn trong đại sảnh oanh oanh yến yến, Bàn Tuấn trong lòng cảm khái, có thể có hôm nay, phu phục cần gì, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tay của ta phía trên, còn có rất nhiều chuyện phải làm, chẳng qua, từ nay về sau, ta. Bàn Tuấn, có khả năng có một cái mới bắt đầu, cho ta âu yếm các nữ nhân, sáng tạo một cái tân tương lai. Chương 205, vợ chồng tình thú lúc đêm khuya, Liêu Đông Tổng đốc phủ thư phòng. Bàn Tuấn vừa mới xử lý xong một ngày sự tình vụ. Chính cầm lấy một quyển thất hơi, chuẩn bị nghiên cứu một phen, lúc này ngoài cửa truyền đến cốc cốc cốc tiếng gõ cửa. Tiến đến. Thiếp gặp qua phu quân, người tới chính là mẫu thân của mình kim chính thất thê tử Đường Ngọc Tiên. Nàng đối với Bàn Tuấn nói, thiếp gặp sắc trời đã tối, phu quân còn đang xử lý công vụ, cho nên ra lệnh cho nhân đôn một chút canh gà tới cho ngươi bồi bổ. Bàn Tuấn ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Ngọc Tiên bộ dáng, ý cười càng đậm. Hắn nói, phu nhân, ngươi cũng không là đến cho ta bổ thân thể a, mà là tới cho ngươi chính mình bổ thân thể a. Thư phòng nội ngăn tủ phía trên châm lấy nhất chén đèn dầu, lúc này Đường Ngọc Tiên quần áo màu vàng nhạt mỏng như cánh ve trong suốt lụa mỏng. Sa nội không có vật gì, cả người ngọc cơ tuyết phu, hang tối núi non lung linh bay bổng, doanh doanh cận kham một nắm, tinh tế như dệt eo thon phía dưới cỏ thơm tùm như ẩn như hiện, ngọn đèn phía dưới, nổi bật lên thân thể của nàng tư càng thêm mê người. Vưu Hiển tư mị, nhất là nàng kia quyến rũ bên trong, mang lấy thành thục phong vận nhân gian tuyệt sắc, cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, quyến rũ thắng thập bội, cũng không gì hơn cái này. Bàn Tuấn dùng cuồng nhiệt tà dâm ánh mắt tham lam gắt gao nhìn thẳng Đường Ngọc Tiên. Kia mỏng như cánh ve trong suốt lụa mỏng hạ trần như nhộng tuyệt mỹ nữ thể, chỗ đó mở dê mỹ, ngọc vậy tuyết bạch vô hà băng cơ ngọc phu non mịn kiều trượt, vô cùng, như thiên nga tao nhã đỉnh thật trắng nõn gáy ngọc, tròn trị ngọc nhuận tế tước thơm ngon bờ vai, doanh doanh như dệt cận kham một nắm thon thon eo nhỏ, dáng người như tượng ngọc. Thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không cho máu người mạch sôi sục, lại tăng thêm mỹ phụ nhân kia kinh hương canh sau khi tắm càng thêm trêu chọc người thanh nhã mùi thơm cơ thể. Thư phòng nội càng là xuân ý dồi dào. Đường Ngọc Tiên rất hài lòng con trượng phu cùng nhiệt phản ứng, nàng đêm nay làm như vậy cũng là có tư tâm của mình chỗ, lúc ban ngày nhìn đến Bàn Tuấn hậu trạch trung nữ nhân sau đó, trong lòng nàng ẩn ẩn sinh ra một loại không thể danh trạng cảm giác nguy cơ. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, con trai của mình đối với chính mình vô cùng mê luyến, nhưng cái khó bảo một ngày kia, đám này oanh oanh yến yến hoặc là cái khác mới đến nữ nhân, đối với nàng sinh ra uy hiếp, muốn trở thành Bàn Tuấn hậu trạch đại phụ. Không chỉ có muốn đem hậu trạch để ý ròng rã có đầu, còn muốn cho phu quân của mình đối với chính mình một mực bảo trì sủng ái, về phần xấu hổ, tại Bàn Tuấn trước mặt, nàng sớm liền đã vứt bỏ cái gọi là xấu hổ chi tâm. Chỉ cần hắn cao hứng, mình có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nàng che miệng khẽ cười nói, phu quân đang tại xử lý công vụ, thiếp cũng không dám trì hoãn phu quân đại sự, mau đưa những cái này canh gà uống lên. Bàn Tuấn tiến lên. Song chưởng một vòng, đánh từ phía sau ôm Đường Ngọc Tiên eo thon, trong miệng hì hì cười xấu xa nói, con hiện tại cái gì cũng không muốn uống, chỉ muốn uống mẫu thân nải. Nói, hắn ma thủ đã lưu vào mỹ phụ nhân lụa mỏng bên trong. Tại nàng kia no đủ to lớn hai vú phía trên sống chuyển động, dưới hông kia đỉnh tại mông mập phía trên côn thịt rốt cuộc không nhẫn nại được tịch mịch, cách một tầng ẩm ướt trượt miếng vải, hướng về kia thần thánh hang tối chậm rãi thẳng tiến. Thật lớn đầu rồng đã tính cả kia lụa mỏng đang thật sâu khảm nhập kia chặt khít ngọc môn. Đường Ngọc Tiên hai tay đè chặt Bàn Tuấn kia muốn hoạt động ma thủ, thấp giọng nói, nha. Không muốn. Bị âu yếm con khiêu khích như vậy, Đường Ngọc Tiên sớm ngượng ngùng cực kỳ. Trên mặt lửa đỏ, thở gấp dồn dập, dưới hông đã là xuân triều tràn lan, xuân tâm nhộn nhạo cực kỳ, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhân cư thải hiệt bộ dáng. Bàn Tuấn đã chú ý tới mẫu thân hiện tại dâm đãng tình trạng. Dưới tay phải sờ, đụng đến Đường Ngọc Tiên giữa hai chân, cảm giác ẩm ướt, không khỏi tại bên cạnh tai của nàng nhỏ tiếng cười nói, tốt phu nhân, tốt mẫu thân, ngài hảo tao a, đều ướt đẫm. Ngươi xác định không muốn sao? Đường Ngọc Tiên không dám nhìn hắn. Nhỏ tiếng ngượng ngùng nói, muốn. Bất quá. Trước uống canh. Tốt, trước uống canh, bất quá. Bàn Tuấn lúc này mới thả ra Đường Ngọc Tiên, cười xấu xa nói, ta muốn ngươi tới đút ta. Ân. Đường Ngọc Tiên tiến tế như tơ. Nói xong, mỹ phụ nhân nâng lên này bát canh gà. Đem canh phóng tại bên cạnh miệng anh đào thượng nhẹ nhàng biểu một cái, sau đó đem nàng kia gợi cảm mê người miệng nhỏ triều Bàn Tuấn bên này đưa đến, ướt át môi hồng giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn thường thượng một ngụm. Ô ô! Đúng lúc này, Bàn Tuấn bỗng nhiên dùng sức ôm chầm mỹ phụ nhân gợi cảm thân thể yêu kiều, miệng rộng gắt gao in tại mỹ phụ nhân ướt át môi hồng phía trên, một cổ thơm ngọt canh chất lỏng lập tức theo Đường Ngọc Tiên trong miệng lưu. Bị Bàn Tuấn liếm lấy không còn một mảnh, uống xong mỹ phụ nhân trong miệng rượu ngon, bàn tuấn vẫn chưa như vậy đình chỉ mút hút, linh lưỡi thừa dịp mỹ phụ nhân kinh hô chớp mắt nhanh như tia chớp chui vào, tại bên trong nhấc lên một trận mưa rền gió dữ. Mấy tức sau mới bằng lòng thả ra. Một ít bát canh gà, mẹ con hai người sửng sốt hao tốn một chiếc trà thời gian mới uống xong, sau khi uống xong Đường Ngọc Tiên cũng đã mắt đẹp dần dần mê ly, phủ lên một tầng mỏng manh làn khói loãng. Bàn Tuấn lại lần nữa ôm mỹ phụ nhân, một tay xoa lấy nàng đầy đặn bộ ngực sữa, một tay đưa vào váy sa mỏng bên trong, thăm dò vào hai chân lúc, vuốt ve nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt. A a. Đường Ngọc Tiên cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị con xoa lấy từng trận tê dại. Đầy đặn giàu có co giãn nhũ phong bị xoa lấy được cao thẳng, giống như muốn nứt y mà ra, mật động bị âu yếm được nóng cháy, chảy ra một chút trong suốt dâm thủy đem quần lụa mỏng đều làm ẩm ướt. Bàn Tuấn ma thủ moi móc mẫu thân kia tròn trịa mông mập. Nàng vặn vẹo mông, trên mặt xuất hiện hưởng thụ thần sắc, nhìn xem Bàn Tuấn huyết mạch sôi trào, ngón tay đẩy ra rậm rạp trừng cây, sờ hướng nàng bí ẩn khe thịt, có giai điệu chuyển động, nàng mật động cửa vào chảy ra trượt không lưu tay dâm dịch. Đem Bàn Tuấn tay ướt nhẹp. Nương. Bàn Tuấn phun dày đặc khí tức, tại Đường Ngọc Tiên bên tai đọc lên nhẹ nhàng gọi. Nha. Thật thoải mái a. Không nên gọi ta nương. Bảo ta Ngọc Tiên. Thiếp. Thiếp là. Là của ngươi thê tử. Ê hèm. Là của ngươi nữ nhân. Ngươi người yêu. Đường Ngọc Tiên si mê nói, chuyển qua nửa cái đầu đến, yếu ớt nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn không ngừng ngửi Đường Ngọc Tiên trên người sâu kín mùi thơm cơ thể, một bên trên tay liên tục không ngừng động tác, một bên lầm bầm nói. Tốt, Ngọc Tiên. Ngươi là ngọc của ta tiên, của ta tốt phu nhân, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Nghe được Bàn Tuấn giọng điệu bá đạo, Đường Ngọc Tiên mặt phấn càng thêm đỏ bừng, nhịn không được đưa ra tay ngọc, cách quần áo, trung nhẹ cầm chặt con kia hùng vĩ côn thịt. Nhẹ nhàng xoa bóp, đầy đặn hào nhũ cũng run rẩy, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm hôn lên Bàn Tuấn miệng, trong suốt đôi mắt tràn ngập tình dục mông lung, phát ra cầu xin đây này lẩm bẩm, hảo tướng công. Thân ái phu quân, mau cho ta, thiếp, rất muốn muốn, của ta tốt tiên nhi, vi phu nào biết đâu ngươi muốn cái gì. Bàn Tuấn Phi gương mặt cười xấu xa cúi người theo Đường Ngọc Tiên mật huyệt nội thấm lấy kia đoàn màu trắng sữa chất lỏng, hướng về mỹ phụ nhân đắc ý dơ dơ lên. Đường Ngọc Tiên quyến rũ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, không nói gì, lại đẩy ra Bàn Tuấn. Đem hắn dùng đến uống canh gà bát cầm lấy, đặt tại trên đất, sau đó nàng thế nhưng cởi bỏ lụa mỏng váy ngủ, tứ chi chạm đất. Quỳ gối tại phía trên, một đầu thon dài chân ngọc thật cao nâng lên, tiếp lấy tuyết trắng thân thể bỗng nhiên mãnh liệt rung rung, mép thịt đột nhiên một trận mãnh lui, một lúc sau, một cổ dâm dịch khác hẳn khác biệt màu vàng nhạt chất lỏng lập tức theo nàng huyệt dâm nội tuôn ra mà ra. Thư phòng nội lập tức tràn ngập nhất mùi nước tiểu nói, càng dịu chính là cổ này nước tiểu thế nhưng một giọt không dư thừa rơi vào canh gà bát. Cuối cùng, sắp xếp tiểu xong tất Đường Ngọc Tiên, nâng lên trán, phát ra ngọt ngấy âm thanh. Gâu gâu, hảo phu quân, thân chủ nhân, chó mẹ Ngọc Tiên huyệt dâm rất ngứa, muốn bị chủ nhân đại dương vật cắm vào. Bàn Tuấn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn dâm thái lộ Đường Ngọc Tiên, trong lòng dục hỏa đạt tới cực điểm, dưới hông côn thịt đã đem quần áo nhô lên một cái thật lớn lều trại. Hắn ta cười nói, tốt phu nhân, ngươi thật đúng là khéo hiểu lòng người a, đã vậy còn quá tao, tốt, vi phu hôm nay liền thật tốt thỏa mãn ngươi cái này dâm đảng dâm phụ. Hắn vừa nói, một bên đem quần áo cởi được tinh quang. Đánh về phía ngọc thể ngang dọc Đường Ngọc Tiên. Hắn đỡ lấy Đường Ngọc Tiên vểnh cao mông lớn, nắm lấy côn thịt kéo đến mật huyệt hạ nhắm ngay dâm thủy tứ tràn đầy mật động cửa vào, mạnh mẽ về phía trước chấn động, mông tư một tiếng. Cự long cắm vào mật động trực đảo rốt cuộc, đầu màu gà đứng vững nhụy hoa chỗ sâu, Đường Ngọc Tiên tuy rằng đã sanh tam đứa bé, nhưng Bàn Tuấn côn thịt cũng không phải là vật phàm, cho nên cắm vào sau khi đi vào mỹ phụ nhân mật động bên trong lại vẫn như cũ ấm lại nhanh. Lửa nóng thịt mềm đem côn thịt bao quá chặt chẽ. A, Đường Ngọc Tiên một tiếng nũng nịu, xoay quá trán hỗn hển thở gấp nhìn Bàn Tuấn, ôn nhu nói, đau a. Ngươi thật ác độc a, nhẹ một chút a. Một chút liền cắm đến để mau đưa thiếp đâm chết. Bàn Tuấn nhìn nàng kia tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, cảm nhận nàng mật huyệt chặt chẽ, ôn nhu cười nói, ai kêu phu nhân ngài đào nguyên mật huyệt vừa ướt vừa ấm lại nhanh, con ôn nhu một điểm là được. Cảm giác được bàn tuấn quốc cắm ôn nhu mà phong phú. Đường Ngọc Tiên khóe miệng hiện lên mỉm cười, có vẻ càng xinh đẹp mê người, nàng đóng lại mắt đẹp hưởng thụ bàn tuấn nhẹ liên mật yêu, ôn nhu nói, ngươi. Nhẹ chút. E hèm. Thật thoải mái. Đừng dùng quá sức. Cái ngươi thật là lớn. Nương. Nha nha. Chọc vào nương thật thoải mái. Ân. A. Nàng tận tình dâm dãn trước sau xoay hoảng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn hào nhũ trước sau lay động, quá mức vì đồ sộ. Tùy theo hai người rơi vào cảnh đẹp, bàn tuấn động tác cũng càng lúc càng nhanh, phốc phốc, quất cắm âm thanh, ba ba ba, bàn tuấn đùi cùng bụng cùng xinh đẹp thuộc phụ Đường Ngọc Tiên đại mông trắng đánh ra tiếng vang lên, trong đó càng kẹp lấy nhân trước cao nhã đoan trang quốc công phu nhân đức quản dâm thanh lãng ngữ. A. Thật là thoải mái. A. Thiếp thật sự là khoái chết. Ân. Phu quân. Dùng sức đỉnh. Mau. A. Sâu hơn một điểm. A. Đẹp quá nha. A. Tốt tuấn. E hèm. Hiếu thuận con trai ngoan. Dâm đảng nữ nhi cha ruột cha. Sâu hơn một điểm. A. Đẹp quá nha. A. Tốt ta. Nha. Đâm chết dâm đảng nữ nhi. A. Bàn tuấn cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại xinh đẹp mẹ ruột lưng ngọc phía trên, hai tay hướng xuống một trảo, cầm Đường Ngọc Tiên lúc ẩn lúc hiện hai cái to trắng vú sữa, đại lực xoa bóp. Bóp vê lên đến, biến thành Đường Ngọc Tiên cặp vú, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa. Hai cổ tuyết trắng thân thể gắt gao giống như cẩu ghé vào mang lấy thảm trên mặt đất, bàn tuấn hai tay không ngừng vuốt ve mỹ phụ nhân hai cái to trắng vú sữa. Hình như muốn theo bên trong bài trừ sữa. Ân. Thật thoải mái. Rất tuyệt. Cứ như vậy. Hảo tướng công. Chồng quân. Thiếp. Thiếp muốn khoái chết. Đường Ngọc Tiên trong miệng ô ô dâm đãng kêu la. Cố gắng đem chính mình mông về phía sau nhô lên rất cao. Thuận tiện bàn tuấn côn thịt chọc vào càng sâu, làm được thoải mái hơn. Bàn tuấn mỗi một lần quất cắm, đều hung hăng va chạm tại Đường Ngọc Tiên hoa tâm phía trên, cái loại này tê dại cảm giác thật sự khó có thể chịu đựng, mắt phượng mê ly. Huyệt dâm nội từng đợt co giật, kịch liệt nhúc nhích hút cắn bàn tuấn côn thịt, đại cổ dâm dịch phun trào đi ra, đem bàn tuấn quy đầu nóng ấm áp. Nghỉ ngơi chốc lát sau, nàng chính mình rút ra bàn tuấn côn thịt, làm bàn tuấn đứng lên. Mà chính mình lại quỳ tại đó bên trong, trực tiếp dùng kia hai luồng cực phẩm hào nhũ đến kẹp lấy bàn tuấn cự long. Đường Ngọc Tiên hào nhũ chẳng những to lớn, kia thâm thúy tuyết bạch cái khe có thể đem hắn côn thịt cơ hồ toàn bộ nhét vào. Hơn nữa càng đáng quý chính là mỹ phụ nhân hào nhũ thập phần mềm mại có co giãn, cự long bị nàng kẹp lấy tựa như thấy một cái mềm mại thịt bao bên trong, nói không ra thoải mái. Tại nàng cặp kia cực phẩm mỹ nhũ cao thấp khoái sụp phía dưới. Bàn tuấn liên hô hấp đều trở nên dồn dập, nga, thật là thoải mái, phu nhân ngươi vú lớn thật bổng, chúng nó kẹp chặt vi phu thoải mái chết rồi. Mỹ phụ nhân nghe vậy mắt đẹp đắc ý nhìn bàn tuấn liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng nói. Đây là thiếp luyện tập đã lâu, vì một ngày kia, có thể làm cho phu quân vừa lòng. Dứt lời, nàng lại thao tác kia hai luồng to lớn hào nhũ, tiếp tục kịch liệt khoái lên. E hèm. Rất thư thái. Tốt mềm mại. Tốt phu nhân. Tốt mẫu thân. Con. Mau không chịu nổi. Ta muốn bắn. Bàn tuấn mặt đỏ lên bàn, hai hàng lông mày khẩn túc, đột nhiên nổi lên một trận kịch liệt run run, kia bị Đường Ngọc Tiên vú lớn kẹp chặt cự long cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn, một cổ nhức mỏi từ đầu rồng chỗ lan tràn dựng lên. Đường Ngọc Tiên nhận thấy điểm này, chỉ thấy nàng cúi đầu, hai bên mềm mại ẩm ướt môi chớp mắt ngậm vào bàn tuấn đầu rồng, cực hạn phong phú rồi đến vú lớn rút lui hư không lượng nặng cảm nhận, trực tiếp làm bàn tuấn giận bắn ra tích góp đã lâu nóng bỏng tinh hoa. Cổ này tinh hoa tựa như mở cống hồng thủy như vậy vừa nhanh lại cấp bách, trực tiếp phun vào Đường Ngọc Tiên miệng bên trong, bắn ra mỹ phụ nhân miệng đầy đều là, còn có một bộ phận, bắn tới nàng cặp kia đầy đặn trắng nõn vú to phía trên. Nhưng Đường Ngọc Tiên tuyệt không ghét bỏ bàn Tuấn phun ra tinh hoa, chỉ thấy nàng lưỡi thơm một quyển liền một ngụm đem cổ này tinh hoa tràn ra đến cấp nuốt vào bụng bên trong, cuối cùng vẫn không quên ngẩng đầu triều bàn Tuấn dâm đãng cười nhẹ một tiếng. Lại cúi đầu, nâng lên hào nhũ của mình, liếm lát phía trên dương tinh. Không chịu nổi, này dâm phụ thật sự quá câu nhân. Bàn Tuấn bị hắn vị này dâm mị mẫu thân phu nhân cấp mê được ý loạn tình mê, kia vừa mới phát tiết không lâu có chút mềm xuống côn thịt. Tại nhìn thấy mỹ phụ nhân bộ dạng này dâm đãng biểu hiện thời điểm, lại một lần nữa trọng chấn hùng phong, đem Đường Ngọc Tiên lại lần nữa ngã nhào xuống đất, thư phòng bên trong, toàn bộ buổi tối, đều là từng đợt tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp. Cũng không biết khi nào thì, mới dừng lại. Chương 206, Hồ Vương tới chơi ta. Thoải mái chết. A. Nóng quá. Đẹp quá. A. Lại muốn bay. A. Cung thịt. Tốt. Lợi hại a. Tiểu huyệt không được. A. Lại muốn tiết ra. Tùy theo một cổ nóng ẩm dương tinh bắn vào phòng hoa bên trong. Hàng Giai Oánh cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt rung mấy phía dưới, hai tay ôm chặt lấy bàn Tuấn phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người yên lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, một bên Kỷ Sương Hoa cùng Trung Nam Bình lúc này đều đã như giống như bùng nhão tê liệt ngã tại hai người bên cạnh. Thần sắc một mảnh thỏa mãn. Cao trào dư vị qua đi, trong căn phòng hương vị tiêu tán một chút, bàn Tuấn nằm tại trên giường. Kỷ Sương Hoa cùng Trung Nam Bình mẹ con một tả một hữu gối cánh tay của hắn, mà Hàn Giai Oánh cũng là nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên. Tiểu thiếu phụ chặt chẽ mật huyệt như trước bọc lấy xuất tinh sau côn thịt không muốn rời đi, tay phải tại tình lang trên ngực vẽ vài vòng oán giận nói, phu quân từ đại hôn sau đó, tới yêu Oánh Nhi số lần cũng ít, trước kia phu quân nhưng là thích nhất để ta cùng mẫu thân còn có bà ngoại cùng một chỗ hầu hạ. Một bên Kỷ Sương Hoa nghe được Hàn Giai Oánh lời nói, sắc mặt kịch biến, quát lớn, Oánh Nhi, chớ nói lung tung nói, nha đầu chết tiệt kia đều là một đứa trẻ mẹ còn như vậy nói lung tung, phu nhân là phu quân chính thất, bọn hắn cùng một chỗ là thiên kinh địa nghĩa. Không tới phi ngươi tới nói. Nàng biết bàn Tuấn đến cỡ nào sủng ái Đường Ngọc Tiên, Hàn Giai Oánh họa là từ ở miệng mà ra, nếu là Đường Ngọc Tiên biết, về sau cuộc sống của các nàng không nhất định quá. Ha ha ha ha. Bàn Tuấn ngăn lại Kỷ Sương Hoa trách cứ, cười đối với chấn kinh tiểu phụ nhân nói, làm sao vậy? Chúng ta tiểu sắc nữ Oánh Nhi xem ra là đói chịu không được, thật tốt, đều là phu quân không đúng, đến, làm phu quân lại đút ngươi một chút. Ăn đủ no ăn no, cũng đừng oán trách phu nhân, được không? Nhất vừa nói chuyện, dưới hông côn thịt lại phình to, chất đầy tiểu mỹ nhân mật huyệt. Tổ tôn ba người cũng chỉ đành tiếp tục bồi tiếp bàn Tuấn tiến hành này hoang dâm vô cùng chiến đấu. Vỗ về tốt hậu trạch khác nữ nhân sau đó, bàn Tuấn lại mang lấy Đường Ngọc Tiên đi tới Tùng Châu một chuyến. Tại địa phương xa xa, nàng nhìn thấy một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, trên mặt có chứa một tia dịu dàng. Lập lờ mẫu tính quang huy, nâng lấy bụng lớn, tại hai người thị nữ nâng đỡ phía dưới cẩn thận thận tại hoa viên tỏa ra bước, đó chính là con gái của nàng. Bàn Tuấn thân sinh muội muội cùng tình nhân, Bàn Nguyệt. Nhìn đến nữ nhi hạnh phúc như thế bộ dáng, ánh mắt trung lộ ra một tia tường hòa cùng áy náy, bất tri bất giác, nước mắt mà bắt đầu chảy xuống, Nguyệt Nhi, của ta Nguyệt Nhi. Bàn Tuấn tại nàng bên người an ủi, ngươi nhìn, Nguyệt Nhi hiện tại tốt lắm, đợi cho nàng sinh sản sau đó. Chúng ta lại cùng một chỗ tìm đến nàng. Đường Ngọc Tiên bi thương gật đầu. Lưu luyến không rời nhìn Bàn Nguyệt liếc nhìn một cái, mới theo lấy Bàn Tuấn rời đi. Dàn xếp tốt hậu trạch các nữ nhân về sau, Bàn Tuấn cuối cùng bắt đầu đưa tay xử lý Liêu Đông vấn đề. Hắn hiện tại đã là Liêu Đông tổng đốc, Tùng Châu thứ sử vị trí hắn đã giao cho Độc Cô Liên Hoàng, vì vỗ về Tùng Châu Quách thị bộ tộc, hắn làm thông phán Quách Hữu Đường trở thành Tùng Châu trưởng sử, mà Tùng Châu Ngô gia phương diện. Ngô Tương cũng không có lên chức. Nhưng Ngô Tương con Ngô có thể thì bị Bàn Tuấn đề bạt đến Yến Châu đi làm nhất tên giáo úy, này từng là đề bạt cũng là chất tự ý tứ, về phần Trình Triêu Luân cũng bị Bàn Tuấn mang đến Yến Châu. Trở thành Liêu Đông tổng đốc hành tỉnh tri huyện, cùng một châu trưởng sử địa vị tướng cùng loại, nhưng quản lý chính là một cái hành tỉnh. Hiện tại Liêu Đông hành tỉnh, cùng sở hữu Nam Châu, Yến Châu, Tân Châu, Ngực Châu, Nghiệp Châu, Tùng Châu, trong này Tân Châu đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Liêu Đông Thú Biên quân cùng Nhật Bản hai chi bộ đội chủ lực chính ở chỗ này giằng co, mà còn lại Tứ Châu, tắc đã bị Bàn Tuấn nhét vào Trì Hạ, bởi vì phía trước có một bộ phận Liêu Đông gia tộc quyền thế làm loạn bị Bàn Tuấn cùng Phí Lâm liên thủ tiêu diệt. Quyền lực xuất hiện trống chỗ, cho nên Liêu Đông Tổng đốc phủ có thể tận tình phái chính mình nhân đi tới đi nhậm chức, vô luận là Bàn Tuấn nguyên bản Tùng Châu hệ bộ hạ cũ, vẫn là Yến Châu Phí Lâm nguyên bản dưới trướng gia tộc quyền thế. Đều có tương đối vừa lòng lợi ích phân phối, có thể vững vàng đem này bốn cái châu nắm giữ. Bàn Tuấn trước mặt nhiệm vụ có hai cái, thứ nhất, hiệp trợ thú biên quân, đem người Nhật Bản đuổi đi, sau đó cùng thú biên quân tạo thành liên minh thậm chí lợi ích thể cộng đồng, nghĩ biện pháp khống chế thú biên quân, thứ hai, chặt chẽ nắm giữ Liêu Đông Ngũ Châu. Tích lương cường binh, đem Liêu Đông kinh doanh thành bền chắc như thép. Trải qua luân phiên tác chiến, Bàn Tuấn hiện tại tay phía trên có thể chỉ huy quân đội cũng không nhiều, bốn cái châu thêm lên, tính toán đâu ra đấy có thể chiến lực, bất quá tứ vạn người trái phải. Này vẫn là đã đem chạy tán loạn thú biên quân một lần nữa thu nạp sau kết quả, còn muốn phân phối một bộ phận dùng cho thủ thành cùng cơ bản trị an, trên thực tế có thể điều động binh lực, khả năng không đủ 2 vạn, mà đang cùng Nhật Bản 5 vạn đại quân giằng co Quý Ngạn dù thủ hạ thú biên quân. Hẳn là vượt qua 3 vạn người. Cho dù phối hợp thú biên quân đem người Nhật Bản đuổi ra Liêu Đông, chỉ sợ muốn đạt được thú biên quân quyền khống chế, không có dễ dàng như vậy. Xét thấy những cái này phân tích, Bàn Tuấn xác định cuối cùng. Trước mắt Liêu Đông cao thấp thứ nhất yếu vụ, liền tiếp tục thực lực kinh tế, bao gồm tiền tài cùng với lương thảo, còn có chiêu mộ binh lính, tăng cường chính mình thực lực quân sự, về phần người Nhật Bản, trước hết để cho Quý Ngạn cái bù thêm đau đi thôi. Chẳng sợ triều đình muốn Liêu Đông xuất binh đối phó người Nhật Bản, Liêu Đông cũng có thể dùng, lần trước đại chiến tổn thất nặng nề, vô lực tái chiến, vì lý do, cự tuyệt xuất chiến, triều đình cũng không thể tránh được, huống hồ Dương Mãn bổn ý chính là chỉ cần Liêu Đông ổn định. Không ở phía sau hắn thống đao là được, như thế nào còn khả năng trông cậy vào chuyện khác. May mắn chính là, bởi vì năm gần đây Bàn Tuấn chủ chánh Tùng Châu, hấp dẫn đại lượng lưu dân, cùng với Tân Châu tại gần nhất đã hơn một năm thời gian bên trong. Một mực ở vào chiến tranh trạng thái, tính bằng đơn vị hàng nghìn Tân Châu dân chúng trôi dạt khắp nơi, bọn hắn đại bộ phận đều đi đến Yến Châu, vì Liêu Đông bổ sung binh lực cung cấp sung túc người viên trụ cột, quan trọng hơn chính là bọn hắn trong này có rất nhiều người gặp quá người Nhật Bản chà đạp, đối với người Nhật Bản hận thấu xương, cho nên khi Liêu Đông Tổng đốc phủ phát ra mộ binh làm thời điểm rất nhiều dân chúng đều tương ứng tích cực, không mấy ngày nữa. Cũng đã chiêu mộ đến mấy ngàn tân binh. Cùng trưng binh thuận lợi so sánh với, lương thực cùng tài phú tích lũy, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Liêu Đông những châu khác không hề giống Tùng Châu như vậy, thổ địa mở mang, gia tộc quyền thế không nhiều lắm. Tùng Châu, quan trang, chính sách tại những địa phương khác căn bản không thể thực hiện được, tuy rằng lần trước Liêu Đông bộ phận gia tộc quyền thế đã bị thanh tẩy qua một bộ phận. Có thể là bọn hắn đất tài phú sớm đã bị cái khác gia tộc quyền thế xảo thủ ngang ngược cướp đoạt đi qua. Đợi cho Bàn Tuấn bắt đầu tiếp nhận thời điểm đã còn dư lại không có mấy, lớn hơn nữa vấn đề là, hiện tại dưới thiên cũng không yên ổn, nhất là Liêu Đông chính đang đánh giặc, trừ bỏ Bàn Tuấn nhất hệ thương đội hoặc là một chút yêu thích mạo hiểm kiếm nhiều tiền thương nhân. Còn lại thương nhân đều giảm bớt đến đây Liêu Đông số lần, như vậy vừa đến, Liêu Đông bên này thu vào cũng rất lớn giảm bớt. Liêu Đông có 3 cái đại kho lúa, phân biệt tại Yến Châu có 2 cái, Ngực Châu có 1 cái, bên trong đồn có thể duy trì Liêu Đông quân đội vượt qua 1 năm lương thực. Nhưng là tiền tài phương diện liền tróc khâm gặp khuỷu tay rồi, Bàn Tuấn bất đắc dĩ, đành phải làm hai tay chuẩn bị, đầu tiên là phái tín sứ hướng triều đình báo tin, thỉnh cầu triều đình chi, nhưng việc này cơ bản trông cậy vào không lên. Bởi vì nửa chết nửa sống Liêu Đông mới là phù hợp nhất Dương Mãn lợi ích, thứ nhì là thông qua cướp đoạt. Cướp đoạt ai? Đương nhiên là nằm ở Liêu Đông phía dưới, giàu có và đông đúc và đang đứng ở Thiên Nhất Thần Giáo, khống chế phía dưới hai sông. Liêu Đông có thể đánh bình định Tà Giáo tạo phản cờ hiệu xuất chinh, đi tấn công kia một chút bị Thiên Nhất Thần Giáo chiếm đoạt lĩnh, cùng Liêu Đông giáp giới huyện thành nhỏ, có thể cướp đoạt bao nhiêu liền cướp đoạt bao nhiêu, bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Như muối bỏ biển. Bàn Tuấn đang tại hết đường xoay sở thời điểm thủ hạ đến đây báo cáo, có người muốn cầu kiến Tần Quốc Công, còn đưa lên một kiện đồ vật, Bàn Tuấn tiếp nhận sự vật, nhìn chăm chú vừa nhìn, lông mày nhíu chặt. Lúc này đúng là 8 tháng. Cho dù là Liêu Đông loại này cực bắc nơi, cũng biến thành nóng bức, Yến Châu ngoài thành một chỗ biệt viện, giữa núi kề sông, chim hót hoa nở, một vị mỹ phụ nhân chính tại bên cạnh cái ao phía trên, cầm lấy nhất bao cá liêu. Từng chút một hướng đến thủy bên trong tác, bị hạ nhân mang vào đến bàn tuấn đi đến mỹ sau lưng phụ nhân, nhìn mỹ phụ nhân lung linh bay bổng dáng người, cười hỏi, thật sự là thật hăng hái, thiên nhất thần giáo, đang tại hai sông khởi sự được oanh oanh liệt liệt hừng hực khí thế. Không biết thân là thiên nhất thần giáo, cao tầng ngươi, hẳn là thực bận rộn mới đúng, vì sao có thời gian đi tới nơi này tiểu địa phương tìm bổn quốc công đâu này? Nam phu nhân. Mỹ phụ nhân xoay người tử, đúng là Nam thị gia tộc trưởng Nam Nam Tương Minh chi thê. Cũng là tại Giang Nam xưng đế Dương Thịnh Hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ chi mẫu, càng là hai sông, thiên nhất thần giáo, xích vĩ hồ vương, tần cửu duyên, nàng ha ha cười nói, quốc công cao quý Liêu Đông tổng đốc, có thể thu xếp công việc tới gặp thiếp lần này nữ lưu. Là thiếp vinh hạnh mới đúng. Ha ha, phu nhân chê cười rồi, Triệu Vương Dương Thịnh tại Giang Nam xưng đế, tiên đế sủng phi tiểu Nam phi thành hắn hoàng hậu, phu nhân dĩ nhiên chính là quốc trượng phu nhân, cũng là ngươi nhóm đạo hoàng hảo thủ đoạn A. Mặt ngoài, thiên nhất thần giáo chính là tại hai sông nháo sự, trên thực tế, đã thẩm thấu đến Giang Nam triều đình ngoại thích gia tộc bên trong, hai sông, Giang Nam, Đông Nam, toàn bộ Đại Tấn vùng duyên hải địa khu, đều nối thành một mảnh rồi. Ta cái này tiểu tiểu tổng đốc, như thế nào so được hoàng thất quý tộc hậu duệ? Bàn Tuấn nói. Tần Cửu Duyên che miệng cười yếu ớt nói, đạo hoàng thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế, há là thiếp chính là dính kim quang mà thôi, so với tổng đốc đại nhân. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tòa ủng Liêu Đông, cưới như hoa mỹ quyến, thiếp kém xa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bàn Tuấn biết Tần Cửu Duyên khó đối phó, cũng không muốn cùng nàng vòng vo rồi, trực tiếp hỏi. Đạo hoàng muốn cùng Tần quốc công gặp một mặt. Không biết quốc công có không thu xếp công việc đi tới. Đạo hoàng ý tứ là muốn làm quốc công một mình đi tới, không biết quốc công có hay không can đảm này. Bàn Tuấn cười nhạo, các ngươi cầm lấy hoàng hậu nương nương Ngọc Trâm tìm ta. Ta còn có không đi lý do sao? Nàng hiện tại như thế nào? Hắn không nghĩ tới, hắn đã đem đường Ngọc Lâm giấu sâu như vậy rồi, vẫn bị cuối cùng thiên nhất thần giáo người tìm được. Ha ha ha, nghe được Bàn Tuấn trả lời dứt khoát như vậy. Tần Cửu Duyên kiều cười nói, quốc công thật có thể nói là một vị tình loại A, khó trách hoàng hậu nương nương đối với quốc công giống như ưa thích không rời, thỉnh quốc công yên tâm, hoàng hậu nương nương chính lông tóc không tổn hao gì tại chúng ta kia làm khách. Chính chờ đợi ngài nhận lấy nàng trở về đâu. Khi nào thì, địa điểm ở địa phương nào? Bàn Tuấn hỏi. Nhìn đến quốc công thực tâm cấp bách A, vậy thì mời quốc công, tại tháng này bên trong, đi tới hai sông, Giáng Châu, Xích Hà Sơn, quốc công đến đó. Sẽ có nhân mang lấy ngài đi gặp đạo hoàng lão nhân gia ông ta. Tần Cửu Duyên hồi đáp. Giáng Châu, Xích Hà Sơn, Bàn Tuấn nghe được Xích Hà Sơn, cái từ này, trong lòng không tự chủ căng thẳng. Hắn tốn một hồi bình ổn một chút tâm tình. Kềm chế kích động trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh nói, Xích Hà Sơn, ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, quyển kia quốc công liền cáo từ. Quốc công không nhiều ở lại một hồi sao? Tần Cửu Duyên mị nhãn trừng trừng nhìn Bàn Tuấn. Hết sức quyến rũ trêu chọc người, thần sắc tràn đầy vô hạn đãng ý. Bàn Tuấn cười lắc lắc đầu, thiên nhất thần giáo, nữ nhân đều không phải là dễ chọc nhân vật. Vô luận là ngươi vẫn là hai vị kia thần phi nương nương, ta tại các ngươi trên tay chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi nhiều lắm, nhiều hơn nửa lưu một lát, cũng không biết lại ăn cái thiệt thòi gì. Ha ha ha, kia nếu như vậy, thiếp cũng không giữ lại rồi, thiếp như vậy cung tiễn Tần quốc công. Tần Cửu Duyên khẽ vuốt cằm, nhìn theo Bàn Tuấn rời đi. Cặp kia nguyên bản cực kỳ quyến rũ câu nhân mắt đẹp tại Bàn Tuấn đi không lâu sau, liền đột nhiên trở nên thanh lãnh sắc bén lên. Chương 207, Huyền Chân Đạo Hoàng ngày mùa hè nắng hè chói chang, gian phòng bên trong, cũng không có bên ngoài nóng bức. Liêu Đông cất chứa kem gói đã sớm xua tan ngày mùa hè nóng bức, giường bên trên, Bàn Tuấn nằm ở phía trên, bên cạnh Đường Ngọc Tiên sắc mặt ửng hồng, còn có một tia vận động sau dư vị, hai mắt trung hào quang lưu chuyển, tựa vào Bàn Tuấn bả vai phía trên. Gian phòng bên trong tràn ngập quái dị khí tức, giữa ban ngày, làm nam nhân cùng nữ nhân yêu làm sự tình, Loại tình huống này mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị vệ đạo sĩ lên án, nhưng là cũng chỉ có Bàn Tuấn không có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt lễ chế. Đối với Bàn Tuấn là tương đương thống khổ, bên người có nữ vô số người, lúc nào cũng là muốn tìm cái cơ hội thật tốt hưởng thụ một chút, quan trọng hơn chính là bên người nữ nhân đều là quốc sắc thiên hương, còn có Đường Ngọc Tiên loại này làm hắn có loạn luân khoái cảm nữ nhân. Tuấn, ngươi hôm nay giống như không đúng lắm a. Đường Ngọc Tiên tại kích tình sau đó, rất nhanh cũng cảm giác được vị này con kim người bên gối không đúng, nhịn không được dò hỏi. Bàn Tuấn thở dài một tiếng, gật gật đầu, hôm nay tại hai sông tạo phản Thiên Nhất Thần Giáo, người tới tìm ta. Thiên Nhất Thần Giáo. Bọn hắn muốn đối với ngươi bất lợi. Đường Ngọc Tiên kinh hãi nói, nàng biết Thiên Nhất Thần Giáo, Dương Thiệu gặp đâm thời điểm, chính là Thiên Nhất Thần Giáo, người phối hợp thần y vệ phó đốc Lý Thần Cơ tại kinh trung bốn phía làm loạn. Cho nên nàng cũng đối với lần này cũng không xa lạ gì. Bàn Tuấn lắc đầu nói, chẳng phải là, chỉ là giáo chủ của bọn hắn vị kia tự xưng Huyền Chân Đạo Hoàng, người, muốn gặp ta. Ngươi vẫn là không nên đi a, ngươi bây giờ thân hệ toàn bộ Liêu Đông. Hơn nữa ngươi bây giờ còn có chúng ta, còn có Nguyệt Nhi, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đường Ngọc Tiên khuyên bảo nói. Không đi không được a, Bàn Tuấn nói, theo một bên quần áo bên trong. Lấy ra Đường Ngọc Lâm Ngọc Trâm đưa cho Đường Ngọc Tiên, ngươi nhìn đây là cái gì? Đường Ngọc Tiên tiếp nhận Ngọc Trâm, tự cẩn thận nhìn một chút, sắc mặt kịch biến nói, này, đây là muội muội Ngọc Trâm, Lâm Nhi dừng ở tay của bọn hắn phía trên. Kia! Như thế nào? Bàn Tuấn thở dài một tiếng nói, đều là của ta sai. Đường Ngọc Tiên cẩn thận nhìn nhìn Bàn Tuấn, giống như minh bạch cái gì, có chút chua chua nói, ta minh bạch, chỉ sợ, ngươi cùng Lâm Nhi ở giữa, cũng giống như cùng ta a. Bàn Tuấn cười khổ gật gật đầu, đúng vậy a, gì cũng với ngươi giống nhau, chính là Tiên Hoàng gặp đâm sau cái kia đoạn thời gian, nhưng khi ta phản hồi Liêu Đông, tình huống nguy cấp bách ta không tiện mang nàng trở về, cho nên liền đem nàng tàn. Ai biết vẫn bị Thiên Nhất Thần Giáo phát hiện. Khi Lâm Nhi dừng ở kia một vài người tay phía trên, chỉ sợ. Đường Ngọc Tiên không dám tưởng tượng, Đường Ngọc Lâm sẽ gặp phải cái dạng gì đãi ngộ. Bàn Tuấn vỗ về nàng nói, không có việc gì. Nàng hẳn là không có gì đáng ngại, bằng không Thiên Nhất Thần Giáo, người cũng không có khả năng mậu mậu nhiên tới tìm ta, yên tâm đi, lần này đi tới, ta sẽ đem gì mang về đến, nhưng là sự tình trong nhà. Liền cầu xin ngươi. Đường Ngọc Tiên nhiều điểm tráng nói, ân, thiếp đã biết, ngươi an tâm lên đường đi, nhưng là phải cẩn thận một chút, ngươi không độc thân, phía sau của ngươi còn có ta, còn có Nguyệt Nhi các nàng, đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Bàn Tuấn trầm mặt. Nhìn Đường Ngọc Tiên nép ngọc rất lâu, mới học ra ba chữ, Xích Hà Sơn. Nghe được Xích Hà Sơn, ba chữ, mỹ phụ nhân Hồng Nhuận yêu kiều íp lập tức trở nên trắng bệch. Bàn Tuấn phía trước cho rằng, Huyền Chân Đạo Hoàng tuyển chọn Xích Hà Sơn xem như gặp mặt địa phương. Chính là trùng hợp, Xích Hà Sơn dữ dội kéo dài, tại nơi này xây mấy bộ biệt viện thậm chí phủ đệ đều rất bình thường, song khi hắn bị Thiên Nhất Thần Giáo người mang đến Huyền Chân Đạo Hoàng chỗ thời điểm, loại ý nghĩ này liền hoàn toàn tan biến. Bởi vì Đạo Hoàng cùng gặp mặt hắn địa điểm, đúng là nhất tràng tại bị đốt thành tro bụi Tiên Vân Trang địa chỉ ban đầu bên trên dựng lên đến đạo xem. Đạo quan bản hiệu bên trên, dùng quán cắt thể viết ba chữ to, Thái Nhất xem. Bản hiệu phía dưới, Thiên Nhất Thần Giáo, Xích Vĩ Hồ Vương, Tần Cửu Diên, chính cười nhẹ nhàng tại cửa, nhìn thấy Bàn Tuấn nói, Tần Quốc Công quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, thiếp bội phục, Đạo Hoàng chờ đợi Quốc Công đã lâu, thỉnh Quốc Công đi theo thiếp đi tới. Nói xong, cũng không chú ý Bàn Tuấn phản ứng, xoay người tử liền tiến vào, Thái Nhất xem. Tiến vào đại điện sau đó, mới phát hiện đại điện bên trong trái phải hai bưng bày đầy các hình các dạng pho tượng, thiên hình vạn trạng, hoặc ngồi hoặc trạm. Hoặc nằm hoặc nghiêng, đủ loại kiểu dáng bay trên trời tiên nữ cùng với chim bay cá nhảy, cũng huyễn cũng thật, giống như thân đưa tại chúng thần chi điện. Mà ở giữa đại điện, Tần Cửu Diên nhưng không biết đi chỗ nào, chỉ có một người mặc không hợp nhau bụi cũ đạo bào. Ngồi ở bồ đoàn bên trên, hắn quay lưng Bàn Tuấn, tay cầm phất trần. Nhưng là quanh thân khí tức mờ ảo, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, giống như lão tăng nhập định. Bàn Tuấn thăm dò tính hỏi một câu, các hạ, chính là Huyền Chân Đạo Hoàng. Đến bàn Tuấn tiến đến âm thanh, mí mắt nhẹ dơ lên, giống như tự vào định bên trong tỉnh lại liền phát ra âm thanh, đến đây. Đạo nhân đứng lên, xoay người tử, cười nói, từ biệt mấy năm, biệt lai vô dạng. Người này đạo nhân ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa. Đứng ở đó phong khinh vân đạm, nhất phái tiên phong đạo cốt. Nhưng khi bàn Tuấn lúc này nhìn đến đạo nhân bộ dáng thời điểm, trên mặt lại lộ ra không thể tin thần sắc, thất tiếng kêu lên, đạo trưởng, là ngươi. Người này không phải là người khác. Từng tại Tần Châu, tại cung thấm tuyết không coi vào đâu giáo sư bàn Tuấn võ công lão đạo sĩ này thân phận thần bí, liền cung thấm tuyết cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn là tự đề cử mình, tới cửa thỉnh cầu dạy bảo bàn Tuấn võ công. Lúc ấy, thiên độc kiếm thủ, Phó Nguyên Hạo tới giao thủ, gần 30 hiệp liền bị thua, hắn hành tung phiêu chợt không chừng, tại Tần Châu dạy bảo bàn Tuấn 3 năm sau đó, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vô luận, Trích Tiên giáo. Cùng bàn Tuấn như thế nào điều tra cẩn thận, đều tìm không thấy mục tiêu về hành tung của hắn, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên cũng làm là Thiên Nhất Thần Giáo, Huyền Chân Đạo Hoàng. Huyền Chân Đạo Hoàng cười gật gật đầu nói, đúng vậy a. Lão đạo liền là các ngươi trong miệng cái kia, không chuyện ác nào không làm, lấy lòng người bẩn, Huyền Chân yêu đạo. Trách không được, trách không được, bàn Tuấn lúc này một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười khổ nói, trách không được ta tại Tây Xuyên thời điểm ầm ĩ gà bay cẩu nhảy. Vị kia thần phi nương nương đều không có đối với ta đuổi tận giết tuyệt, sợ là tại giao thủ thời điểm nhận ra, ngươi dạy võ công của ta, đúng không? Ha ha ha ha ha, Huyền Chân Đạo Hoàng vỗ tay cười to nói, ngươi nói không sai. Nàng xác thực nhận ra võ công của ngươi, sau báo lên tới lão đạo ta nơi này đến đây, cho nên từ đó về sau, các nàng cũng không có đến chủ động tìm ngươi gây chuyện, không phải sao? Đạo kia trưởng ngài thủ hạ, Xích Vĩ Hồ Vương. Tại Khúc Dương Sơn ám sát hoàng đế thời điểm, cũng không đối với ta hạ thủ sao? Ha ha ha ha, lão đạo làm Hồ Vương hành sự tùy theo hoàn cảnh, ai biết Hồ Vương lại dùng phương thức như thế đến bức bách ngươi hợp tác. Huyền Chân Đạo Hoàng vui tươi hớn hở nói. Ngữ khí trung cũng không có áy náy chi ý. Lúc này, bàn Tuấn chính sắc hỏi, xin hỏi đạo trưởng, lúc này làm đệ tử đến đây, vì chuyện gì?